Đô đốc, chúng ta hiện tại đi trước tìm khách điếm sao? Nàng hỏi. Cái gì? Đô đốc Lâm Song Hạc lập tức nói, đều tới rồi Tế Dương, ngươi cũng không thể kêu đô đốc, miễn cho lộ hãm. Hoa Yến, ta đây gọi là gì? Đương nhiên là kêu phu quân. Phu quân hai chữ vừa ra tới, Hoa Yến cùng Tiêu Giác đều chấn động, Tiêu Giác trên mặt biểu tình càng là khó có thể miêu tả, thập phần xuất sắc, nhẫn nhịn, sau một lúc lâu phất tay háo nói, hiện tại không cần kêu. Về sau kêu cũng quái không được tự nhiên hảo sao. Hoa Yến trong lòng thống khổ vạn phần, lần này sai sự nhìn không kém, không nghĩ tới chấp hành lên như thế gian nan, thế nhưng muốn liền người cảm thấy thẹn tâm cũng cùng nhau vứt lại, khó trách trao đổi điều kiện là tiến nam phủ binh. Tiêu Giác nói, trước tìm khách điếm dàn xếp xuống dưới. Tế Dương vật tư phong phú, phồn hoa giàu có và đông đúc, tìm khách điếm cũng không dùng nhiều chọn, nhìn đều cũng không tệ lắm. Xích Ô chọn một cái rời thành trung tâm gần nhất địa phương, phương tiện quen thuộc bên trong thành. Mấy người trước đem trên xe ngựa trọng một chút đồ vật bông. Phi Nô đi tới, thiếu gia, thuộc hạ vừa mới hỏi thăm quá, ở gần đây có hộ tiệm cơm lão bản nương sẽ hỗ trợ cấp gia đình giàu có mua bán nha hoàn, nếu hôm nay ở tại nơi đây, có thể hiện tại liền đi tìm lão bản nương hỗ trợ tương xem. Tiêu Giác gật đầu. Hoa Yến chần chờ một chút, nói, ta liền không đi đi. Mấy người động tác một đốn, Lâm Song Hạc hỏi, Hòa, thiếu phu nhân, ngươi là có chuyện gì? Hoa Yến kỳ thật cũng không khác chuyện gì, chỉ là không thể gặp người khác bán nhi bán nữ. Chẳng sợ biết có chút hài tử vào gia đình giàu có làm nha hoàn chưa chắc liền quá không tốt, chỉ là trong lòng rốt cuộc không quá thoải mái. Năm đó tùy quân thời điểm, chịu đủ khương người quấy rầy chiến loạn nơi, ba tánh càng là bán nhi bán nữ thành phong trào. Nếu là nhi tử còn hảo chút, nhiều nhất là bán cho người khác làm đứa ở, bán nữ nhi càng nhiều. Hoa Yến liền gặp qua, 13-14 tuổi cô nương, bán cho 60 tuổi lão nhân làm thiếp, chỉ cần một khối bánh nướng. Mạng người chính là như thế đê tiện. Nàng thật sự không thích xem người bị coi như hàng hóa giống nhau chọn lựa lựa. Ta hiện giờ không phải nữ tử thân phận sao? Nàng tùy tiện bịa chuyện cái lý do, tổng không thể ăn mặc này thân quần áo nơi nơi chạy, nhìn cũng không giống Ôn Ngọc Yến. Ta nghĩ, này phụ cận có cái gì tiệm quần áo, ta đi mua hai kiện nữ tử xuyên xiêm y có trang sức nói cũng nhân tiện mua một ít, chờ chúng ta thấy thôi càng chi, mới không đến nỗi lộ hãm. Nàng vì phương tiện lên đường, vẫn là mượn trình lý tố xiêm y lìa xuyên. Trước mắt tới rồi Tế Dương, lại làm nam tử giả dạng liền không thích hợp. Lâm Song Hạc vừa nghe, cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý, liền nói, kia cũng đúng. Xích Ô, người đi theo nàng. Tiêu Giác nói, có việc phát tín hiệu. Xích Ô đồng ý. Tiêu Giác phục lại nhìn về phía Hòa Yến, ngươi liền ở phụ cận, không cần đi xa, Tế Dương không thể so Lương Châu, cẩn thận vì thượng. Hòa Yến gật đầu, hành. Kia chúng ta liền phân công nhau hành động. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, thiếu phu nhân. Nhớ rõ nhiều mua vài món xinh đẹp xiêm y đi, giới khi làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta Trung Nguyên cô nương là như thế nào mỹ mạo động lòng người. Tiêu Giác, câm miệng. Bọn họ ba người trước hạ khách điếm lâu, rời đi, lưu lại Hòa Yến cùng Xích Ô hai người. Xích Ô thầm nghĩ, Lâm Song Hạc lời này nói không đúng, Hòa Yến lại không phải nữ tử, lại như thế nào trang điểm, cũng không thể mỹ mạo động lòng người, có cái gì ý nghĩa. Hắn vừa định đến điểm này, liền thấy Hòa Yến đối với gương, nhổ xuống trên đầu châm cài. Chỉ một thoáng, một đầu tóc đen buông xuống với vai. Ngươi! Hoa Yến quay đầu, ta một cái nam tử, đi tiệm quần áo mua nữ tử quần áo, không khỏi dẫn người chú ý trước đem tóc tán xuống dưới, thế nào nàng hỏi Xích Ô, ta hiện tại thoạt nhìn như thế nào? Xích Ô! Còn hành đi! Hắn trong lòng nói thầm, ban đầu như thế nào không phát hiện Hoa Yến cư nhiên nam sinh nữ tướng, còn tưởng rằng hắn giả nữ tử tất nhiên sẽ làm người khó có thể nhìn thẳng, trước mắt giá hỏa này đem đầu tóc tán xuống dưới. Thật đúng là giống cái nữ. Khó trách thiếu gia sẽ tuyển hắn đồng hành. Đi thôi. Xích Ô nói, sân thiên còn lượng, đi trước phụ cận chuyển vừa chuyển. Hai người cùng ra cửa. Tế Dương thành vốn là so Lương Châu càng hướng nam, thời tiết ấm áp nhiều, hiện giờ lại là ngày xuân. Thái Dương hơi hơi toát ra đầu, phơi người cả người ấm áp, cây liếu toát ra mượt mà màu xanh lơ, xuân sắc vô biên. Khắp nơi đều là người bán rong rau hàng thành, Tế Dương người nguyên là dựa đánh cá mà sống, dân phong nhiệt liệt mở ra. Mỗi người nhiệt tình hiếu khách. Đi ngang qua bàn trái cây tiểu thương thời điểm, thấy Hòa Yến nhiều xem vài lần, liền một hai phải tắc mấy viên đến Hòa Yến trong lòng ngực, nói, cô nương lấy hảo, không cần tiền, đưa người nếm thử. Xích Ô. Thế nhưng đã bị người kêu cô nương. Này ngụy trang cũng thật tốt quá đi. Hòa Yến cười khanh khách tiếp được, đưa cho Xích Ô mấy cái, nói, Tế Dương thành thật đúng là không tồi. Khó trách năm đó Liêu không quên nhắc tới Tế Dương, ngự khí đều là hoài niệm chi ý nghĩ đến Liêu không quên. Hoa Yến trong lòng lại có chút lo lắng, nàng hiện giờ cùng Tiêu Giác ngốc tại một chỗ, như thế nào mới có thể tìm cái thích hợp lý do đi ngoài thành tìm Liêu Không Quên tung tích. Huống hồ lúc ấy Liêu Không Quên nói hàng hồ, hiện giờ xem ra, Tế Dương thành lớn như vậy, muốn tìm người, thực sự không dễ. Đang nghĩ ngợi tới, Xích Ô đã dò hỏi bên cạnh một cái bán tượng đất quán chủ, tiểu ca, làm phiền hỏi một chút, này phụ cận nhưng có bán trang phục cửa hàng. Quán chủ nghe vậy, cười nói, nghe huynh đệ khẩu âm, không phải Tế Dương người đi. Này ngươi liền hỏi đúng rồi, hắn đi phía trước chỉ một phương hướng, Tế Dương Thêu La Phường, lớn nhất tiệm quần áo, bên trong có tốt nhất nhiều nhất xiêm y, tưởng mua xiêm y, tìm đi chuẩn không sai. Xích Ô cảm tạ quán chủ, cùng Hòa Yến hướng quán chủ chỉ phương hướng đi đến. Hòa Yến có chút khẩn trương. Xích Ô hỏi, ngươi làm sao vậy? Mua nữ tử xuyên xiêm y, có chút không được tự nhiên mà thôi. Hòa Yến nói. Xích Ô gật đầu, là rất không được tự nhiên. Hòa Yến kiếp trước kiếp này, đều là làm nam tử thời gian so làm nữ tử thời gian nhiều. Nhưng dù cho là làm nữ tử, về mặc quần áo trang điểm một chuyện thượng, cũng không quá để ý trong phủ cấp chuẩn bị cái gì liền xuyên cái gì, thật muốn chính mình đi chọn, còn chọn không ra. Thầm nghĩ chớ có náo loạn chê cười, chọn cái gì không thích hợp chính mình mới hảo. Nhưng lại như thế nào sợ, cũng là muốn quá này một chuyến, Thêu La Phường cách nơi này cũng không xa, không bao lâu, liền tới rồi. Tượng đất quán chủ nói không tồi, Thêu La Phường thoạt nhìn rất lớn, tổng cộng 5 tầng, thoạt nhìn như là một chỗ lầu các. Đứng ở cửa hai cái thanh y tiểu nhị thấy bọn họ tiến đến, liền cười tiến lên đón khách, trong đó một cái nói, khách quan, lần đầu tiên tới Thêu La Phường sao. Hoa Yến gật đầu, không tồi, chúng ta tưởng mua vài món xiêm y đi. Xin hỏi là ngài vẫn là vị công tử này muốn chọn xiêm y gì? Tiểu nhị chỉ trên lầu, chúng ta Thêu La Phường, tầng thứ nhất là nam tử xiêm y gì, tầng thứ hai là đứa bé xiêm y gì, dư lại 3 tầng đều là nữ tử xiêm y gì. Dừng một chút, lại nói, càng lên cao đi, xiêm y gì cũng liền càng quý. Hắn cười trà sắt tay, ngài xem, chúng ta liền đi tầng thứ 3 đi. Hoa Yến nhanh chóng quyết định. Được rồi. Tiểu nhị cười tủm tỉm trả lời, hai vị mời theo ta tới. Nơi này quả thực rất lớn, mỗi một tầng đều phô tinh tế thảm, tu sửa cũng cực kỳ mỹ lệ, cùng Sóc Kinh phong nhã bất đồng, Tế Dương bố trí, càng phong phú nhiệt liệt, giống như bọn họ người giống nhau. Trên tường họa bích họa, tựa hồ là mọi người đều ở cùng nhau chơi trò chơi. Thật dài một quyển, thủy thượng phường thị náo nhiệt vô cùng, mỗi người chen vai thích cánh, cực kỳ thú vị. Thấy Hòa Yến không chớp mắt nhìn chằm chằm bích họa nhìn, kia tiểu nhị liền cười nói, đây là chúng ta Tế Dương thủy thần tiết, chúng ta Tế Dương là dựa vào thủy ăn cơm. Hàng năm 3 tháng đều phải tế thủy thần. Hai vị nhìn không phải người địa phương, nếu là ngốc nhật tử đủ trường, vừa lúc có thể tới một đạo nhìn xem thủy thần tiết, nhưng náo nhiệt. 3 tháng. Hoa Yến hỏi. Đúng vậy, liền ở Bồn Nguyệt, thủy thần tiết nhưng hảo chơi. Cô nương, ngươi nếu đi, bảo quản không lỗ. Nơi này người từ trước đến nay nhiệt tình, Hoa Yến cũng chưa nói cái gì, trong lòng lại đối trong miệng hắn thủy thần tiết nổi lên vài phần tò mò. Tới rồi tầng thứ 3, tiểu nhị liền dừng lại bước chân, nói. Nơi này là được, cô nương, ngài trước xem. Hoa Yến gật đầu, Xích Hư ảo chút không được tự nhiên, này một tầng tất cả đều là nữ tử xuyên xiêm y đi hè. Hắn một cái nam tử lưu tại nơi đây, không rất giống dạng, liền đối với Hoa Yến nói, ta ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi chọn lựa hảo, chi người cùng ta nói một tiếng là được. Hoa Yến nói, hành. Xích Ô đi rồi, tiểu nhị tiếp tục lãnh Hoa Yến xem, vừa nhìn vừa vì Hoa Yến giải thích, này gian anh đào hồng cổ hương lụa nguyệt hoa váy, trước đoạn nhật tử bán tốt nhất. Ngày xuân tới rồi, mọi người đều thích mặc màu đỏ, đạp thanh thời điểm thoạt nhìn nhất thấy được. Nếu muốn hấp dẫn tình lang ánh mắt, cái này tốt nhất bất quá. Cái này màu hồng cánh sen lụa hoa mẫu đơn tố ngọc váy cũng không tồi, lại xứng đem quạt tròn, liền cùng họa thượng tiên nữ dường như. Thanh nhã xuất trần, cao khiết phiêu giật, diệu thực. Ngài xem cái này, này màu thêu điệp văn váy, mặt trên 100 chỉ con bướm, tất cả đều là chúng ta thêu nữ từng đường kim mũi chỉ phùng đi lên, ngâm lại, ăn mặc như vậy váy ở bụi hoa chung. Định có thể hấp dẫn đến không ít con bướm, thật giả con bướm cùng nhau vòng quanh ngươi, nhiều nhận người thích ra. Hoa Yến. Thêu La Phường tiểu nhị, tài ăn nói không khỏi cũng thật tốt quá, Hoa Yến bị hắn nói được đều tâm động không thôi, chỉ cảm thấy này trên tường treo mỗi một kiện trang phục đều độc nhất vô nhị, tinh diệu tuyệt luân, dù cho là lại bình phàm nữ tử, mặc vào cũng có thể minh diễm động lòng người. Tầng này trước mắt cũng chỉ có nàng một người đâu, này nếu là nhiều tới vài người lại đây xem xiêm y đi hề, này tiểu nhị còn vội đến lại đây. Cũng may nàng cũng là có điểm phân biệt lực, đảo cũng không đến mức toàn bộ tin tưởng, chỉ là đem tầng thứ 3 toàn bộ xem xong, khó tránh khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thật sự là quá nhiều, cũng không biết nói nên tuyển cái nào. Hoa Yến nghĩ, nhìn về phía tên này tiểu nhị, tiểu ca, ta ngày thường rất ít chính mình chọn xiêm y, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không biết nên tuyển nào kiện. Nếu không ngài thay ta tìm xem, có hay không cái loại này ăn mặc không làm lỗi, cũng không chọn người, lại không đến mức ở trong yến hội thất lễ xiêm y đi hề. Kia tiểu nhị cũng là cái khôn khéo người, nghe Hòa Yến nói như thế, cũng hiểu được Hòa Yến là sẽ không chọn xiêm y đi hề, liền cười nói, hảo thuyết. Cô nương, ta coi ngài làn da bạch, lại cùng chúng ta tế dương nữ tử bất đồng, như vậy xuất sắc dung mạo, nếu là chỉ tuyển không làm lỗi xiêm y đi hề, mai một ngài mỹ lệ chẳng phải đáng tiếc. Nếu không hắn đi đến một kiện xiêm y đi hề trước mặt, nhặt lên xiêm y đi hề một góc cấp Hòa Yến xem, ngài nhìn một cái này. Cái này thiên hương quyên ngọc váy thập phần khinh bạc, vớt cũng rất tinh tế, nhan sắc lại là màu thủy lam, thực sấn ngài màu da. Hình thức đơn giản lại hào phóng, nhưng ngài nếu ăn mặc đi dự tiệc, là quyết định sẽ không thất lễ. Cái này váy chỉ có một cái, ngài nếu là thích, không bằng liền tuyển này một cái. Hòa Yến đi đến này váy trước mặt, này váy so với mới vừa rồi kia mấy cái, thoạt nhìn đích sắc đơn giản nhiều, không như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹn, vớt cũng thực thoải mái. Hòa Yến liền cười, nói, vậy này. Này váy ta muốn. Một bên vươn một bàn tay, đem Hòa Yến trong tay váy một phen đoạt qua đi. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, liền thấy trước mặt đứng một cái hoàng váy tuổi trẻ nữ tử, xinh hạnh mặt má đảo, nhan như phủ dung. Chỉ là màu da lược đen chút, dáng người nhưng thật ra cực hảo, vóc dáng cũng rất cao, một đôi mắt cũng không thèm nhìn tới Hòa Yến, phảng phất trước mắt không Hòa Yến người này. Nàng phía sau còn đi theo hai cái áo lục nha hoàn, một người liền nói, còn thất thần làm gì, thấy chúng ta tiểu thư như thế nào không chào hỏi. Kia tiểu nhị ngẩn ra, vội khom lưng hành lễ nói, nhan đại tiểu thư. Tiêu nhan đại tiểu thư nữ tử hừ một tiếng tính làm trả lời. Kia tiểu nhị lại quay đầu tới, lau mồ hôi, đối Hòa Yến nói, cô nương, nếu không, ngài lại tuyển một kiện. Dù cho là ngốc tử, cũng nên minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Vô luận địa phương nào khi nào, đều không thể thiếu loại này ỷ vào ra thế hoành hành không sợ người. Tiểu nhị cũng là vô tội, Hòa Yến cũng không muốn vì khó hắn, huống hồ chỉ là một kiện quần áo, liền cười nói, không có việc gì, ta lại tuyển một kiện liền hảo. Xin lỗi kia tiểu nhị quay lưng lại, thấp giọng nói, nhan đại tiểu thư ngày thường đều không tới chúng ta tiệm quần áo, dù cho là tới cũng sẽ không đến tầng thứ ba, hôm nay không biết là chuyện như thế nào. Không có việc gì. Hoa Yến cho hắn một cái làm hắn an tâm ánh mắt, không cần giải thích, ta minh bạch. Đa tạ, đa tạ. Tiểu nhị liền đi tới nhan đại tiểu thư bên người, cười nói, nhan đại tiểu thư, nhưng yêu cầu tiểu nhân vì ngươi chọn lựa xiêm y đi hề. Ngươi là thứ gì, còn vì ta chọn lựa. Nhan đại tiểu thư khinh thường nói, ngươi đi cấp người khác chọn đi, bổn tiểu thư không cần ngươi tới chỉ điểm. Kia tiểu nhị lúng ta lung tung thối lui đến một bên, lại về tới Hòa Yến trước người. So với hầu hạ vị kia tranh chua nhan đại tiểu thư, vị này hiển nhiên muốn ôn hòa dễ nói chuyện nhiều, hắn liền cười nói, cô nương thả nhìn xem cái này. Cái này hàng theo tô châu tỉ bà váy là véo eo, tay áo cũng cực to rộng, mặc vào tới giống như đi ở mây mù, cũng cực mỹ. Nhan sắc cũng là lê hoa bạch, cô nương ăn mặc, định là băng cơ ngọc cốt, ưu vận liêu nhân. Hoa Yến nghe được bật cười, nay tiểu nhị bán xiêm y đi hề liền bán xiêm y đi hề, sao sinh khen người nói há mồm liền tới. Nghe được làm người quái ngượng ngùng. Hoa Yến nhìn cái này xiêm y đi hề, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền nói, vậy cái này hảo. Vừa dứt lời, nhan đại tiểu thư bên người nha hoàn liền dỗi tay đem Hoa Yến chỉ vào cái này váy áo cấp xả lại đây, nói, cái này chúng ta đại tiểu thư cũng muốn. Lại tới. Hoa Yến hơi như mày, một lần nếu nói là trùng hợp, hai lần liền có chút cố ý nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua này nữ tử, vì sao liên tiếp nhằm vào nàng. Nàng xoay người, đối mặt đối phương, khách khí khí hỏi, xin hỏi, vị tiểu thư này, ta nhưng có địa phương đắc tội ngươi. Không có a. Nhan đại tiểu thư nhìn về phía nàng, nhướng mày nói, ta bất quá là chọn kiện xiêm y gì mà thôi, đâu ra đắc tội vừa nói. Một hai kiện tự nhiên không có gì. Hoa Yến mỉm cười, nhưng nên sẽ không chờ hạ ta chọn cái gì. Ngươi liền tuyển cái gì đi. Nhan đại tiểu thư nhấp miệng, tiêu căng nói, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Ta không rõ, cô nương vì sao như thế. Mọi việc đều phải hỏi vì cái gì, thực hảo, nhưng bổn tiểu thư lại không phải ngươi tiên sinh, dựa vào cái gì vì ngươi giải thích nghi hoặc. Ta hôm nay ở chỗ này, liền tính đem này tầng thứ ba sở hữu xiêm y đều mua tới, kia cũng là ta bản lĩnh. Ngươi nếu không phục, cũng mua là được. Nhiều như vậy xiêm y, luôn có một kiện ta không cần. Bất quá nàng trên dưới đánh giá một chút Hòa Yến, ngữ khí không phải không có khinh miệt, nhìn ngươi như vậy, cũng không giống như là có thể mua nổi nhiều ít. Hòa Yến xuyên trình lý tố xiêm y gì, vốn dĩ nguyên liệu không kém, nhưng mấy ngày liền tới lên đường, rốt cuộc phong trần mệt mỏi, nàng lại là từ khách điếm mà đến, xiêm y gì cũng chưa tới kịp đuổi, xem ở người ngoài trong mắt, tự nhiên mặt sáng mày cho, vẻ mặt nghèo kiết hủ lầu. Nàng đây là cái gì số phận, ngay cả ra tới mua kiện có thể xuyên xiêm y gì, đều có thể gặp được như thế tiêu căng đại tiểu thư. Hoa Yến cùng nam tử giao tiếp, từ trước đến nay đơn giản thô bạo, liền tính lại không phục, nhiều nhất đánh một trận chính là. Nhưng nữ tử lại bất đồng, nàng tổng không thể bên đường ẩu đả cô nương. Thêu La Phượng đều không phải là cô nương ra sở khai. Hoa Yến nhẫn mại tính tình nói, ta bất quá là tưởng mua kiện xiêm y hề mà thôi, còn thỉnh cô nương không cần gây hấn gây chuyện. Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, này nữ tử liền như giẫm cái đuôi miêu, toàn thân mao đều tặc lên, nàng đôi mắt đẹp một hoành, thanh âm cũng so vừa nãy bén nhọn một ít, nói, gây hấn gây chuyện. Ngươi thế nhưng nói ta gây hấn gây chuyện. Nơi nào tới đổ quê mùa. Không quen biết bổn tiểu thư liền thôi, còn miệng đầy âu ngôn huế ngữ. Thường mua quần áo. Xem ngươi này keo kiệt dạng, mua nổi sao ngươi. Hoa Yến, ta. Thiếu phu nhân. Một thanh âm cắm tiến bảo. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc thế nhưng tìm được tới, Xích Ô cùng Phi Nô ở phía sau, còn có hai cái sơ song hoàn bùi tóc phấn y tiểu cô nương, nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên. Tiêu Giác đi lên trước tới, thế dương nữ tử mỹ diễm đanh đá, nam tử dương cương uy vũ, giống hắn như vậy tuấn mỹ ưu nhã, phong tư anh khí thanh niên, thật sự lông phượng xứng lân. Nhan đại tiểu thư xem đôi mắt đăm đăm. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cong cong môi, để sát vào Hoa Yến bên hai. Thanh âm rất thấp, lại có thể vừa lúc làm người chung quanh đều nghe thấy. Chuyện gì kinh hoàng, phu nhân? Chương 130 Hòa Mi. Tuổi trẻ nam tử dáng người hơn trường, như tùng đỉnh bạn, ám áo lam bảo mặc ở trên người hắn, lại quý khí lại ưu nhã, hắn đồng như đen nhánh bóng đêm, phiếm thâm thâm thiển thiển lạnh lẽo, khỏe miệng lại câu lấy, mang theo điểm không chút để ý niệm ai. Kia một câu phu nhân thấp thuần như rượu, nghe được ở đây người đều say. Hoa Yến cũng là như thế. Chỉ cảm thấy bị hắn hô hấp phất quá địa phương nháy mắt cứng đờ, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn về phía Tiêu Giác, trong lòng nửa là kinh diễm nửa là đố kỵ. Như vậy có một không hai tứ phương mỹ nam tử, thế nhưng đã cưới vợ, cưới vẫn là hắn bên người cái kia đổ quê mùa. Dựa vào cái gì? Thấy Hòa Yến không nói, Tiêu Giác nhướng mày, đem thanh âm phóng càng hòa hoãn một ít, nàng khi dễ ngươi. Hòa Yến sợ tới mức một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, đang muốn mở miệng. Nhan đại tiểu thư trước nàng một bước nói lời nói, nàng nói, vị công tử này, tiểu nữ tử nhưng không có khi dễ người. Bất quá là cùng vị này. Cô nương nhìn chúng cùng kiện xiêm y gì mà thôi. Nhan đại tiểu thư cùng Tiêu Giác nói chuyện thời điểm, liền không bằng mới vừa rồi như vậy hùng hổ doa người, ôn nhu như là thay đổi một người, một đôi mắt càng là luyến tiếc từ Tiêu Giác trên người dịch khai. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nghe được, ngươi đang nói chúng ta thiếu phu nhân không có tiền. Lâm Song Hạc e sợ cho thiên hạ không loạn. Lắc lắc cây quạt, nói, liền ta cái này quản gia đều nghe không nổi nữa. Quản gia, một bên không dám lên tiếng thanh ý gì tiểu nhị trong lòng âm thầm liễu lơi, hắn còn tưởng rằng là nhà ai công tử, chưa từng tưởng là cái quản gia. Đến không được, này đoàn người dung mạo khí độ đều là bất phàm, nên không phải là cái nào đại nhân vật đến tế dương. Cũng không biết mới vừa có không có đắc tội đến nhân gia. Tiêu Giác nghiêng đầu hỏi Hòa Yến, nhưng có lựa chọn. Hòa Yến lắc lắc đầu. Nhan đại tiểu thư liền đem mới vừa rồi Hòa Yến nhìn chung, bị nàng nắm chặt ở trong tay cái kia màu thủy lam váy đưa qua, mỉm cười nói, cô nương nếu thiệt tình thích này váy, tiểu nữ tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Hòa Yến, Tiêu Giác mặt như vậy hữu dụng đâu. Này thái độ trở nên, trước sau căn bản là không phải một người. Lớn lên đẹp thật chiếm tiện nghi, Hòa Yến trong lòng chua lòng tưởng. Tiêu Giác chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có rỗi tay đi tiếp, đối kia đứng thanh ý thì tiểu nhị nói, trên lầu là cái gì? Hồi công tử nói tiểu nhị liền lau mồ hôi biên trả lời, chúng ta theo La Phường tổng cộng 5 tầng, tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 đều là nữ tử trang phục, tầng thứ 5 xiêm y là quý trọng nhất, chuyên vị quý nhân sở làm, giá cũng càng cao một ít. Đem các ngươi tu phường trấn điếm chi bảo ra tới. Nhan đại tiểu thư sắc mặt cứng lại rồi. Hoa Yến cũng kinh một chút, kéo kéo Tiêu Giác tay áo, nhỏ giọng nói, không cần, ta tùy tiện xuyên xuyên là được. Trong nhà điều kiện gì a liền dám tuyển quý nhất, Hoa Yến cảm thấy thập phần không ổn. Tiêu Giác biểu tình bình tĩnh, câm miệng. Thêu La Phường tiểu nhị là một nhân tài, chỉ nói một tiếng, thỉnh chờ một lát. Lập tức lên lầu đi, không bao lâu, ôm một cái bọc sa tanh dương nhỏ xuống dưới, đem cái dương phóng tới trong phòng bàn tròn thượng. Hắn mở ra khóa, cái dương khai, từ bên trong thật cẩn thận phủng một kiện hơi mỏng đạm màu trắng lăng thêu váy. Này váy đa dạng cũng không phức tạp, không bằng mới vừa rồi hoa lệ, nhưng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới, chiếu vào vật liệu may mặc thượng, nguyên bản tố bạch nhan sắc. Thế nhưng chiết xạ xuất sắc hồng sắc thái, như ẩn như hiện, như nhân ngư vậy, phiếm nhàn nhạt lam tử kim phấn. Đã mỏng mà mềm, không giống nhân gian phàm vật. Đây là giao tiêu sa dệt thành quần áo, đừng nói thêu La Phường, ta dám nói, tế dương, đại ngụy chỉ có như vậy một kiện. Này giao tiêu xa là từ một vị hải thương trong tay hoa số tiền lớn mua tới, mặt khác nguyên liệu đều làm cho vương nữ điện hạ, dư lại cuối cùng một chút làm thành này một kiện nước mắt tiêu, chỉ vì dưới ánh mặt trời, váy áo sẽ phát ra giao nhân nước mắt màu sắc. Khách quan, đây là chúng ta trong tiệm trấn điếm chi bảo. Tiêu Giác ánh mắt đảo qua tiểu nhị trong tay quần áo, nói, miễn cưỡng. Hoa Yến liền cảm thấy, chỉnh nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt lý do thoái thác làm cái gì đâu, còn không phải là kiện quần áo. Cái gì giao tiêu xa, nói cùng trên đời này thực sự có giao nhân dường như, bất quá là tìm cái manh lưới, sao còn sống có người tin tưởng. Bao nhiêu tiền? Lâm Song Hạc hỏi. Tiểu nhị vươn một ngón tay, 100 kim. 100 kim. Hoa Yến kinh ngạc, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Một kiện quần áo bán 100 kim, này cũng quá xa xỉ. Nàng tiên sinh làm quý công tử, quý phu nhân thời điểm cũng chưa như vậy xa xỉ. Tiểu nhị cười nói, phu nhân chớ có xem thường cái này xiêm y đi hề. Trừ bỏ thoạt nhìn đẹp ở ngoài, nó vẫn là kiện bảo bối, nhưng dùng làm phòng thân, đau thương bất nhập nước lửa không thẩm. Một kiện xiêm y ghi 100 kim là quý chút, nhưng một kiện bảo bối 100 kim, đã là thực tiện nghi. Không cần thiết xích ô nhỏ giọng đối một bên phi nô nói, có thể ăn mặc khởi cái này quần áo quý phu nhân, chẳng lẽ không có việc gì liền lên núi đao biển lửa sao? Thật sự không cần thiết. Liền cái này. Tiêu Giác Đạm nói, mặt khác chọn vài món, tầng thứ 5 là được, cùng nhau mang đi. Được rồi. Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, hào phóng như vậy khách nhân, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được, dứt khoát rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, khách quan muốn hay không một đạo nhìn xem chúng ta thêu là phường châu áo. Cái này nước mắt tiêu tốt nhất đắp một cây nút châu mẫu đơn chân châu thoa, một đôi là lướt bạch ngọc truy, dày cũng muốn cùng sắc, chúng ta phu nhân như vậy trăm năm khó gặp mỹ mạo, mới không tính bị cô phụ. Hoa Yến, Tiêu Giác, ngươi xem chọn. Một bên nhan đại tiểu thư đều xem ngây người, Hoa Yến cảm thấy không ổn. Lôi kéo Tiêu Giác quần áo, đem hắn xả đến hướng phía chính mình đảo, một bên nói, quá lãng phí. Tiêu Giác ngữ khí thực đạm, buông tay. Hoa Yến lập tức buông tay. Kia tiểu nhị quả thực như Tiêu Giác theo như lời, đi chọn vài món xiêm y đi, lại chọn vài món trang sức, cầm cái dương nhỏ lại đây cấp mọi người xem qua, nhất nhất kiểm kê xong, mới đưa cái dương khép lại, nói, tổng cộng 200 kim. Hoa Yến nghe được tưởng ất. Tiêu Giác đối Lâm Song Hạc nói, trả tiền. Lâm Song Hạc cả kinh. Ta. Bằng không ta phó. Quản gia. Lâm Song Hạc. Hắn khổ mà không nói nên lời, chỉ phải từ trong tay háo lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua đi, miễn cưỡng cười nói, hảo, có thể, tiểu nhân phó. Ngân phiếu vừa muốn đưa qua đi thời điểm, Tiêu Giác nói, chậm đã. Mọi người một đốn, Hoa Yến trong lòng vui vẻ, như thế nào, đột nhiên phát hiện chính mình xa hoa dâm dật quá mức tính toán quay đầu lại là bờ. Tiêu Giác nhìn về phía nhan đại tiểu thư, hơi hơi câu môi, chậm gì gì nói, đã quên hỏi một câu. Vị này chính là không cũng nhìn chúng cùng dương quần áo, thích nói, tiểu mẫu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nhan đại tiểu thư sắc mặt khó coi cực kỳ, nhà nàng tuy có tiền, lại cũng không phải ra cửa sẽ tùy thời mang theo 200 kim, huống hồ trong nhà đều có may và tới chuyên môn làm xiêm y đi hè. Hoa 200 kim đi tiệm quần áo mua đồ vật, chứng mục thượng cũng khó có thể không có trở ngại. Này xinh đẹp quá mức nam tử. Rõ ràng là ở vì hắn phu nhân hết giận. Nàng cắn răng nói, nhận được công tử chiếu cố, ta... Không thích. Tiêu Giác gật gật đầu, lệnh phi nô đem cái dương thu hồi tới, đang muốn đi, lại nhìn về phía đối phương, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Mọi người ngẩn ra. Thấy kia mặt như Mỹ Ngọc nam tử mặt mày ôn hòa, ngữ khí lại tràn ngập khắc nghiệt trào phúng. Màu da quá hắc, thêu la phường quần áo, đều không rất thích hợp ngươi. Đổi một nhà đi. Mãi cho đến dưới lầu khi, Lâm Song Hạc còn ôm bụng cười cái không ngừng. Ha ha ha ha ha ha. Hoài. Thiếu gia. Ngài nói chuyện cũng thật quá khắc nghiệt, ngươi không nhìn thấy vừa mới kia cô nương mặt, ta thiên, ta nếu là nàng, tối nay đều ngủ không yên. Nhân ra một viên phương tâm rừng ở trên người của ngươi, ngươi cự tuyệt liền tính, còn muốn như thế châm trọng, ta thiên à, ha ha ha ha ha ha. Hoa Yến cũng cảm thấy Tiêu Giác này cử, không khỏi quá ngây thơ chút, bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc không phải cái này. Nàng hai ba bước đuổi theo Tiêu Giác, hỏi, nàng vừa mới sở dĩ muốn bắt ta tuyển quần áo, là bởi vì nàng màu da hắc xuyên không được này đó sắc. Nàng liên nói, nàng lần đầu tiên tới Tế Dương, lại cùng đối phương không oán không thủ, dùng cái gì tới tìm hắn phiền toái. Sau lại lúc gần đi nghe Tiêu Giác như vậy nói, mới biết được có lẽ là tiểu nhị lúc ấy vì nàng giới thiệu trang phục khi, một ngụm một cái da bạch, làm nhan đại tiểu thư không cao hứng. Trên đời có người như vậy, chính mình không có, xem người khác có được, liền đỏ mắt sinh hận. Ngươi không phải rất biết gạt người sao? Liên điểm này năng lực. Tiêu Giác biểu tình khôi phục hờ hững, khinh thường nói, nhìn không ra tới nàng đố kỵ ngươi. ta nào biết ta còn có lệnh người đấu kỵ địa phương, Hòa Yến nói thầm, đặc biệt là bị nữ tử đấu kỵ. Bị nam tử đấu kỵ nhưng thật ra thường xuyên, cái gì thân thủ hảo chạy trốn mau tiểu lượng lấy làm kỳ linh tinh, nguyên lai bị nữ tử đấu kỵ là loại cảm giác này. Bởi vậy, liền cảm thấy nữ tử gian đấu kỵ cũng có thể gái thực, bất quá là đánh cãi nhau, xử điểm tiểu ngáng chân mà thôi, không giống nam tử, động bất động liền vung tay đánh nhau. Hơn nữa, nàng hỏi Tiêu Giác, ta có phải hay không thực bạch? Cho nên nàng đấu kỵ. Ta thực bạch sao? Tầm thường thấy nàng làm thiếu niên trang điểm, sớm đã xem thói quen, đột nhiên gian thấy nàng đem tóc dài tán hạ, tuy rằng còn ăn mặc thiếu niên quần áo, nhưng mặt mày linh động tiểu thiếu, xác thật là cái thiếu nữ bộ dáng, tuy rằng nhìn có điểm khớm ốc, nhưng là... Tiêu Giác rời đi ánh mắt, giống khối than đen. Hoa Yến. Người này, nói câu dễ nghe lời nói sẽ chết sao? Phía sau, mới vừa mua tới hai cái phấn y y hề nha hoàn nhút nhát sợ sệt đi theo không dám nói lời nào. Xích ô nhìn phía trước Hòa Yến cố ý đậu Tiêu Giác hình ảnh, trà sát cánh tay, nhịn không được đối Phi Nô mở miệng, cái này Hòa Yến, dung nhập nhân vật không khỏi cũng quá nhanh chút. Ngươi xem hắn hiện tại, căn bản chính là đem chính mình đương nữ tử. Ta nổi da gà đều đi lên, quái không được tự nhiên. Phi Nô, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Đãi về tới khách điếm, hai cái tiểu nha hoàn trước nhìn thoáng qua Hòa Yến, trong đó một cái sợ hai nói, phu nhân, bọn nô tỳ trước đi lên vì ngài thu thập nhà ở. Ngài chờ một lát trở lên tới. Hoa Yến. Tốt. Đại hai cái tiểu cô nương lên lầu. Hoa Yến hỏi, đây là các ngươi mua nha hoàn. Tuổi cũng quá nhỏ đi. Này hai cái tiểu cô nương thoạt nhìn nhiều nhất 12-13 tuổi. Không biết là vốn là lớn như vậy vẫn là nhân quá mức gầy yếu có vẻ non nớt. Lớn lên nhưng thật ra giống nhau như lúc, là một đôi song bào thai. Lâm Song Hạc đáp, không có biện pháp, chúng ta thiếu gia sinh quá mỹ. Nếu tìm cái tuổi tác cùng ngươi sấp xỉ, khó tránh khỏi nổi lên tâm tư khác. Vạn nhất nửa đêm bỏ thiếu ra giường làm sao bây giờ? Chỉ có tìm như vậy tuổi còn nhỏ còn không thông suốt, an toàn đáng tin cậy. Hoa Yến vừa nghe, cảm thấy Lâm Song Hạc quả thực là thiên tài, nói phi thường có đạo lý, lấy vừa rồi ở Thêu La Phường vị kia nhan đại tiểu thư phản ứng tới xem, Tiêu Giác gương mặt này, này phúc thân mình, sắc thật đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lâm Song Hạc lại nói, đừng nhìn hai nha đầu tiểu, hòa ta không ít bạc. Ta nói hắn bỗng dưng phản ứng lại đây, nhìn về phía Tiêu Giác. Ngươi một hai phải mang ta đến Tế Dương, kỳ thật không phải bởi vì yêu cầu quảng ra, là yêu cầu một cái túi tiền đi. Hoa Yến phụt cười ra tiếng tới. Lâm Song Hạc còn ở vô cùng đau đớn giận mắng Tiêu Giác hành vi, ngươi biết ngươi làm như vậy thực bất nhân nghĩa sao? Ngươi cho ngươi phu nhân mua quần áo, mua nha hoàn, chủ khách điếm, dựa vào cái gì muốn ta tiêu tiền? Lại không phải ta. Hoa Yến cười không nổi. Tiêu Giác không mặn không nhạt mở miệng, ngươi một đường theo tới Tế Dương, an toàn vô ngu, là bởi vì cái gì? Bởi vì có ngươi. Lâm Song Hạc nói. Vô nghĩa, có Tiêu Giác ở, cái nào không có mắt dám chặn đường cướp bóc. Tiêu Giác không thể chí không, vậy được rồi, bảo hộ phí. Lâm Song Hạc, bảo hộ phí. Hắn nói, tiếu. Tiêu Giác nhẹ nhàng hư một tiếng, nhìn về phía bên ngoài cái giường, nhướng mày nói, dọn đồ vật đi thôi, Lâm quảng ra. Cùng Tiêu Giác so nói chuyện, Lâm Song Hạc cũng chưa bao giờ thắng quá, hắn hư một tiếng, từ trong tay háo móc ra mấy cái tròn tròn đồ vật. Toàn bộ nhét vào Hòa Yến trong tay. Hòa Yến không thể hiểu được, đây là cái gì? Cấp phu nhân mua son phấn. Lâm Song Hạc đối Hòa Yến, thái độ vẫn là thực tốt. Hắn nói, chúng ta mua xong nha hoàn tới tìm ngươi trên đường, đã cùng Thôi Càng Chi người đánh qua đối mặt. Thôi ra trước tiên chuẩn bị hảo cửa thành vệ, thấy Kiều Hoán Thanh thông hành lệnh liền hồi bẩm bọn họ, tối nay chúng ta khả năng muốn ở tại Thôi Phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi đều yêu cầu này đó. Hòa Yến nhìn chằm chằm trong tay son phấn hộp như mày, này đối nàng tới nói. Thật là có chút quá khó khăn. Ta dọn đồ vật đi. Lâm Song Hạc vẫy vẫy tay, để sát vào Hòa Yến bên người thấp giọng nói, Hòa muội muội, hảo hảo trang điểm, làm những cái đó không có mắt đều nhìn xem ngươi là như thế nào mỹ mạo động lòng người. Vì huynh phi thường xem trọng ngươi, tối nay ngươi chính là Tế Dương thành đẹp nhất Minh Châu. Hòa Yến, thật là cảm ơn hắn. Trên hành lang đầu, truyền đến tiểu nha hoàn thanh thúy thanh âm, phu nhân, thiếu gia, bọn nô tỳ đem phòng thu thập hảo, hiện tại có thể vào được. Tiêu Giác nói, đi thôi. Hoa Yến đem son phấn suy hảo, cùng Tiêu Giác cùng hướng trên lầu đi, đã đi đến phòng cửa, bước chân một đốn, trần chờ hỏi, ngươi cũng đi vào. Tuy hiện tại là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng, nay liên ở chung một phòng. Nàng còn muốn thay quần áo đâu, không tốt lắm đâu. Tiêu Giác lấy một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, ta đi Lâm Song Hạc phòng, ngươi đổi hảo kêu ta. Hoa Yến, tốt. Nàng vào chính mình phòng. Hai cái nha hoàn thối lui đến hai bên, quả nho dường như đôi mắt nhìn nàng, thật cẩn thận chờ nàng phân phó. Hoa Yến chịu không nổi các tiểu cô nương như vậy ánh mắt, liền ngồi xuống, hoa khí hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Nô tỳ Thúy Tiểu. Nô tỳ Hồng Tiếu. Hoa Yến gật đầu, tên hay. Thúy mặt hồng hào tiếu, ta hiện tại có chút đói bụng, các ngươi có thể hay không đi dưới lầu trong phòng bếp giúp ta làm điểm điểm tâm, muốn mới ra lò, nhìn chằm chằm nhìn nó hảo, có thể chứ? Các tiểu cô nương vội không ngừng gật đầu, nói, hảo, phu nhân, nô tỳ hiện tại liền đi. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu đi rồi, Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng cuối cùng là không quá thói quen người khác hầu hạ, nhìn trong gương quần áo trang sức, lại là một trận đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui, thôi, đi trước tẩy rửa mặt, đem trên mặt cố tình họa thô lông mày rửa sạch sẽ hảo. Hiện giờ nàng cùng Tiêu Giác đồng hành, vì bất việc, cũng liền không có cố tình đem mặt đồ hắc, ở Lương Châu vệ che một cái vào đông, sớm đã che bạch bạch. Trong phòng có sạch sẽ nước ấm, Hoa Yến rửa mặt, lấy khăn tay lau khô, ở trước bàn ngồi xuống. Không biết có phải hay không lại dài quá một tuổi quan hệ, Hoa đại tiểu thư so với một năm trước, khuôn mặt càng quyến tú rất nhiều, ngũ quan cũng rõ ràng lên, nguyên bản chỉ là kiều mị tiểu mỹ nhân, hiện giờ mặt mày về điểm này tục khí đi, nhiều một tia anh khí cùng sơ lãng, giờ phút này xem ra, liền thật sự có chút chọc người tâm động. Xem chính mình nam tử giả dạng xem nhiều, chợt vừa thấy nữ tử giả dạng, còn có chút không thói quen. Hoa Yến cầm lấy trên bàn cây lược gỗ, trước đem tóc dài trải vớt đu thuận, ánh mắt dừng ở Lâm Song Hạc cho nàng kia một đống son phấn thượng. Phấn mặt son môi. Muốn dùng như thế nào? Nàng đã nhớ không quá rõ, làm Hoa đại nãi nãi thời điểm dùng quá vài lần, sau lại liền có nha hoàn hầu hạ, cũng không cần phải chính mình động thủ. Trước mắt thật đúng là không biết từ đâu xuống tay. Nàng lại cầm lấy trên bàn ốc tử đại, trước từ chính mình tay thuộc bắt đầu đi. Hoa Yến đem đầu hướng trước gương thấu thấu, từng nét bút. Nghiêm túc vì chính mình họa khởi mi tới. Mới họa hảo một con, bên ngoài có người gõ cửa, Hoa Yến một tay cầm ốc tử đại, một tay mở cửa, phủ một mở cửa, thấy chính là Tiêu Giác. Hắn đem cái dương hướng Hoa Yến trong tay một tắc, không kiên nhẫn mở miệng, ngươi quên lấy quần áo. Hoa Yến một phách đầu, đối. Thiếu chút nữa đã quên. Này giá trị 200 kim xiêm y gì cũng chưa lấy, nàng còn trang dung cái gì? Hoa Yến đối Tiêu Giác nói, cảm ơn ngươi à. Tiêu Giác tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, ngẩn ra. Không thể tưởng tượng mở miệng, ngươi họa chính là cái gì? Hoa Yến, lông mày a, tà tay nghề thế nào? Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu. Nàng quán tới làm nam tử trang điểm, tự nhiên đem lông mày miêu lại lùng lại thô, mới vừa có mày kiếm mắt sáng thiếu niên bộ dáng, hiện giờ tóc dài rối tung, mặt là nữ tử trang điểm, tự nhiên cũng muốn họa nữ tử mi. Mà Hoa Yến họa nam tử cùng nữ tử chi gian khác nhau, chính là đem mày kiếm họa thành con mi. Một cái con cong, lại lùng lại thô lông mày. Phảng phất đôi mắt phía trên nằm bò một con run, vẫn là lớn lên thực phì cái loại này. Tiêu Giác nhìn không được. Hắn túm Hoa Yến cánh tay, kéo dài tới chậu nước trước, lạnh lùng nói, tẩy rỡ. Vì cái gì? Hoa Yến ngửa đầu, ta cảm thấy khá tốt nha. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, hơi hơi cười lạnh, ngươi cảm thấy khá tốt. Hảo đi, Hoa Yến nhỏ giọng nói. Cũng không phải quá hảo. Nhưng kia thì thế nào đâu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng đối nam tử làm sự tình, thuận buồm xuôi gió. Phản đối nữ tử làm sự tình chân tay vụ về, cũng không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Kia hai cái nha đầu đâu? Đi phòng bếp giúp ta lượng ăn. Hoa Yến ba lượng hạ đem mới vừa rồi họa mi tẩy sạch, lấy khăn lau khô, một trận nhục trí, đơn giản bất chấp tất cả, ta cũng chỉ biết họa như vậy lông mày, nếu không nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm kia cái ốc tử đại, ngươi tới. Này vốn là thuận miệng nói vui đùa lời nói, không nghĩ tới Tiêu Giác nhìn nàng một cái, thế nhưng rỗi tay nhận lấy. Cái này... Hoa Yến là thật sự sợ hãi. Dựa cửa sổ vị trí, Tiêu Giác đi qua đi, thấy nàng bất động, lại đây. Hoa Yến theo bản năng quá khứ. Hắn lại nói, ngồi xuống. Hoa Yến ở trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống. Bất quá, trong lòng vẫn giác không thể tưởng tượng, liền hỏi, ngươi thật muốn cho ta họa. Tiêu Giác ánh mắt đảo qua nàng bất an mặt, xả một chút khỏe miệng, ý vị thâm trường mở miệng, sợ. Sợ. Hoa Yến lập tức ngồi thẳng thân mình, ta có cái gì đáng sợ. Ta sợ ngươi họa không tốt. Bất quá là khoác lác mà thôi. Tiêu Giác suy nói, nhiều lự. Ngồi xong. Ba tháng tế dương, ấm áp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu tiến vào, trộm bò lên trên tuổi trẻ nam tử mặt. Chắc như xuân nguyệt mỹ nam tử, ngón tay thon dài nắm mi đại, nhẹ nhàng phất qua nàng đôi lông mày. Hoa Yến có chút bất an. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Giác thế nhưng sẽ vì nàng hoa mi, kiếp trước kiếp này, nàng cũng chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận quá. Dù cho là nàng trượng phu Hứa Chi Hằng, tân hôn Yến Nhi khi cũng không sẽ làm như vậy hành động. Nam tử vì nữ tử hoa mi, dừng ở trong mắt người khác, đại để có chút hồng nhan họa thủy, xa vào sắc đẹp nghĩa xấu. Nhưng Tiêu Giác nghiêm túc vì nàng hoa mi bộ dáng, thế nhưng làm nàng có nháy mắt trầm mê. Hoa Yến lập tức ý thức được chính mình trầm mê, hơi hơi ngửa ra sau một chút thân mình. Tiêu Giác nhíu mày, đừng núp nhích. Nàng ngẩn ra, đối phương tay đã thủ sẵn nàng cái hót, đem nàng hướng chính mình trước người kéo, trong nháy mắt, khoảng cách so vừa nãy xúc càng đoạn. Cũng là có thể đem hắn xem càng rõ ràng. Rút đi sắc bén cùng lạnh băng Tiêu Giác, này trong nháy mắt, thế nhưng có vẻ phá lệ ôn nhu. Hắn lông mi nùng mà mật, thật dài rũ xuống, đem ngăm đen đồng mắt nửa che, cũng đem về điểm này thu thủy dường như lạnh lẽo che lại, biếng nhác ngồi, hình dáng tú giật tuyệt luân. Môi mỏng đỏ bừng, dù người nhịn không được muốn nhìn chằm chằm vào xem. Nàng nhớ tới tiền sinh nào đó trời mưa ban đêm, nếu nàng lúc ấy biết là hắn, nếu nàng có thể thấy được, tiếp thu đối phương ôn nhu thiện ý khi, hướng về phía gương mặt này, có phải hay không cũng sẽ thái độ hòa hoãn chút, không đến mức như vậy hung ba ba. Đại khái là nàng ánh mắt quá mức cực nóng, tuy là làm người tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được, Tiêu Giác trong tay động tác một đốn, ánh mắt cùng nàng đối thượng. Hoa Yến tức khắc có một loại làm chuyện xấu bị người bắt lấy chột dạ. Tiêu Giác hơi hơi nhíu mày, ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng? Ta. Hoa Yến ngẩn ra, theo bản năng đôi tay bao lại gò má, quả thực cảm thấy nóng lên, trong lúc nhất thời tìm không ra lý do, ấp úng nói không nên lời thanh. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên tới gần, ngươi nên không phải hắn nhướng mày, trong mắt thâm ý khó lường, mỉm cười nói, thích. Không có không có không có. Không đợi hắn câu nói kế tiếp nói ra, Hoa Yến lập tức phủ quyết, còn đôi tay giơ lên, phảng phất thể kêu lên, thật sự không có. Ngại như vậy thiên nhân phong tư, ta chờ phàm nhân không dám mơ ước. Ta tuyệt đối không dám đối ngài có ý tưởng không an phận. Thật sự. Tiêu Giác lại gần trở về, trong tay còn cầm ốc tử đại, thấy nàng cuống quýt phản bác, cười nhạo một tiếng, lười nói, ta lại chưa nói cái gì, kích động như vậy làm cái gì. Hắn nhướng mày, có tật giật mình a? Ta thật sự không có. Hoa Yến nóng nảy. Người này sao lại thế này, như thế nào còn nắm chuyện này không bỏ. Trêu cợt người có ý tứ sao. Này cái gì ác liệt thú vị. Ngoài cửa, hai cái nha hoàn trong tay phủng trang điểm tâm cái đĩa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Rốt cuộc có vào hay không? Hồng Tiếu nhỏ giọng hỏi. Còn, vẫn là không được đi. Thúy Kiều nói, ta đã thấy tú tài đọc thơ, phu nhân cùng thiếu gia trước mắt đúng là nùng tỉnh thời gian, không cần quấy rầy hảo. Nga. Hồng Tiếu cái hiểu cái không gật gật đầu. Thúy Kiều tưởng, câu kia thơ gọi là gì tới? Hình như là, trang bãi thấp giọng hỏi hôn phu, hòa mi sâu cạn hợp thời vô. Đúng là như thế. Chương 131 Hồng Trang. Ồn ào nhôn nháo, cuối cùng là đem mi vẽ xong rồi. Hoa Yến một phen từ trong tay hắn đem ốc tử đại đoạt lấy tới, nói, hảo hảo, ngươi có thể đi rồi. Tiêu Giác nhướng mày, không chiếu gương nhìn xem. Chờ hạ ta đổi hảo sau cùng nhau xem là được. Hoa Yến cảm thấy người này ngồi ở chỗ này, nàng mặt liền sẽ vẫn luôn như vậy nàng, vẫn là đưa ra đi thì tốt hơn. Xô xô đẩy đẩy đem hắn đưa ra môn, vừa mở ra môn, Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu đứng bên ngoài đầu, đem nàng hoảng sợ. Hoa Yến hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Thúy Kiều có chút hoảng loạn, bọn nô tỳ lấy hảo điểm tâm lại đây, thấy thiếu gia đang ở vì thiếu phu nhân. Hoa Mi, liền không dám vào cửa quấy rầy. Hoa Yến, Tiêu Giác nhưng thật ra chút nào không thấy nửa phần không được tự nhiên, chỉ nói, ngươi chậm rãi đổi, ta đi tìm Lâm Quảng ra. Hai cái nha hoàn lại tùy Hoa Yến vào phòng, Hồng Tiếu đi theo Hoa Yến phía sau, hâm mộ nói, thiếu gia đối thiếu phu nhân thật tốt. Hoa Yến, gì? Con tự mình vì thiếu phu nhân Hoa Mi đâu? Có lẽ là hiện tại đối Hoa Yến sợ hãi hơi nhỏ chút, hai cái tiểu cô nương lá gan cũng lớn lên, Thúy Kiều nói, nô tỳ nhìn thấy những cái đó ân ái vợ chồng, cũng không đến mức làm được như thế nông nỗi. Hảo đi, này đối thần tiên quyến lữ biểu hiện giả dối, hiện giờ là chó ngáp phải rồi chứng thực. Hoa Yến cười nói, các ngươi nhưng sẽ trang dung trải đầu. Này đối nàng tới nói có điểm khó, nàng thật cũng không phải sẽ không chát nữ tử búi tóc, nhưng cũng chỉ biết đơn giản nhất cái loại này. Sợ là không xứng với phú thương phu nhân tên tuổi. Nô tỳ sẽ trang dung, Hồng Tiếu khéo tay, sơ tóc tốt nhất nhìn. Thúy Kiều nói, phu nhân hôm nay tưởng sơ cái dạng gì đâu. Trang dung là muốn thanh đạm chút vẫn là minh diễm chút. Hoa Yến vẻ mặt mờ mịt, ta là muốn dự tiệc đi, chỉ cần ở trong yến hội không đến mức thất lễ là được. Nàng chỉ bị Tiêu Giác đưa tới cái dương, ta hôm nay muốn xuyên xiêm y đi đều ở bên trong, ngươi nhìn thay ta chọn một kiện liền hảo. Thúy Kiều đi đến cái dương trước, nâng lên kia kiện nước mắt tiêu, kinh ngạc nói, thật xinh đẹp nguyên liệu. Phu nhân, đây là giao nhân xuyên quần áo sao? Hoa Yến, giao nhân đều là không mặc quần áo. Như thế nào, này xiêm y thượng liền viết giao nhân hai chữ sao? Sao người sống người đều nhìn ra được tới, liền nàng nhìn không ra tới. Hoa Yến nói, hôm nay ta không mặc cái này, ngươi thay ta chọn kiện khác đi. 100 kim đâu, ít nhất đến quan trọng nhất trường hợp xuyên mới gánh nổi giá. Dù sao thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, người trông như thế nào, toàn dựa cha mẹ cấp sinh thành cái dạng gì. Lại trang điểm cũng liền như thế. Chỉ là nàng lâu lắm không có làm hồi nữ tử, luôn luôn bình tĩnh trong lòng, thế nhưng có chút thấp thỏm. Hy vọng không cần quá mức mất mặt bãi. Cách vách trong phòng, Lâm Song Hạc nửa dựa vào sụp thượng uống trà. Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, trà lau vãn hương cầm. Lâm Song Hạc nhìn, liền nhớ tới phía trước giáo Hòa Yến đánh đàn, Hòa Yến sức sẹo cầm nghệ tới. Tiêu Giác cũng là cái phong nhã người, cầm kỳ thư họa mọi thứ không rơi, nhưng Hòa Yến một cái cô nương ra sao lại có thể đem cầm bắn ra như vậy khó nghe thanh âm. Nếu là tối nay đi thôi ra, làm Ôn Ngọc Yến Hòa Yến bị người thỉnh cầu chỉ giáo, kia đã có thể hảo chơi. Bất quá. Có Tiêu Giác ở, hẳn là sẽ gặp dự hóa lành. Người liên tiếp xem ta. Tiêu Nhị công tử nhạy bén lợi hại, có việc. Không, không có. Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, ngươi người này như thế nào đa nghi như vậy, ta chỉ là suy nghĩ, ta hòa muội muội thay nữ trang, là như thế nào kiểu tiếu động lòng người. Tiêu Giác trà lau cầm động tác một đốn, chậm rãi hỏi lại, ngươi đôi mắt hỏng rồi. Chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy? Cũng không sẽ. Lâm Song Hạc không vui, ngươi có thể nghi ngờ y thuật của ta, nhưng không thể nghi ngờ ta xem cô nương ánh mắt. Ta nhìn thấy hòa muội muội ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, tuyệt đối mỹ nhân phôi. Nàng ở Lương Châu vệ, tự nhiên là trang điểm mặt xám mày cho không thể dạy người phát hiện thân phận. Bất quá kia ngũ quan, nếu ra vẻ nữ trang, tuyệt. Nói nữa, ngươi chính là mạnh miệng, ngươi không cũng rất thích nàng sao? Tiêu Giác hơi hơi cười lạnh, con mắt nào của ngươi thấy ta thích nàng? Ta hai con mắt đều thấy được. Tiếu Hoài Cẩn, ngươi nếu thật chán ghét nàng, hôm nay theo La Phường, hà tất làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Nhìn không được người khác khi dễ hòa muội muội đi. Lâm Song Hạc phục lại thở dài, nói, bất quá cũng không trách người, ta cảm thấy hòa muội muội người này, ở cùng nữ tử ở chung khi, luôn có chút thiếu căng gân. Như thế rõ ràng đấu kỵ đều nhìn không ra tới. Tối nay chúng ta thượng thôi ra làm khách, người biết này đó gia đình giàu có, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu có người bởi vậy làm khó dễ, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ hòa muội muội. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng hiện giờ chính là phu nhân của ngươi, Tiểu công tử. Nói nữa, một khi thôi ra có người làm khó hòa muội muội, 89/10 đều là hướng về phía ngươi làm ra tới sự tình. Ngươi gương mặt kia có thể hầu mỹ hành hung, chúng ta hòa muội muội liền xui xẻo. Ngươi biết cô nương này ở đạo lý đối nhân xử thế thượng không có gì tâm kế, ngươi liền không giống nhau, nhiều chiếu cố, à, nhiều chiếu cố. Hắn lại lải nhải nói cái không để yên. Cũng không biết nói bao lâu, sắc trời đều phải ám xuống dưới. Lâm Song Hạc một hồ trà đều uống quang, duỗi người, từ sụp ngồi đứng dậy tới, nhìn ngoài cửa sổ, đều lâu như vậy. Ta hòa muội muội đổi hảo không có. Tiêu Giác sớm đã sát hảo cầm, chính dựa vào bàn chớp mắt, nghe vậy mở to mắt, đạm nói, trực tiếp đi gọi người đi. Thời điểm không còn sớm, chờ hạ thôi càng chi người nên tới. Hành! Lâm Song Hạc đứng lên, ngoài cửa xích ô cùng phi nô thủ, mấy người nhìn về phía Hòa Yến phòng. Lâm Song Hạc ho nhẹ một tiếng, ở bên ngoài gõ gõ môn, thiếu phu nhân ngài hảo sao. Bên trong một trận luống cuống tay chân thanh âm, nghe được Hồng Tiếu vội la lên, từ từ. Phu nhân, ngài đã quên cắm cây châm. Tiếp theo lại là Thúy Kiều nhắc nhở, khuyên hai. Khuyên hai cũng không mang. Bùm bùm là thứ gì đảo rất thanh âm, nghe được ngoài phòng người một trận không nói gì. Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày, xích ô nhỏ giọng đối phi nô nói, ngươi gặp qua nam tử tô son điểm phân sao. Ngẫm lại liền đáng sợ. Phi nô. Nói cẩn thận. Một trận gà bay chó sủa chung, môn kéo kẹt một tiếng khai. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu xoa xoa trên chắn hãn, nói, hảo. Phía sau cửa người đi ra. Cùng khuôn mặt, từ thiếu niên đến thiếu nữ, thế nhưng khác nhau như hai người. Đây là cái 16-17 tuổi cô nương, vóc người thon thả tinh tế, thanh lê sắc trăng non đuôi phượng váy lụa đem nàng eo thúc cực tế, áo khoác cùng sắc vân ti tiểu sam, tóc trải một cái lũ lộc búi tóc, nghiêng nghiêng cắm một chi bích ngọc là lướt châm, rũ xuống hai ti toái phát ở nhị trước, sấn kia lô thai càng là tu khí, điểm hai viên bạch ngọc truy, run rẩy đong đưa. Nàng làn da thực bạch, hơi mỏng thi quá một tầng son phấn. Càng là mịn nhắn như chi, đôi mắt trong trẻo quá mức, luôn là doanh một chút ý cười, mi tựa trăng non, đôi mắt đẹp rực rỡ, môi sắc chu anh một chút, doanh doanh động lòng người. Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, rào lệ tươi đẹp, nhưng mặt mày một tia nhàn nhạt anh khí, lại đem về điểm này vũ mị cấp hòa tan chút, thật sự hào phóng hiên ngang, liêu nhân lòng mang. Làm phụ nhân, hơi hiện non nớt, nhưng làm thiếu nữ, tươi mát thanh thoát lại đặc biệt, chọc đến mỗi người đều phải nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Ngoài cửa người đều là ngẩn ra. Thật lâu chưa từng nói chuyện. Hoa Yến có chút bất an, tay để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, cái kia. Có phải hay không không lớn thích hợp ta? ta thường ngày cũng không thế nào sát này đó. Đẹp. Lâm Song Hạc dẫn đầu vỗ tay, thiếu phu nhân, ngài này hơi thi phấn trạch đó là thịnh nhan tiên tư, mới vừa rồi một mở cửa, ta còn đang suy nghĩ là vị nào tiên tử hạ phàm tới, ngài một mở miệng ta mới nghe ra tới, nguyên lai chính là ngài. Hoa Yến. Lâm Song Hạc vuốt mông ngửa công phu, cùng theo La Phường vị kia bán xiêm y tiểu nhị không phân cao thấp, nhắm mắt lại thổi phồng là được. Cũng mặc kệ nghe được người có thể hay không tiếp thu. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, vị này huynh đài muốn thiết thực một chút, hắn nói cùng Lâm Song Hạc nói trung hòa một chút, đại khái chính là chân thật tình huống. Hoa Yến liền hỏi Tiêu Giác, ta thế nào? Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm đảo qua nàng, còn hành. Hoa Yến yên lòng, nói, thôi. Đại bà ra người tới không, tới rồi nói chúng ta đi thôi. Đã ở dưới lầu chờ chứ? Xích Ô nói, hành lý đều đã dọn lên xe ngựa, ở Tế Dương Nhật Tử, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều ở tại thôi phủ. Tiêu Hoán Thanh cùng thê tử Ôn Ngọc Yến vốn chính là tới nhận thân, người đều tới rồi Tế Dương, đoạn không có ở tại khách điếm đạo lý. Mấy người lại đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, đi theo cùng nhau xuống xe ngựa. Dưới lầu hai chiếc xe ngựa chờ, một chiếc là cho Tiêu Giác cùng Hòa Yến ngồi, một chiếc cấp quản gia hạ nhân ngồi. Thôi Càng Chi đối cái này cháu trai nhìn qua cũng không tệ lắm, phân phó phi thường chú đáo. Hòa Yến cùng Tiêu Giác lên xe ngựa, tương đối mà ngồi, Tiêu Giác đảo không có gì, Hòa Yến lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng nhéo nhéo góc áo, thỉnh thoảng lại sửa sang lại tóc, Tiêu Giác không thể nhịn được nữa, ánh mắt dừng ở trên người nàng, mở miệng nói, có thể hay không đừng lộn xộn. Nga. Hòa Yến lên tiếng, không có lại động, trong đầu lại có điểm loạn. Khẩn trương. Hắn hỏi. Đều. Thiếu gia Hòa Yến thò lại gần, nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Ta thoạt nhìn giống cái nữ sao. Chờ hạ ở thôi càng nhà chung sẽ không lộ ham đi. Hoa Yến thấu thật sự khẩn, có lẽ là rửa mặt trải đầu tắm gội quá, trên người truyền đến nhàn nhạt, thuộc về thiếu nữ hương thơm. Cặp kia trong trẻo con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mặt cũng rất nhỏ, tựa hồ chỉ có bàn tay đại, như vậy nghi hoặc biểu tình, đặt ở thiếu niên trang điểm trên người, hứa sẽ có một chút tục tằng, dừng ở trang điểm ăn mặc kiểu này thượng, liền chỉ còn kiểu thiếu. Tiêu Giác nâng nâng mắt, bình tĩnh nói, ngươi là nam tử giả nhiều. Đầu óc đều hư rồi. Dừng một chút, ngươi vốn dĩ chính là cái nữ. Ta biết ta vốn dĩ chính là cái nữ. Hoa Yến giải thích, nhưng ta ở Lương Châu vệ làm nam tử làm thói quen, ngẫu nhiên hành vi đều thuận tay, nếu là có cái gì không đúng địa phương, đô đốc ngươi nhất định phải nhắc nhở ta. Yên tâm đi, hắn xả một chút khoe miệng, không ai sẽ đem gương mặt này nhận thành nam nhân. Hoa Yến nói, vậy ngươi phía trước ở Lương Châu không cũng không phát hiện ta là nữ tử sao? Tiêu Giác không để ý tới nàng. Một lát sau, Hoa Yến phản ứng lại đây, nhìn hắn nói, ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói, có phải hay không nói ta một chút đều không giống cái nam nhân, ta thoạt nhìn đặc biệt nữ tử, đặc biệt xinh đẹp. Tiêu Giác cười lạnh, nữ tử mới sẽ không hỏi cái này loại rõ ràng vấn đề. Ta đây rốt cuộc có phải hay không nữ tử? Không phải. Xe ngựa được rồi ước chừng ba nén hương công phu, ngừng lại, thôi phủ xa phu bên ngoài nói, tiểu công tử, tiểu phu nhân, tới rồi. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu trước xuống xe ngựa. Đem Hòa Yến đỡ xuống xe tới. Đã là làm thiếu nãi nãi, tự nhiên người trước người sau đều phải người hầu hạ. Hòa Yến đứng ở thôi phủ trước cửa đánh giá. Tế Dương tòa nhà, tu cùng Bắc Địa Sóc Kinh bất đồng, Sóc Kinh nhà cửa đa dụng chu sắc sơn môn, có vẻ đại khí trang trọng. Tế Dương lại nhân rửa thủy nguyên nhân, nhà cửa nhiều là hắc bạch sắc, tố nhã linh động, trước cửa khắc thủy thần đồ, rất có dị tộc cái vui trên đời. Nơi này hạ nhân cũng là ăn mặc sao y y, mắt mẹ khinh bạc, một vị đầu tóc hoa râm. An mặc trữ sắc trưởng bảo lão buộc đón đi lên, cười nói, vị này chính là kiểu công tử đi, này hẳn là chính là kiểu phu nhân. Lão nô là thôi phủ quản gia Trung Phúc, hôm nay đại nhân tiến vương phủ, vương nữ Lưu Yến, chỉ sợ đêm khuya mới hồi. Lão nô phụng đại nhân chi mệnh, trước đem công tử phu nhân dàn xếp xuống dưới, công tử phu nhân tối nay liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai đại nhân mở tiệc, hảo hảo khoản đãi chư vị. Thế nhưng không ở. Hoa Yến có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Không ở cũng hảo, trước đêm này thôi phủ sở thuộc phương pháp, ngày sau mới hảo giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hơn nữa nàng trước mắt còn không thói quen cùng Tiêu Giác lấy phu thê ở chung, nhiều một đêm thời gian thói quen cũng là chuyện tốt. Lập tức liền cười nói, có thể. Lão quản gia nhẹ nhàng thở ra, phía trước thôi Càng Chi muốn đêm này cháu trai nên khi trở về, còn cố ý đi hỏi thăm một chút Kiều Hoán Thanh cùng Ôn Ngọc Yến tính nết thói quen, rốt cuộc nhiều năm không thấy. Chỉ nhớ rõ Kiều Hoán Thanh là cái tận tình hưởng lạc công tử ca. Mà tần cưới phu nhân càng là kiều căng ương ngạnh, hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy đồn đại không thật. Lao nô trước mang công tử phu nhân đi trong phòng. Trung Phúc ánh mắt dừng ở Lâm Song Hạc trên người, vị công tử này hắn tưởng Kiều Hoán Thanh bạn bè hoặc là huynh đệ, suy nghĩ cho hắn an bài cái gì phòng mới hảo. Lâm Song Hạc hơi hơi mỉm cười, xảo, người ta là đồng hành, bị họ Lâm, là Kiều công tử quản gia. Trung Phúc, không cần nhụt chí, Lâm Song Hạc trấn an nói, Trung Nguyên tuy địa linh nhân kiệt, nhưng ta thuộc về lớn lên đặc biệt không tồi cái loại này, đều không phải là mọi người ra quản gia đều có thể sinh như ta giống nhau tướng mạo. Trung Phúc xấu hổ cười. Phòng tổng cộng 2 gian, dựa gần không xa, một gian Lâm Song Hạc, Xích Ô, Phi Nô trụ, một gian Hòa Yến, Tiêu Giác, 2 cái nha hoàng trụ. 2 gian phòng ở một cái trong viện, mỗi cái phòng đều rất lớn, phân buồng trong cùng gian ngoài, bọn nha hoàng ngủ gian ngoài bình phong sau sườn sụp thượng, buồng trong có thư phòng, trà thất cùng phòng ngủ. Hòa Yến ở Lương Châu Vệ ở hồi lâu, nhưng mặc dù là Tiêu Giác, ở Lương Châu Vệ phòng ở, cũng so nơi này kém xa. Rốt cuộc là thôi trung kỵ trong nhà, phô trương quả thực không nhỏ. Trung Phúc làm hạ nhân mang Lâm Song Hạc bọn họ đi cách vách phòng, chính mình mang Tiêu Giác tới nhà chính, cung thanh hỏi, công tử cảm thấy nhà ở còn hành. Tiêu Giác nâng nâng mắt, còn hành. Cái này kêu còn hành đâu, Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác cái này nhà giàu công tử diễn xuất thật là đắn đo đến 10 thành 10, bất quá có lẽ cũng không phải trang, rốt cuộc Tiêu Nhị công tử năm đó cũng là thật sự chú trọng, gặp qua thứ tốt, lại xem này đó, tự nhiên thường thường vô kỳ. Trung Phúc trong lòng cũng khó nén kinh ngạc. Nhà mình đại nhân có tâm hy vọng cái này cháu trai có thể về quê, ngày sau đều lưu tại Tế Dương, nhưng lại biết Kiều Hoán Thanh hiện giờ trong nhà có bạc triệu gia tài, sợ chướng mắt Tế Dương. Liên đem này nhà ở trước tiên nửa tháng tu sửa, lại dọn không ít chân bảo đồ cổ đi vào, vì chính là làm Kiều Hoán coi trọng trước sáng ngời, cảm thấy thôi ra không thể so Kiều gia kém. Bất quá trước mắt xem ra, công tử tựa hồ không đem điểm này nhi đổ vật xem ở trong mắt. Hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Lư Hương có Long Tiên Hương. Công tử nếu là thích. Người trước đi xuống đi, Tiêu Giác đảm nói, làm điểm đồ ăn đưa tới, ta phu nhân khả năng đói bụng, cần rửa mặt trải đầu dùng cơm, có cái gì lại kêu ngươi. Hoa Yến bị này một câu phu nhân chấn đến không nhẹ, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, đảo thật cảm thấy trong bụng đói kêu vang, rốt cuộc hôm nay cũng không như thế nào ăn cái gì. Trung Phúc thấy thế, liền vội theo tiếng lui xuống, trong lòng yên lặng ghi nhớ, tiểu công tử ngạo khí chú trọng, không dễ lấy lòng, bất quá đối phu nhân lại cực kỳ săn sóc. Nếu là muốn bọn họ lưu lại, nhưng tử phu nhân trô xuống tay. Trung Phúc rời đi, Hoa Yến làm Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu đi chuẩn bị thủy tới, nàng hôm nay ở khách điếm thay quần áo thời điểm cũng đã tắm gội quá, Tiêu Giác còn không có. Thiếu gia, ngài đi trước tắm gội, chờ đồ ăn thượng chúng ta lại cùng nhau dùng cơm. Hoa Yến ghé vào sụp thượng, xoa xoa vai nói, ngồi một ngày xe ngựa, mệt chết ta. Tiêu Giác thấy nàng bộ dáng này, khoe miệng chịu chịu, tiểu phu nhân, ngồi có ngồi tướng. Hoa Yến lập tức ngồi thẳng thân mình. Hắn đi buồng trong trà thất bình phong sau tắm gội. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu bị đuổi ra tới, hai cái tiểu cô nương không biết làm sao nhìn Hòa Yến, thiếu gia không cho chúng ta hầu hạ. Tiêu Giác cùng Hòa Yến giống nhau, tắm gội thay quần áo gì đó, là thật sự không mừng người khác ở bên. Hòa Yến liền phất phất tay, nói, không có việc gì, hắn là thẹn thùng, ta đi là được. Các ngươi cũng đói bụng đi, Phi Nô bọn họ liền ở cách vách, ngươi đi tìm bọn họ dùng cơm, chờ cơm nước xong liền đi ra ngoài sụp thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là Hồng Tiếu do dự dự mở miệng, phu nhân không cần chúng ta hầu hạ sao. Hoa Yến vây vây tay, không cần, chúng ta phu thê chi gian thích vì đối phương làm việc, các ngươi đi chơi đi. Rốt cuộc vẫn là hai cái tiểu cô nương, nghe Hoa Yến nói như thế, đều cao hứng lên, đỏ mặt đối Hoa Yến nói một tiếng tạ, liền vui tươi hớn hở đi tìm Phi Nô bọn họ. Trong phòng nháy mắt cũng chỉ dư lại hai người. Hoa Yến từ sụp thượng đứng lên, ở buồng trong khắp nơi đi lại nhìn xem. Mới vừa rồi chỉ nhìn ra ngoài. Buồng trong vội vàng đảo qua, hiện giờ tinh tế xem ra, mới phát hiện nơi này bố trí man chú trọng. Tủ thượng bãi hồng oanh ca, hoa chi hương thơm, trước bàn văn phòng tứ bảo đều bị, tiểu mấy trước còn có bàn cờ, giá thượng đôi du ký thoại bản, dựa cửa sổ dưới tảng cây có một hoàng ao nhỏ, bên trong mấy đôi màu sắc rực rỡ cá thản nhiên bơi lội. Giờ phút này hoàng hôn lạc sơn, từ cửa sổ ra bên ngoài xem, đảo thật là thanh nhã vô biên. Tế Dương dân phong nhiệt liệt buôn phóng, trang trí bố trí cũng là như thế, như vậy tu sửa tất nhiên là cố ý vì Kiều Hoán Thanh mà làm. Hoa Yến trong lòng có chút cảm thán, thôi càng chi đối cái này cháu trai nhưng thật ra thật sự một khang thiệt tình, đáng tiếc chính là chân chính Kiều Hoán Thanh lại là cái người nhát gan, cũng không có đặc biệt muốn gặp vị này đại bá. Nàng đem cửa sổ dấu thượng, quay đầu lại đem đèn dầu đèn điểm thượng. Chân đèn làm thành nguyên ương hí thủy hình dạng, bàn nhỏ trước còn có một cái mỹ nhân đèn lồng, chiếu nhà ở lờ mờ lượng. Nghe nói Kiều Hoán Thanh cùng Ôn Ngọc Yến thành thân còn không đến 3 tháng, xem như tân hôn yến nhĩ. Thôi càng chi có tâm, liền giường đều lệnh nhân tinh tâm bố trí, hồng màn lụa ấm, tơ lụa hồng trên đệm, thêu trăm tử ngàn tôn đồ. Liên ngọn nến đều là màu đỏ, một bên mâm đựng trái cây phóng long nhãn quả khô. Hoa Yến nhìn nhìn, liền cảm thấy này phòng ngủ, bố trí thật sự rất giống là tân phòng. Nếu nàng giờ phút này đi tìm mặt đỏ khăn đoan cái ở trên đầu, lại tìm mấy cái xem náo nhiệt người tới kêu la vài câu, căn bản chính là thành thân ngày đó không thể nghi ngờ. Nàng cùng Tiêu Giác tối nay liền phải ngủ như vậy địa phương. Nguyên bản còn không có nghĩ vậy một tầng, giờ phút này lại nghĩ đến, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên lên. Ngọn đèn dầu chậm rãi bò lên trên vách tường, Hoa Yến nhìn thấy, đầu giường trên vách, tựa hồ có cái gì đồ án. Nơi này dựa thủy, bích họa thường thường có tế dương bá tánh tế thủy thần hình ảnh, quái náo nhiệt thú vị, Hoa Yến cũng cho rằng họa chính là như thế, liền đạp rất dày, cầm lấy kia chản mỹ nhân đèn lồng bò đến đầu giường, đốt đèn lồng tinh tế thoạt nhìn. Tiêu Giác tắm gội qua đi, mặc vào áo trong, phủ thêm trung ý đi, đi ra, Phương vừa đi ra tới, thấy chính là Hoa Yến giơ đèn lồng, cẩn thận nhìn trên vách tường. Bích họa, rất giống là nghiên cứu tàng bảo đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đốn một lát, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thấy Hoa Yến không hề phản ứng, xem nhập thần, vẫn chưa nhận thấy được hắn đã đến, mặc một chút, liền đi qua đi, đi đến Hoa Yến bên người, khom lưng theo nàng ánh mắt xem qua đi. Hoa Yến chính xem xuất thần, thình lình nghe thấy phía sau truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm, đang xem cái gì? Khu khu khu, nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, cùng lúc đó, Tiêu Giác cũng thấy rõ ràng trên vách tường họa chính là cái gì. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi tiểu nhân nhi. Các loại kỳ kỳ quái quái tư thế. Hắn sắc mặt bá một chút lánh xuống dưới, cả giận nói, Hòa. Ngọc Yến. Tại tại tại. Hòa Yến sợ tới mức run lên. Ngươi đang xem cái gì? Này vốn là chất vấn nói, Hòa Yến lại nghe thành nghi vấn, còn tưởng rằng Tiêu Giác không biết đây là cái gì. Thưa dạ trả lời, Xuân, Xuân đổ, ngươi không thấy quá sao? Tiêu Giác sắc mặt khó coi. Mấy dục bức hỏa, ta không phải đang hỏi ngươi. Hoa Yến trọng sinh tới nay, cùng Tiêu Giác ở chung lâu như vậy, không phải chưa thấy qua hắn tức giận thời điểm, nhưng hắn tức giận thời điểm, cũng là lánh lánh đạm đạm, như hôm nay như vậy trực tiếp ngoại phóng, vẫn là lần đầu. Nhưng hắn vì cái gì như vậy sinh khí? Là bởi vì xem thời điểm không kêu hắn sao? Ta, ngươi ở bên trong tắm rửa, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn đến, ngươi tưởng trước xem, liền trước xem đi. Đừng nóng giận. Này họa cũng không có gì đẹp. Giọng văn quá nồng, nhân vật quá xấu, ngươi nếu là thích, so này đường cong tinh mỹ nhiều thực. Hòa Yến lạnh run trả lời, ta thế ngươi tìm tới chính là. Tiêu Giác bị nàng khí mấy dục hộc máu, cười lạnh nói, phải không? Ngươi xem qua rất nhiều. Cũng không có rất nhiều đi. Hòa Yến nói, khả năng. So ngươi nhiều. Tiền sinh làm hòa như phi khi, trong trướng không ít huynh đệ trộm ẩn giấu loại này bảo đồ, tới rồi ban đêm nhàm chán thời điểm, liền lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau thưởng thức. Hoa Yến cũng từng bị bắt xem xét rất nhiều. Sớm đã từ lúc bắt đầu xấu hổ và giận dữ, đến sau lại chết lặng, đến cuối cùng nhưng mặt không đổi sắc cùng người lợi bình, cũng bất quá mấy năm mà thôi. Loại này khó coi nói, nàng còn rất đắc ý. Quả thật là không biết sống chết, Tiêu Giác trong lòng cười lạnh, đột nhiên đem nàng quán ở trên tường, một tay chống ở nàng bên cạnh người, nam tử thân mình phủ lên tới, mang theo quen thuộc nguyệt lân hương khí. Hắn ánh mắt sắc bén như điện, thiên lại ở đuôi mắt đuôi lông mày mang theo một chút như có như không ngạo lớn. Tiếng nói khàn khàn lại trầm thấp, ngăm đen đồng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, đạm thanh nói, vậy ngươi có nghĩ thử xem. Chương 132 Gia Yến. Vậy ngươi có nghĩ thử xem. Khoảng cách gần có chút quá mức. Hoa Yến đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó ngốc nhiên, đại đâm tiến kia Hoàng Thu Thủy, liền cảm thấy gương mặt nhanh chóng nóng lên, có nghĩ thầm muốn lui lại, thiên bị người giam cầm hai vai, không thể động đậy, chỉ phải từ trong lòng ngực hắn ngửa đầu, lắp bắp cự tuyệt. Thử cái gì? Nhìn nhiều như vậy. Không nghĩ thử xem sao. Hắn nhướng mày, túi đầu tới gần, ánh mắt dừng ở môi nàng, cả kinh Hòa Yến tim đập như cổ. Nam tử ngũ quan so với thiếu niên khi tươi đẹp tuấn tú, càng tinh xảo anh khí, mang theo một loại lanh khốc phóng túng. Loại người này, ngày thường thanh thanh đạm đạm thời điểm như cao lãnh chi hoa, đương hắn lười biếng câu môi, liền ánh mắt đều trở nên nóng bỏng khi, liền cảm thấy liêu nhân tâm động, không thể ngăn cản. Hòa Yến nói, không nghĩ. Nga. Hắn con môi cười khẽ, ngữ khí càng thêm nguy hiểm. Không thử xem như thế nào biết họa như thế nào. Cái này cũng không nhất định phải thử xem. Hòa Yến vụng về giải thích, kỳ thật ngươi xem nhiều liền minh bạch, chính là một chuyện. Đơn giản là chi tiết bất đồng. Thả có chút cũng không thích hợp người bình thường, đều là họa tới tìm mánh lưới tìm việc vui, thật sự không cần thiết thí, đọc liền có thể. Tiêu Giác, tìm việc vui. Hòa Yến, có chút người khả năng cũng là ham học hỏi như khát bãi. Tiêu Giác mặt mày lạnh lùng, cười càng nghiền ngẫm, hắn đạm nói, như vậy có kinh nghiệm. Vậy nhất định phải thử xem. Hắn càng ép càng gần, bức Hòa Yến đã thối lui đến đầu giường, lại không thể lui địa phương, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dựa lại đây. môi mỏng mắt thấy liền phải dừng ở Hoa Yến khỏe môi. Hoa Yến kêu thảm thiết một tiếng, phu quân. Này thanh phu quân kêu đến quá lớn, đem Tiêu Giác chấn chấn động, một lát sau, hắn dừng lại, khoảng cách Hoa Yến chỉ có một chút điểm khoảng cách, nhướng mày, làm gì? Ta còn là cái chưa xuất giá cô nương. Hoa Yến nhỏ giọng xin khoan dung, ngày sau còn phải gả người, chúng ta như vậy, không tốt. Có cái gì không tốt? Tiêu Giác bình tĩnh nói, dù sao ngươi ta đều đã cùng nhau xem qua đồ. Xem đồ là một chuyện, trên thực tế lại là một chuyện khác. Hoa Yến năn nỉ nói, đô đốc tha ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa kêu đô đốc cùng nhau xem đồ. Nàng tưởng, Tiêu Giác người này tâm tư thật là khó có thể nắm lấy, còn không phải là xem cái đồ, hắn liền phải từ diễn thành thật. Ngày sau ai còn dám cùng hắn cùng nhau xem đồ? Muốn xảy ra chuyện. Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng, hiện tại biết sợ. Sợ sợ Hoa Yến thực thông minh, ta bảo đảm ngày sau không bao giờ tìm đô đốc xem đồ. Ý của ngươi là hắn không nhanh không chậm nói, còn sẽ tìm người khác. Người khác ta cũng không tìm. Hoa Yến lập tức nói, ta chính mình cũng không xem, thật sự. Nàng quả nho dường như con ngươi nhìn chằm chằm hắn, thanh thanh lượng lượng, cẩn thận phảng phất là bị tiên sinh chảo bao học sinh. Tiêu Giác bỗng nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, cảm thấy chính mình này hành động liền rất không thể tưởng tượng. Hoa Yến ái nhìn cái gì mà nhìn cái gì, cùng hắn có gì căn hệ. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng kêu chính mình một tiếng cha, liền cùng dưỡng nữ nhi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải nhọc lòng. Bất quá nói trở về, nàng cha đến tột cùng là như thế nào dưỡng khuê nữ, thế nhưng có thể dưỡng ra cái như vậy không biết thẹn thùng là vật gì kỳ ba. Hắn bỗng dưng buông ra ấn Hoa Yến tay, quét trên tường họa liếc mắt một cái. Làm khó thôi càng chi như vậy trăm phương ngàn kế vì chất nhi suốt đêm thú sự đều nghĩ tới, bất quá thật sự không dùng được. Liền tùy tay xả quá trên bàn nhỏ cửa hàng lụa bố, bao lại trên tường họa, lại vèo vèo hai căn ngân châm hoàn toàn đi vào tường, đem lụa bố đinh vững chắc. Đến tận đây, Hoa Yến rốt cuộc hiểu được, nguyên lai Tiêu Giác là chán ghét thấy này đồ, ngẫm lại cũng đúng rồi, Tiêu Nhị công tử băng thanh ngọc khiết mắt cao hơn đỉnh, bậc này dơ bẩn chi đồ chắc là sẽ ố hế hắn đôi mắt. Thật đúng là chú trọng. Hắn làm tốt này hết thảy sau, liền đứng dậy đi đến trong phòng một bên, từ một bên hoàng mục lùn quầy tìm ra một đệm giường tử, phô ở phía trước cửa sổ trên trường kỷ. Trường kỷ là vì phương tiện khách nhân ngồi ở phía trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp, an điểm tâm uống trà khi ngồi. Hoa Yến thấy thế, sửng sốt một chút, hỏi hắn, đô đốc, ngươi đêm nay ngủ ở bên này sao? Bằng không. Hoa Yến do dự một chút, kỳ thật, ngươi có thể thượng sụp tới cùng nhau ngủ. Tiêu Giác sửa sang lại đệm giường động tác một đốn. Nhìn về phía nàng, lạnh nhạt mở miệng, ta xem ngươi lá gan rất lớn. Không phải, ta biết ngươi cố kỵ cái gì. Hoa Yến nói, chúng ta chỉ cần dùng hai đệm giường tử là được. Ta phía trước ở Lương Châu thời điểm, cũng là trụ đại giường chung, mười mấy người ngủ một cái giường cũng không có gì. Huống hồ ta tin tưởng đô đốc nhân phẩm, sẽ không làm bẩn ta danh dự. Tiêu Giác hơi hơi cười lạnh, nhưng ta không tin nhân phẩm của ngươi, ta sợ ngươi làm bẩn ta danh dự. Hoa Yến, lời này nàng vô pháp tiếp. Nàng thấy Tiêu Giác đem đệm giường sửa sang lại sau, liền nằm đi xuống, nghĩ nghĩ, liền thổi tắt đèn, đi theo nằm xuống. Trong phòng chỉ có ngoài cửa sổ một chút ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trước bàn trên mặt đất, nhiễm một tầng bạc sương. Không bao lâu ở Hiền Sương quán thời điểm, hai người một phòng, cách đến còn rất xa, Hoa Yến bởi vì Hoa Nguyên Lượng cùng sư bảo cố ý chào hỏi qua, là một mình ngủ ở một phòng. Hiện giờ cùng Tiêu Giác ở chung một phòng, liền lại có chút năm đó bóng dáng. Nàng thương thương nằm. Dưới thân đệm giường mềm mại lại ấm áp, Hoa Yến nói, ngươi ngủ rồi sao? Tiêu Giác không trả lời. Hoa Yến liền lo chính mình tiếp tục nói, hẳn là còn chưa ngủ, đều. Thiếu gia, chúng ta tới trò chuyện đi. Tiêu Giác vẫn không phản ứng nàng. Chúng ta tới Tế Dương, rốt cuộc là làm gì? Nàng chỉ biết tới Tế Dương là bồi Tiêu Giác làm việc, nhưng cụ thể là làm cái gì còn không biết. Trong đêm tối, truyền đến Tiêu Giác thanh âm, tìm người. Hoa Yến sửng sốt một chút. Nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ trả lời, liền hỏi, tìm ai à? Sai An Hỷ. Sai An Hỷ là ai? Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, nghe được Tiêu Giác nói, ta phụ thân thủ hạ. Tiêu Trọng Võ thủ hạ. Hoa Yến ngơ ngẩn, năm đó Minh Thủy một trận chiến, Tiêu Trọng Võ cực kỳ thân tín toàn chết trận, đã nói là thủ hạ, nghe Tiêu Giác này ngữ khí, cũng cho là thập phần tín nhiệm người. Người này hay là còn sống, còn ở Tế Dương. Tế Dương chính là phiên vương địa giới, trung nguyên nhân tới cực nhỏ. Tuy là có, cũng chỉ là đi ngang qua, đại không được nhiều thời gian dài. Sai An Hỷ ở Tế Dương, nhìn qua ngược lại như là ở trốn người nào. Chẳng lẽ chính là ở trốn Tiêu Giác, nhưng hắn vì sao phải trốn Tiêu Giác? Tiêu Giác là Tiêu Trọng Võ nhi tử, hắn hẳn là nguyện trung thành mới là. Có lẽ tướng lãnh tâm tư ở phương diện này luôn là phá lệ mẫn cảm, Hoa Yến lập tức liền nghĩ đến, hay là năm đó Tiêu Trọng Võ chiến bại thân chết có vấn đề. Rốt cuộc Minh Thủy một trận chiến chung, Tiêu Trọng Võ chiến bại tới quá mức thảm thiết. Thế nhân đều nói hắn là vừa phức tự dùng, làm hỏng chiến cơ, khả quan Tiêu Trọng Võ quá vãng chiến tích, cũng không phải cái bảo thủ người. Có lẽ, Tiêu Giác tới đây, chính là vì năm đó việc. Cảm kích người đều đã không còn nữa, cái này Sài An Hỉ lại còn sống, đích xác khả nghi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, nói, nhất định có thể tìm được người này. Một chút trong bóng đêm, tựa hồ nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, hắn hỏi, ngươi vì cái gì tới Tế Dương? Ta. Hoa Yến mặc danh, không phải ngươi để cho ta tới sao? Tiêu Giác hừ nói, dù cho ta không cho ngươi tới, ngươi cũng sẽ nghĩ cách theo kịp, không phải sao? Hoa Yến trong lòng nhảy dựng, người này cảm giác không khỏi cũng quá nhạy bén một ít, nàng thật là ý của tuy ông không phải ở rượu, còn hy vọng có thể ở Tế Dương tìm được Liêu Không Quên. Nhưng lời này nàng mới sẽ không đối Tiêu Giác nói. Ngươi quá đa nghi, Hoa Yến bịa chuyện nói, ta lúc này, chính là thuần túy nhân ngươi mà đến. Chỉ cần ngươi yêu cầu ta, liền tính lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không chối từ. Kia đầu lặng im một lát, nói, nịnh nọt. Hoa Yến, trừ bỏ nịnh nọt ngươi còn sẽ nói cái gì? Đại ngôn khinh người. Còn có đâu? Khẩu truy bệnh đậu mùa. Còn có đâu? Dấu thiên muội địa. Hoa Yến. Nàng nói, thiếu gia, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thật sự thực cấu trĩ? Tiêu Giác, ngủ. Không hề để ý tới nàng. Xuân đêm thượng có hàn ý, không biết vì sao, ước chừng tối nay là có người tại bên người. Hoa Yến thế nhưng không cảm thấy lạnh, vui sướng chui vào ổ chăn, đệm giường ấm áp, bất quá khoảnh khắc, liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, Tiêu Giác đã không ở trong phòng. Nàng sửng sốt một chút, đánh giá lúc này thiên cũng mới sáng không lâu, Tiêu Giác thế nhưng thức dậy so nàng còn sớm. Hoa Yến đứng lên, vội vàng rửa mặt trải đầu một phen, khoác kiện ngoại thường, liếc mắt một cái nhìn đến Tiêu Giác ở trong sân ghế đá ngồi, trước mặt trên bàn đá nằm bò một con dơ hề hề mèo hoang. Chính cái miệng nhỏ ăn trong tay hắn đổ vật. Hoa Yến đến gần một chút, liền thấy hắn không biết từ đâu tới đây một mâm điểm tâm, chính tạo thành tiểu khối uy trước mặt mèo hoang. Mèo hoang thấy có người tới, cả người mau đều tặc lên, không biết từ cái nào hồ nước lan quá, mau dính nước bẩn, ngưng tụ thành từng khối từng khối. Này như thế nào có chỉ miêu? Hoa Yến hỏi, muốn đi sờ sờ, kêu miêu lập tức nghe rằng, Hoa Yến lùi về tay, nói, còn rất hung. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, nhặt. Thanh niên đầu ngón tay thon dài, cực có kiên nhẫn, đem bánh ngọt một chút bẻ thoái, kêu miêu đại khái cũng là cái xem mặt, đại Tiêu Giác liền ôn nhu đến không được, một bên ăn một bên meo meo nhẹ giọng kêu to. Đừng nói, nhìn còn rất mỹ. Hoa Yến nhịn không được hỏi, thiếu gia, ngài không phải yêu nhất khiết sao? Khoắc, cùng nàng ở bên nhau thời điểm mọi cách ghét bỏ, xả cái tay háo đều phải phủi một phủi cho bụi, như thế nào, đối với cái dơ hề hề mèo hoang liền hào phóng lên. Cũng muốn phân tình huống. Tiêu Giác không nhanh không chậm nói. Hoa Yến nghĩ thầm, cái gì kêu phân tình huống? Ý tứ là nàng còn không bằng một con mèo sao? Đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Giác đã huy xong rồi cuối cùng một khối, vô vô miêu đầu, kêu miêu cũng thông minh, cong người lên, nhảy lên tường, nhanh như chớp biến mất. Hoa Yến xem sững sờ. Lúc này, Thúy Kiều thanh âm bên ngoài vang lên, thiếu gia, thiếu phu nhân, phòng bếp nhỏ cơm sáng đưa lại đây. Hoa Yến giác ra đói tới, đi thôi, ăn một chút gì đi. Tiêu Giác tỉnh tay, đi theo Hoa Yến đi đến trong phòng đi. Chính nhìn Lâm Song Hạc đem ngân châm từ đồ ăn đưa ra tới, nói, ăn đi, thử qua, không có độc. Dứt lời, lại nhỏ giọng oán giận, người này cùng người khác biệt cũng quá lớn, dựa vào cái gì chúng ta liền ăn không như vậy phong phú. Hắn hiện giờ là Lâm quản gia, đều không thể cùng Tiêu Giác Hòa Yến cùng nhau dùng cơm, đến đi theo Xích Ô Phi Nô cùng nhau ăn. Liên nếm một ngụm đều không được, tỉnh bị người nhìn ra manh mối. Tiêu Giác, Lan. Lâm Song Hạc lăn đi rồi. Hồng Tiếu đứng ở Hòa Yến phía sau. Hoa Yến phất phất tay, các ngươi cũng đi theo Xích Ô bọn họ một đạo dùng cơm đi, ta cùng thiếu gia không mừng người hầu hạ, chia thức ăn một loại, ta tới thì tốt rồi. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu sửng sốt, lại nhìn nhìn Tiêu Giác, thấy Tiêu Giác không nói chuyện, Thúy Kiều liền nói, nô tỳ đã biết. Lôi kéo Hồng Tiếu cùng nhau đi rồi. Đi đến ngoài cửa, Hồng Tiếu trần chờ hỏi, Thúy Kiều, chúng ta liền như vậy đi rồi, có phải hay không không được tốt? Thiếu phu nhân cùng thiếu gia như thế nào ngày thường đều không cần chúng ta hầu hạ à? Có phải hay không đối chúng ta không hài lòng? Thật cũng không phải Thúy Kiều người cơ linh, chỉ nói, có lẽ là kinh thành tới cùng chúng ta Tế Dương bất đồng, huống chi nghe nói thiếu phu nhân cùng thiếu gia tân hôn không lâu, ước chừng hầu hạ thiếu gia sự tưởng tự mình động thủ đi, cái này kêu tình thú. Lúc này, cái gọi là đang ở tự mình hầu hạ thiếu gia dùng cơm thiếu phu nhân chính cầm một con hoa mai bánh bao ăn say mê. Thượng một lần ăn như vậy hảo, vẫn là ở trang cháu ngoại bồi Tiêu Giác đi Lương Châu thành thời điểm. Nhưng khi đó đồ ăn, cũng gần chỉ là khách điếm chiêu bài. Lần này liền không giống nhau, Thôi Cảng Chi vốn là ở Tế Dương địa vị không thấp, lại là hồi lâu không thấy cháu trai, chiêu đãi phá lệ dụng tâm. Đại buổi sáng, nhìn này trên bàn bãi, thập cẩm lửa đốt, tây thi nhũ, gà rừng phiến canh, bong bóng cá hầm chân giò hun khói, tổ yến gà ti canh. Nay buổi sáng ăn cũng quá dầu mỡ chút đi. Hoa Yến một bên nói, một bên gặm một ngụm bát bảo vịt hoang. Tiêu Giác nhẫn nhịn, cuối cùng là nhịn không được, nói, ta là chưa cho ngươi ăn cơm no. Hoa Yến trong miệng căng phồng, a. Hắn chán ghét rời đi ánh mắt, ngươi đến nỗi ăn giống quỷ chết đói đầu thai. Chính là ngươi không cảm thấy ăn rất ngon sao. Hoa Yến liều mạng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Tiêu Giác chào nói, ngươi liền điểm này ánh mắt. Ngươi là công tử, đô đốc, sống trong nhung lụa, đương nhiên gặp qua việc đời, cảm thấy chả sao cả. Chúng ta tiểu binh, ngày thường có thể ăn no liền không tồi, còn không nói ăn được. Hoa Yến lẩm bẩm, ngươi là người no không biết người đói khổ. Hắn nghẹn một nghẹn, từ bỏ cùng Hoa Yến phân rõ phải trái, lười nói, tùy ngươi. Hoa Yến vừa ăn biên xem Tiêu Giác, trong lòng kinh ngạc cảm thán với hắn ưu nhã ăn tướng. Theo lý thuyết bọn họ loại này quanh năm suốt tháng ngốc tại trong quân doanh, mặc kệ phía trước là thiếu gia cũng hảo công tử cũng thế, đến cuối cùng, cũng liền không thèm để ý này đó chú trọng. Hoa Yến làm Hòa đại công tử khi, cũng không phải không có chú ý quá dáng vẻ, cũng thật đánh lên trượng tới, ba lượng khẩu tắt xong một cái bánh tiếp theo lên làm việc, ai còn lo lắng tư thái. Hoa Yến không tin Tiêu Giác không có như vậy quá, chỉ là ở trải qua như vậy chật vật sau, cư nhiên lại có thể không hề khe hở trở lại từ trước Tiêu nhị công tử. Này thật không phải người bình thường có thể làm được đến. Ít nhất nàng đã sớm đã quên như thế nào đương một cái công tử. Chờ dùng quá cơm, Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu lại đây cấp Hòa Yến trang điểm trải chuốt. Hôm nay giữa trưa Thôi Cảng Chi sắp sửa ở trong phủ mở tiệc, cùng mời, còn có Tế Dương Thành đều nổi danh quý nhân, vì chính là cấp Tiêu Giác mặt dài. Này đây không thể qua loa. Tiêu Giác đi ra ngoài tìm Lâm Song Hạc, Hòa Yến ngồi ở gương trang điểm trước, Hồng Tiếu từ trong dương lấy ra kia kiện giao tiêu xa, hỏi Hòa Yến, phu nhân. Hôm nay liền xuyên cái này đi. Hoa Yến suy nghĩ một chút, hôm nay tới người nhiều, ổn thỏa chút, liền xuyên quý nhất cái này chuẩn không sai, liền gật đầu nói, hảo. Hai cái nha đầu liền bận rộn lên. Hoa Yến ngày thường, là nhất không kiên nhẫn làm những việc này, có đôi khi thậm chí cảm thấy, làm nữ tử này đó tinh tế sống, so nam tử còn muốn mệt đến nhiều. Chỉ là trải đầu thượng trang, tuyển trang sức dày, liền tóc ti đều phải dịch đáng yêu, thật sự không phải một việc dễ dàng. Sơ sơ, cũng liền ngủ rồi. Hoa Yến là bị Hồng Tiếu đánh thức, Hồng Tiếu nói, phu nhân. Hoa Yến mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi, hảo, hảo. Thúy Kiều ở một bên cười nói, trong mắt là kinh ngạc cảm thán, phu nhân, ngài thật là đẹp mắt. Hoa Yến, đa tạ. Nàng dương mắt nhìn về phía trong gương chính mình, trong nháy mắt sửng sốt một chút. Lúc trước nữ trang, vẫn là thiên với thanh nhã thuần tịnh, mà này một thân giao tiêu xa, tắc coi như kiểu mỹ hoa lệ. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu hôm nay ước chừng cũng là hạ công phu. Liền trang dung cũng không chịu làm lỗi, Hoa Yến nhìn trong gương xa lạ chính mình, hơi hơi thất thần. Lúc này, liền chân chính Hòa đại tiểu thư cũng không giống. Thúy cười duyên đi đẩy cửa, nói, thiếu gia ở cách vách, nô tỳ cái này kêu thiếu gia lại đây nhìn xem. Hoa Yến, không. Tất tự còn chưa nói xong, Thúy Kiều liền hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài. Hoa Yến đứng lên, đột nhiên có chút do dự. Nàng thượng suy nghĩ nên dùng như thế nào thái độ đối mặt Tiêu Giác mới có thể tương đối tự nhiên. Liền nghe thấy phía sau có người không chút để ý thanh âm truyền đến, hảo. Hoa Yến quay đầu lại nhìn lại. Thiếu nữ không biết suy nghĩ cái gì, trong trẻo con ngươi mang theo điểm hoang mang, liền đem biểu tình cũng có vẻ mông lung chút. Nàng vốn là sinh tú Mỹ tiểu thiếu, ban đầu mặt mày anh khí bị son phấn cố tình giấu quá, liền có vẻ thuần túy động lòng người. Khuôn mặt xinh xắn, tóc đen đơn giản thúc khởi, ngoan ngoãn rũ trên vai. Nàng thân mình thoạt nhìn cũng thực đơn bạc nhỏ xinh, bị đạm màu trắng lăng thêu váy phát họa càng thêm hiểu điệu. Váy cất dấu cực thiển ám hoa, ánh mặt trời xuyên thấu qua tới, như nhân ngư vậy, phiếm nhàn nhạt lam tử kim phấn. Sấn nàng cả người lung ở một tầng mỹ lệ sắc thái trung, phảng phất mới vừa bò lên trên bên bờ, sơ đến hồng trần trong truyền thuyết giao nhân. Tiêu Giác ánh mắt hơi đốn. Phía sau truyền đến Lâm Song Hạc thanh âm, ta đảo muốn nhìn giá trị 100 kim xiêm y xuyên ra tới là cái dạng gì, cho ta xem, cho ta xem. Hắn ở mỹ ở rơi xuống Hòa Yến trên người khi tức khắc biến mất, trong ánh mắt chỉ còn kinh diễm. Khẩn tiếp mà đến Xích Ô cùng Phino cũng thấy, Phino còn hảo, Xích Ô tựa bị thật lớn đả kích, người này. Nữ trang thế nhưng có thể tới như thế tư sắc. Hoàn toàn nhìn không ra tới là nam tử, thật là đáng sợ. Hoa Yến bị bọn họ đoàn người xem chân tay luôn cuống, cảm thấy chính mình phảng phất thành bãi ở trên đài con khỉ nhậm người xem xét, nắm góc áo, đáng thương hề hề nói. Có phải hay không? Có điểm qua. Còn không phải là tham gia một cái yến hội sao? Đến nỗi như thế trang điểm trải chuốt. Không khỏi quá long trọng. Nàng không làm này biểu tình còn hảo, một làm này động tác, giữa mày tựa túc phi túc, đông sinh nhu nhược đáng thương thái độ, Tiêu Giác khó có thể miêu tả nói. Không cần dùng loại vẻ mặt này nói chuyện. Bất quá bất quá. Lâm Song Hạc kích động lên, thật tốt quá, vừa văn tốt. Này 100 kim xiêm y gì chính là 100 kim xiêm y gì, quả thực không giống bình thường, này tiền tiêu giá trị. Thúy Kiều cao hứng lên, đúng không phu nhân? Nô tỳ liền nói, thật sự rất đẹp. Hoa Yến làm nam tử khi, thường bị người khen uy vũ dung mãnh, tuấn khí vô biên, đảo chưa từng nếm thử quá làm nữ tử bị người khen dung mạo, có chút thẹn thùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, liền chắp tay ôm quyền cất cao giọng nói, không dám nhận không dám nhận. Tiêu Giác. Lâm Song Hạc. Còn lại người. Lâm Song Hạc nói. Đẹp là đẹp, chính là phu nhân, có đôi khi cũng không cần quá mức hào sảng. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi vẫn là dùng vừa rồi biểu tình nói chuyện đi, nếu không ta khả năng sẽ quên, ngươi nguyên lai là cái nữ. Hoa Yến. Hào đi, nhất thời vong hình. Tới rồi giữa trưa, Thôi Phủ trên dưới, bắt đầu náo nhiệt lên. Thôi Phủ cửa không ngừng mà có xe ngựa dừng lại, phu nhân tiểu thư công tử lao ra, sôi nổi vào cửa. Tế Dương là phiên vương thuộc địa, hiện giờ vương nữ Mục Hồng Cẩm, cùng Thôi Càng Chi nhất cùng lớn lên, Thôi Càng Chi là Mục Hồng Cẩm tâm phúc, cũng là Tế Dương đại trung kỵ, ai đều phải cho hắn cái mặt mũi. Nghe nói Thôi Càng Chi tìm được rồi thất lạc nhiều năm cháu trai, cố ý vì cháu trai trở về mở tiệc, mọi người đều muốn coi một chút. Thôi phủ cực đại, Lâm phủ sau có một mảnh hồ, Tế Dương nhiều thủy, thủy sắc ôn nhu, trong hồ có thật dài một chỗ đỉnh giữa hồ, hôm nay mở tiệc, liền ở đỉnh giữa hồ chung. Trong trường đình, sớm có hạ nhân bị thật dài mấy bàn lùn, trên bàn thịnh yến cũng là phong phú, đã có chút khách quý ngồi vào vị trí. Thôi Càng Chi cái này làm chủ nhân còn chưa từ trong vương phủ ra tới, hắn lại không có cưới vợ, chỉ có tứ phòng tiểu thiếp, bởi vậy hỗ trợ tiếp đón khách nhân, chỉ có vị kia lão quản gia Trung Phúc. Dựa trong đình phía bên phải một vị phụ nhân bên người, ngồi một người phấn y hề thiếu nữ, này thiếu nữ sinh tiểu mỹ khả nhân, màu da hơi hắc, liền nhiều bôi chút son phấn, ngược lại thiếu vài phần dã man phong tình. Nhiều một chút ủ rột lao khí. Nàng giữa mày ẩn có không kiên nhẫn, chỉ hỏi nói, đều canh giờ này, cái kia tiểu công tử cùng hắn phu nhân như thế nào còn chưa tới. Gấp cái gì bên cạnh người phụ nhân, ước chừng là nàng mẫu thân cười an ủi, này không còn chưa khai yến sao. Còn nữa thôi đại nhân đều còn chưa đến, tiểu công tử lại sao có thể trước lộ diện. Mẫn nhi chính là đói bụng. Nhan Mẫn nhi, cũng chính là vị kia phấn y hề thiếu nữ, như mày nói, không đói bụng. Chúng ta chờ thôi trung kỵ, tất nhiên là đương nhiên. Nhưng ta nghe nói, Thôi Trung Kỵ cháu trai, lưu lạc ra Tế Dương thành ngoại sau, bị thương nhân nhận nuôi, hiện giờ cũng bất quá là một giới thương nhân. Một giới thương nhân, đầy người hơi tiền vị người, sao xứng đôi chúng ta như vậy khổ trở. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật không thành. Rốt cuộc Kiều Hoán Thanh là cái thương nhân chuyện này, Tế Dương quý nhân trong nhà đều biết. Tuy rằng hôm nay tới dự tiệc, kia cũng là xem Thôi Càng Chi mặt mũi, đối với Kiều Hoán Thanh, trong lén lút đều là trướng mắt. Chỉ là sẽ không như Nhan Mẫn Nhi như vậy nói thẳng ra tới mà thôi. Hư, Nhan phu nhân vội che lại nàng miệng, đừng nói bậy. Lại như thế nào, hắn cũng là Thôi đại nhân cháu trai, ta xem ngày thường là quá mức với nuông chiều ngươi, mới giáo ngươi như vậy vô pháp vô thiên. Ngươi không gặp hôm nay Thôi đại nhân mở tiệc, chính là vì nên đón vị này Kiều công tử. Ngươi nói Kiều công tử không tốt, Thôi đại nhân trong lòng sao lại thống khoái. Thì tính sao Nhan Mẫn Nhi khinh thường nói, Thôi đại nhân cùng cha ta là bạn bè. Cũng sẽ không quái trách cùng ta. Người A. Nhan phu nhân có nghĩ thầm muốn ngăn cản ái nữ không lựa lời, lại luyến tiếc chân chính trách cứ nàng. Nhan Mẫn Nhi đôi mắt đẹp vừa chuyển, nghĩ nghĩ, không cho là đúng nói, ta xem, nói không chừng là chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, giờ phút này chính tránh ở địa phương nào không dám ra tới, chờ thôi chung kỵ tới hỗ trợ dẫn đường đâu. Chương 133 cầm nghệ. Nhan Mẫn Nhi cùng Nhan phu nhân nói chuyện bị một bên một người áo lục nữ tử nghe được. Này nữ tử tuổi so Nhan Mẫn Nhi càng tiểu một chút, cũng càng thêm tú mỹ tinh tế, nàng hỏi, nghe nói tiểu công tử phu nhân là Hồ Châu nổi danh tài nữ, không biết sinh có được không xem. Nhan Mẫn Nhi cười một chút, ý vị không do nói, tuy là nổi danh tài nữ, cũng so ra kém chúng ta Tế Dương A Thêu A. Lăng Thêu là vương phủ điển bộ thính lăng điển nghi ái nữ, 5 tuổi có thể làm thơ, 7 tuổi liền danh mãn Tế Dương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sinh còn nhu nhược mỹ lệ. Này ở lấy nữ tử nhiều là mỹ diễm đanh đá Tế Dương thành, thật sự là nhất chi độc tú. Chợt nghe lại từ Hồ Châu tới một người tài nữ, liền sinh đua đòi chi tâm. Bên kia một người thiếu nữ nghe vậy, che miệng cười nhạo nói, A Thêu hà tất cùng thương nhân chi thê so sánh với, không đến tự hạ thân phận. Nói không chừng cái gì tài nữ chi danh đều là gạt người, bất quá là cho chính mình trên người thêm tầng kim y đi. Lăng Thêu cũng cười, nếu là kiểu công tử thật sự ở Tế Dương lưu lại, ngày sau liền cũng không phải thương nhân. Thương nhân chính là thương nhân, hơi tiền mùi vị tẩm ở trong xương cốt, không phải đổi kiện xiêm y là có thể che được với. Nhan Mẫn Nhi ngữ khí khinh miệt, chung quy là khó làm nơi thanh nhã. Các thiếu nữ cười làm một đoàn, lúc này, có người nói, thôi chung kỵ tới rồi. Mọi người dương mắt nhìn lên, thấy tự bên hồ Trường Đình nơi tận cùng, đi tới một người trung niên nam tử, này nam tử sinh viên đôn đôn, thân khoan thể bên, bộ dáng có chút hàm hậu, tươi cười cũng là hòa khí, phảng phất Phật Di Lặc, ăn mặc kiện màu đen võ phục, tinh thần sáng láng, hành đến đỉnh khẩu, liền đem trong tay trường thương đưa cho thủ hạ, cười nói, chư vị đều tới rồi. Mọi người vội đứng dậy cấp Thôi Cảng Chi đáp lễ. Thôi Cảng Chi ở Tế Dương, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, này đây vương phủ trong ngoài, đều phải bán hắn cái này mặt mũi. Thôi Cảng Chi quay đầu lại hỏi Trung Phúc, Hoán Thanh bọn họ tới rồi sao? Đã phái người đi thỉnh. Trung Phúc cười nói, hẳn là thực mau liền đến. Hôm qua Thôi Cảng Chi ở trong vương phủ cùng vương nữ nghị sự, vô ý uống nhiều mấy chén, liền lưu tại vương phủ. Hôm nay sáng sớm tiếp theo cùng đám kia người bảo thủ cãi nhau, đến bây giờ đều còn không có thấy cái này cháu trai. Hắn sờ sờ cằm, nói, cũng không biết ta kia chất nhi sinh như thế nào. Giống không giống đại ca. Cùng ta lại có vài phần tương tự. Trung Phúc muốn nói lại thôi, nói thực ra, vị kia kiểu công tử, toàn thân trên dưới, trừ bỏ giới tính, thật là không có một chút cùng Thôi ra người chỗ tương tự. Kia hải tử nghe nói là ở thương nhân nhà nuôi lớn Thôi Cảng Chi lại có chút lo lắng, tuy ta đảo không ngại này đó, nhưng trong thành này đó quý tộc nhất coi trọng thân phận, chỉ ngóng trông bọn họ không cần tự coi nhẹ mình mới hảo. Trung Phúc còn muốn nói lời nói, Trường Đình cuối, có Thôi ra hạ nhân lại đây, nói, tiểu công tử, tiểu phu nhân tới rồi. Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lại. Nhưng tăng trưởng đỉnh cuối, hồ nước bên cạnh, sóng vai đi tới hai người. Một nam một nữ, đều cực tuổi trẻ, nam tử vóc dáng rất cao, trường thân đĩnh bạt như ngọc, người mặc cám thanh thêu hắc kim mạng áo gấm, thập phần ưu nhã, tóc đen lấy thanh ngọc châm thúc khởi, mặt mày tình xảo tươi đẹp, phong hoa nguyệt mạo, chỉ là có vẻ thoáng lạnh nhạt chút. Đứng ở hắn bên người nữ tử, còn lại là ý cười doanh doanh, tươi đẹp đáng yêu, xuyên xiêm y thì cũng không biết là dùng cái gì nguyên liệu chế thành. Trước nhìn bất quá là bình thường trắng thuần, theo nàng đi lại, phiếm ra chút lam tử kim hồng nhạt, tựa như ảo ngộng, thập phần động lòng người. Hai người bọn họ dung mạo phong độ đều sinh cực xuất sắc, lại khác thường tương hợp, đứng chung một chỗ, chỉ cảm thấy nói không nên lời đang đối. Trong lúc nhất thời, thế nhưng kêu trong đình mọi người xem đến ngây người. Đây là xuất thân thương nhân, đầy người hơi tiền vị thương nhân. Thương nhân có thể có như vậy phi phàm phong tư. Thôi Cảng Chi cũng ngây ngẩn cả người, đây là hắn đại ca nhi tử. Hắn đại ca dung mạo sinh cùng hắn bảy phần tương tự, đừng nói tuấn Mỹ, riêng là thon thả hai chữ đều khó có thể đạt tới, này. Không khỏi cũng quá đẹp một ít. Nhan Mẫn Nhi ngơ ngẩn, đột nhiên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng nhận thức này hai người, này nữ tử, đó là ngày đó ở Thêu La Phường, làm nàng mất mặt có hại người kia, này nam tử. Đó là cười nhạo nàng màu da quá hắc người kia. Nàng sau lại hồi phủ sau, luôn là nuốt không dưới khẩu khí này, chưa từng dự đoán được. Này hai người chính là Thôi Cảng Chi tìm trở về cái kia cháu trai cùng cháu dâu. Nàng tức giận đến mấy dục hộc máu. Một bên Lăng Thêu ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên người, xem có chút ngây ngốc, chỉ lẩm bẩm nói, trên đời lại có như vậy đẹp nam tử. Tế Dương cùng Sóc Kinh bất đồng, nữ chủ mỹ diễm đanh đá, nam tử dương cương vũ dũng, ước chừng vật lấy hy vi quý, chính như Lăng Thêu như vậy tài nữ ở Tế Dương pha chịu truy phủng giống nhau, như Tiêu Giác như vậy diện mạo tuấn mỹ, quý khí ưu nhã nam tử, thật sự là lông phượng xứng lân. Lập tức tịch thượng sở hữu chưa xuất các nữ quyến, liền như lang nhìn chằm chằm thịt giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Hoa Yến cũng đã nhận ra này đó như hổ rình mồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thóa mạ một tiếng, Tiêu Giác gương mặt này, thật là đến nơi nào đều trêu hoa ghẹo nguyệt. Bọn họ hai người phía sau, Lâm Song Hạc cũng đi theo, khởi điểm mọi người còn tưởng rằng hắn là Tiêu Giác thân thích hoặc bạn bè, đại sau lại biết hắn là quản gia sau, cũng là khiếp sợ một khắc. Ước chừng không dự đoán được ở Hồ Châu, đương quản gia điều kiện thế nhưng như vậy hà khắc. Thôi Cảng Chi an bài Tiêu Giác cùng Hòa Yến ngồi vào vị trí, liền ngồi ở hắn trường kỷ chính tịch phía bên phải phía dưới. Hoán Thanh Thôi Cảng Chi cười tủm tỉm nhìn hắn, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể lớn lên đẹp như vậy. Thật sự thực cấp Thôi ra mặt dài, này Tế Dương Thành, không một cái so trước mắt thanh niên càng xuất sắc, Thôi Cảng Chi thời trước liền bị người sau lưng cười nhạo viên cầu, thô bỉ mập mạp, tiểu Hoán Thanh còn không có khi trở về, liền nghe thấy Tế Dương Thành tin đồn nhảm nhí, chờ xem thêm một cái tiểu phi cầu, ai biết. Thật sự là quá dài mặt. Thôi ra rửa mối nhục xưa, hảo a. Tiêu Giác bình tĩnh gật đầu. Thôi Cảng Chi ánh mắt lại dừng ở Hòa Yến trên người, cười nói, cháu dâu nhìn cũng tuổi nhỏ, năm nay bao lớn rồi. Hòa Yến nói, mau 17. 17 hảo A. Thôi Cảng Chi càng xem Hòa Yến cũng càng vừa lòng, xinh đẹp A, này cháu trai cùng cháu dâu đều xinh đẹp, ngày sau nghĩ đến sinh hải tử cũng càng đẹp mắt, thôi ra này huyết mạch, tất nhiên một thế hệ so một thế hệ cường. Tư cập này, thập phần cảm hoài vui mừng, thậm chí muốn đi từ đường cấp đại ca thượng hai chú hương, quả thật là ông trời phù hộ. Hôm nay này giữa Hồ Yến, chính là cố ý vì các ngươi hai người đón gió tẩy trần. Thôi Cảng Chi cười nói, cảm thấy còn hảo. Tiêu Dật nói, thực hảo, đa tạ bá phụ. Nay một tiếng bá phụ, lập tức lấy lòng Thôi Cảng Chi, hắn mặt đều phải cười lạ, chỉ đối với mọi người nói, chư vị nhưng thấy, đây là ta kia chết đi đại ca độc đinh, ta thôi mộ cháu trai. Các khách nhân lập tức nâng chén, trong miệng khen tặng cái gì phẩm mạo phi phàm con người tao nhã thâm trí linh tinh, lại chúc mừng Thôi Cảng Chi nhất gia đoàn tụ. Linh tinh vân vân. Thôi Cảng Chi càng thêm cao hứng, ra lệnh người chia thức ăn, yến hội bắt đầu. Tế Dương không có nam nữ bất đồng bản thói quen, trường kỷ là ấn nhân ra tới phân ngồi. Thôi Cảng Chi lại tinh tế hỏi Tiêu Giác rất nhiều mấy năm nay có quan hệ sự, nói, liền nói tới rồi hòa yến trên người. Ta nghe nói cháu trai cùng cháu dâu cũng mới thành thân không lâu. Năm trước 10 tháng với Hồ Châu thành thân. Tiêu Giác đạm nói, không kịp nửa năm. Thôi Cảng Chi nga một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không có tận mắt nhìn thấy đến. Hắn vô vô Tiêu Dật vai, nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi thành thân, ta đây cũng liền chết cũng không tiếc. Cháu dâu trong nhà lại là làm gì đó? Thôi Cảng Chi hỏi, Hồ Châu ly Tế Dương quá xa, rất nhiều sự tình không hảo hỏi thăm. Hoa Yến liền ý đi theo phía trước công đạo như vậy đáp, Ngọc Yến chỉ là người thường gia, nhận được công tử coi trọng. Người thường gia? Toa người trong biểu tình khác nhau, này đó là bình dân nhà. Thế nhân luôn cho rằng, Tiêu Hoán Thanh tuy rằng xuất thân thương nhân, nhưng rốt cuộc tính cự phú, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi sinh như thế xuất sắc, nếu là cưới một cái tiểu quan gia nữ nhi, cũng là dư giả, cố tình cưới Ôn Ngọc Yến như vậy người thường gia, đã không có tiền cũng không quyền, dựa vào cái gì? Nếu nói là coi trọng Ôn Ngọc Yến sắc đẹp, thảo tới làm thiếp cũng đúng, hà tất làm chính thê? Các thiếu nữ xem Hòa Yến ánh mắt, lập tức liền mang theo vài tia cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ. Lăng Thêu ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, dừng ở Tiêu Giác trên mặt, thanh niên sinh vốn là phong thái tuấn tú, giờ phút này lười biếng ngồi, rồi lại nhân kia một chút lúc có lúc không lạnh nhạt càng thêm có vẻ câu nhân tâm ngứa, thẳng đem Tế Dương mãn thành nam nhi đều so đi xuống. Nàng lại nhìn về phía Hòa Yến, bất quá là cái người thường gia nữ nhi, luận dung mạo, luận thân phận, lại nơi nào cập được với chính mình. Một tia không cam lòng nổi lên trong lòng, Ôn Ngọc Yến căn bản không xứng với Kiều Hoán Thanh, chỉ có chính mình, mới hẳn là cùng Kiều Hoán Thanh sóng vai mà đứng. Nàng liền đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng nói, hôm nay thôi đại nhân tìm về người nhà, là đáng giá ăn mừng chuyện tốt. A Thêu bất tài, nguyện ý vì thôi đại nhân hiến khúc một đầu, lấy biểu chúc mừng. Dứt lời, ánh mắt từ Tiêu Giác trên người xẹt qua, lộ ra một cái e lệ tươi cười. Tịch trung thiếu niên lang nhóm, nghe vậy tức khắc vui mừng quá đỗi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Thêu. Tế Dương thành cô nương xưa nay gan lớn, tự tin thanh thoát, nếu có xuất sắc tài nghệ, làm cho mọi người mặt triển lãm cũng không mất mặt. Chỉ là Lăng Thêu lại cùng mọi người bất đồng, cũng không hỉ chủ động biểu hiện chính mình, dù cho là trong yến hội, cũng muốn ra sức khước từ, tất cả rơi vào đường cùng mới có thể đồng ý. Như hôm nay như vậy chủ động, vẫn là đầu một hồi, hơn nữa lại là nàng sở trường nhất cầm nghệ, này liền dạy người thập phần chờ mong. Thôi Cảng Chi cũng là thập phần cao hứng, bàn tay vung lên, hảo. A Thêu hôm nay cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu là đạn đến xuất sắc, bá bá đưa ngươi đại lễ. Lăng đại nhân cùng Lăng phu nhân mặt mang mỉm cười, như vậy ra phong cảnh sự, bọn họ đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc toàn bộ Tế Dương thành đều biết, Lăng Thêu tài mạo vô song. Hạ nhân thực mau mang tới một mặt cầm. Nay cầm cũng là thúy sắc, như ngày xuân cỏ cây, xanh tươi ướt át, nàng lại ăn mặc thiển lục sa y, đúng như ngày xuân tinh mị. Mười ngón nhỏ dài, dâng hương tắm tay, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Nàng đạn chính là cuối xuân. Xuân phong tiêu mã năm Lăng Nhi, trời ấm áp Tây Hồ 3 tháng khi quản huyền xúc thủy hành chợ hoa, không biết âm không đến này, nghi ca nghi rượu nghi thơ. Sơn qua tức tần mi đại, liêu kéo yến đôi tấn ti. Tiếng đàn dễ nghe, phất hơn người bên thai, nghe được nhân tâm say mê, Hòa Yến cũng là như thế, chỉ cảm thấy cô nương này tay thật xảo, đối lập một chút chính mình bắt cầm động tác, một không cẩn thận là có thể đem cầm huyền bắt đoạn, càng chớ dùng để bắn ra một đầu hoàn chỉnh khúc. Thật sự là quá lợi hại. Nàng nghe được say mê, thoáng nhìn mắt, lại thấy Tiêu Giác không hề sở động, chỉ túi đầu uống trà. Không khỏi chạm chạm hắn, thấp giọng nói, ngươi như thế nào không nghe? Tiêu Giác, đang nghe. Vậy ngươi như thế nào không có biểu hiện ra rất êm thai bộ dáng? cái gì kêu rất êm thai bộ dáng. Hoa Yến Triều một khắc đầu bĩu môi, liền bọn họ như vậy. Đang ngồi thiếu niên lang nhóm, thậm chí có một bộ phận tuổi hơi trường chút công tử, đều là nhìn lăng thêu xem phát ngốc, phảng phất muốn chết chìm tại đây tiếng đàn, trong mắt chớp động đều là khuynh mộ. Tiêu Giác thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, nhàm chán. Ngươi thật là khó hầu hạ. Hoa Yến nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cảm thấy rất dễ nghe, nàng lớn lên cũng đẹp, ta nếu có thể kết bạn như vậy cô nương, tất nhiên vui vẻ vô cùng. Vui vẻ vô cùng. Tiêu Giác đống nhiên cười, nhìn nàng, rất có hứng thú nói, hy vọng ngươi kế tiếp cũng có thể giống nhau vui vẻ. Hoa Yến không rõ hắn ý tứ, chỉ nói, ta kế tiếp tự nhiên sẽ vui vẻ. Bọn họ hai người nói chuyện công phu, Lăng Thêu đã một khúc đạn xong, ánh mắt chiều Tiêu Giác nhìn qua, lại thấy Tiêu Giác nghiêng đầu cùng Hoa Yến nói chuyện, khỏe môi cong cong, tựa ở trêu ghẹo. Lăng Thêu thấy vậy tình cảnh, trong lòng trầm xuống, càng thêm không cam lòng. Nàng đứng dậy, người chung quanh đều là khen ngợi, Thôi Càng Chi cũng cười nói, A Thêu, ngươi này một khúc cầm. Chính là dư âm còn văng vẳng bên hai, tam, không, chín ngày không dư. Không có người sẽ phủ nhận nàng tiếng đàn, Lăng Thêu lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Giác, nhưng thấy thanh niên túi đầu uống trà, ánh mắt đều chưa từng hướng nàng này đầu xem một cái. Nhưng thật ra hắn bên người Ôn Ngọc Yến, cười khanh khách nhìn chính mình, phảng phất trào phúng. Lăng Thêu khỏe miệng cười có chút cứng đờ, bất quá giây lát, liền khiêm tốn nói, A Thêu không dám múa dịu qua mắt thợ, nghe nói Hồ Châu tới kiểu phu nhân, là địa phương nổi danh tài nữ, một tay cầm nghệ xuất thần nhập hóa, hôm nay đã có duyên tại đây, có thể hay không làm A Thêu cũng kiến thức một phen. Dứt lời, ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Hoa Yến, cũng làm đoàn người nhìn một cái, phu nhân cầm nghệ như thế nào tinh diệu tuyệt luân. Hoa Yến chính xem nhạc A, nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, như thế nào hảo hảo mà. Đột nhiên nhắc tới trên người nàng. Ôn Ngọc Yến cầm nghệ xuất thần nhập hóa. Phải không? Nàng như thế nào không biết? Hoa Yến cầu cứu nhìn về phía Lâm Song Hạc, đây chính là nàng tiên sinh. Lâm Song Hạc dường như không có việc gì quay đầu đi, giả ý cùng bên người người ta nói lời nói, vẫn chưa lại muốn cùng nàng giải vây ý tứ. Ta cảm thấy, đảo cũng không cần Hoa Yến hự hự nói, A Thêu cô nương cầm nghệ đã thực hảo, ta cũng không cần lại làm điều thừa. Như thế nào có thể nói làm điều thừa đâu? Lăng Thêu thập phần thành khẩn nhìn về phía Hoa Yến, A Thêu là thật sự rất tưởng chăm chú lắng nghe phu nhân tiếng đàn. Hoa Yến, nàng tiếng đàn. Nàng tiếng đàn có thể trừ tà chấn trạch, cũng không phải là dùng để thưởng thức. Lăng Thêu thấy Hoa Yến mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng không khỏi đắc ý, nghĩ phía trước nghe nói Ôn Ngọc Yến tài nghệ song tuyệt, chỉ sợ cũng là cơ hiệu, nếu là hôm nay có thể làm nàng làm cho mọi người mặt xấu mặt, kia mới là tế dương thành chê cười. Luôn luôn cùng Lăng Kim Thêu tiêm đối dâu nhan mẫn nhi, thấy vậy tình cảnh cũng không khỏi vui sướng khi người gặp hòa lên. Phía trước ở Thêu La Phường Ly, tuy rằng là Tiêu Giác nói châm chọc nói, Nhan Mẫn Nhi lại đem trướng tính ở Hòa Yến trên đầu, đại để bị như vậy ưu tú nam tử ái mộ nữ tử, luôn là có vẻ phá lệ chói mắt, đặc biệt là ở nàng nhìn qua không có bất luận cái gì đặc thù chỗ thời điểm, liền càng làm cho người cảm thấy hữu danh vô thực. Hòa Yến nhìn về phía bên cạnh người Tiêu Giác, Tiêu Giác chính không nhanh không chậm uống trà, biểu tình nhất phái vân đạm phong khinh. Khó trách vừa mới hắn nói hy vọng ngươi kế tiếp cũng có thể giống nhau vui vẻ, hắn là đã sớm đoán được sẽ có một màn này phát sinh. Hắn lại như thế nào biết đến? Loại này kỳ quái ý tưởng, quỷ thần khó lường, cố tình Tiêu Giác có thể nhìn ra được. Có thuật độc tâm không thành. Hoa Yến trong lòng nói thầm, bàn tay đến bàn hạ, trộm xả một chút hắn tay áo, thấp giọng nói, giúp ta được chưa? Tiêu Giác đạm nói, ngươi không phải học quá sao? Không học được Hoa Yến nói, phía trước Lâm Song Hạc đã dạy ta. Hắn còn nói ta đã thực không tồi, nhưng ta vừa rồi nghe cô nương này đã đến, ta cảm thấy ta đạn đến giống như không đúng lắm. Lời này nói huyền chuyển, trên thực tế, há ngăn là không đúng lắm, quả thực là sai thái quá. Cầm kỳ thư họa ngươi đều không biết hắn nói, ngươi trừ bỏ hãm hại lừa gạt, còn sẽ cái gì? Hoa Yến trần trờ mở miệng, ngực toái tảng đa lớn. Nhưng nàng cũng không thể liền ở chỗ này cũng người khác triển lãm một chút như thế nào tại châu ngực toái tảng đa lớn đi. Tiêu Giác, ta nếu là lộ tẩy. Chúng ta đều đến chơi xong, giúp một chút Hòa Yến khẩn cầu hắn, đô đốc, thiếu gia, Tiêu nhị công tử, phu quân. Này một tiếng phu quân hiển nhiên đem Tiêu Giác ghê tởm tới rồi, hắn nói, ngươi hảo hảo nói chuyện. Hòa Yến, ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi. Bọn họ hai người nói chuyện thanh âm ép tới cực thấp, dừng ở mọi người trong mắt, đó là Hòa Yến dường như đối với Tiêu Giác làm nũng, Tiêu Giác thập phần dung túng bộ dáng. Thôi Càng Chi cười nói, như thế nào? Ngọc Yến là không nghĩ đánh đàn sao? Không dối gạt chư vị, lúc trước thành thân sau, ta cùng nội tử có cái ước định, nội tử cầm tài cao siêu, chỉ có thể đạn cho ta một người nghe. Tiêu Giác nhàn nhạt nói, cho nên hôm nay, chỉ sợ là không thể như vị cô nương này mong muốn. Mọi người ngơ ngẩn, Hoa Yến cũng cấp hù sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Giác thế nhưng sẽ này lấy cái này lý do ra tới. Bất quá ngẫm lại, này lý do cực diệu, rốt cuộc dùng mặt khác lý do, qua loa lấy lệ quá một lần, tổng hội có tiếp theo. Cái này lý do ngay cả tiếp theo cũng cùng nhau cấp chặn, rốt cuộc vô duyên vô cớ, làm gì làm người ruồng bỏ ước định. Lăng Thêu biểu tình cứng đờ, nhìn ngồi ở thanh niên bên người tuổi trẻ nữ tử, cuối cùng là nuốt không dưới một hơi, cười nói, nhưng hôm nay là công tử cùng thôi đại nhân đoàn tụ ngày, nhiều người như vậy, phá một lần lệ cũng không có gì ghê gớm đi. Ta cùng phu nhân ước định, không thể lay động. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhất định phải nghe, ta có thể đại lao. Lời nói đến âm cuối, ngữ khí trở nên lạnh nhạt, đã là không kiên nhẫn. Lăng Thêu cũng bị hắn hàn ý hoảng sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám nói lời nào, vẫn là thôi càng chi giải vây, cười nói, Hoán Thanh cũng sẽ đánh đàn. Lược hiểu mà thôi. Ta đây hôm nay cần phải nghe một chút Hoán Thanh tiếng đàn thôi càng chi vỗ tay cười to, ta thôi ra nhiều thế hệ hành võ, còn chưa ra quá như vậy phong nhã người. Trung Phúc, đem cầm một lần nữa trà lau một lần. Không cần Tiêu Giác nói, Lâm quản gia, lấy vãn hương cầm tới. Tiêu Giác ngày thường dùng vật vốn là chú trọng, Hoa Yến là chỉ biết đến, nhưng dừng ở không hiểu rõ trong mắt, đặc biệt là Lăng Thêu trong mắt, thật giống như Tiêu Giác là bởi vì ghét bỏ nàng cho nên mới không cùng nàng dùng cùng chương cầm, không khỏi cắn cắn môi. Không tình nguyện ngồi trở lại chính mình vị trí. Lâm Song Hạc thực mau đem Tiêu Giác vãn hương cầm lấy lại đây. Hoa Yến còn nhớ rõ này đem vãn hương cầm, ở đi Lương Châu vệ giả trang trình lý tố trước, nàng uống say đem cây đàn này áp hỏng rồi, Tiêu Giác còn mang đi Lương Châu thành tu. Chỉ là nhìn, cũng biết giá trị xa xỉ, cũng may Tiêu Giác không làm nàng bồi tiền, nếu không thật là bán chính mình đều trả không nổi. Nàng nhớ mang máng là nghe qua Tiêu Giác đánh đàn, nhưng chung quy là say chuyến choáng, ký ức cũng trở nên mơ hồ, hiện giờ nhìn đến này cầm, uống say hồi ức tức khắc nảy lên trong lòng. Nam tử ngồi ở cầm trước, dâng hương tắm tay, cùng Lăng Thêu cố tình đùa nghịch bất đồng, hắn có vẻ muốn lười biếng tản mạn rất nhiều, mang theo vài phần không chút để ý, làm rất là tự nhiên. Nếu không phải hàng năm đánh đàn người, kỳ thật không có khả năng như thế nước chảy mây trôi. Hoa Yến ở mỗi trong nháy mắt, tựa hồ thấy được năm đó ở Hiền Sương quán, nằm ở cây sơn trà thượng chợp mắt phong lưu thiếu niên. Nhưng hắn trung quy là trưởng thành. Cầm huyền bị kích thích. Hắn tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, xinh rất là đẹp, dừng ở cầm huyền thượng, chảy ra êm thai thanh âm. Này khúc thanh cùng Lăng Thêu mới vừa rồi đạn đến cuối xuân lại có bất đồng với cuối xuân vui sướng, yên lặng chung mang theo một tia thanh đạm buồn bã, như bị minh nguyệt chiếu sáng lên nước sông, thao thao chảy về phía phương xa. Hắn đạn chính là Giang Nguyệt. Này khúc rất khó, cực khảo nghiệm người cầm nghệ, Hoa Yến từng nghe một người đạn quá, chính là nàng sư phụ Liêu Không Quên. Bất quá Liêu Không Quên bắn lên tới khi, càng có rất nhiều hồi ức, hoặc là mất mát, Tiêu Giác đạn cảm giác, lại cùng Liêu Không Quên bất đồng. Tuấn Mỹ nam tử làm phong nhã việc, luôn là phá lệ dẫn nhân chú mục. Dù cho là vừa rồi mới bị Tiêu Giác dọa đến Lăng Thêu, hoặc là phía trước bị Tiêu Giác châm chọc quá Nhan Mẫn Nhi, thậm chí là càng nhiều những người khác, giờ phút này cũng nhịn không được đắm chìm đến hắn tiếng đàn chung đi. Hoa Yến cũng không ngoại lệ. Hắn đánh đàn thời điểm đĩa cánh lông mi rũ xuống, che lại trong mắt lạnh nhạt thanh tuyệt, chỉ còn ôn nhu, ngũ quan anh tuấn quá mức, môi mỏng hơi nhấp, có vẻ khắc chế mà động lòng người. Hoa Yến tưởng, trên đời này, xác thật rất khó nhìn thấy so với hắn càng xuất sắc, càng đẹp mắt người. Một khúc kết thúc, Tiêu Giác thu hồi tay. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, nhất thời im lặng. Nếu không có hắn này khúc Giang Nguyệt, Lăng Thêu cuối xuân, hẳn là thực ưu tú. Chính là có tương đối lúc sau, Lăng Thêu cầm nghệ, liền có vẻ thường thường, cũng không có như vậy kinh diễm. Vô luận là nam quyến vẫn là nữ quyến, nhìn chằm chằm Tiêu Giác, giờ phút này trong lòng chỉ có một hoang mang, không phải nói Hồ Châu tới kiểu Hoán Thanh là bị thương nhân nhà nhận nuôi, bất quá hiện giờ xem ra, chẳng lẽ là tình báo có lầm, người như vậy, nhưng không giống như là thương nhân nhà có thể dưỡng ra tới. Thôi càng chi càng dài mặt, xem Tiêu Giác thật là càng xem càng vừa lòng, cười to nói, Hoán Thanh, ngươi này khúc, chính là đem chúng ta đều nghe ngây người. Ban đầu vương nữ điện hạ tổng nói, A Thêu cầm nghệ là tế dương thành đệ nhất, tiếp theo ta mang ngươi cùng tiến vương phủ. Vương nữ điện hạ nếu là nghe xong ngươi tiếng đàn, tất nhiên sẽ khen ngợi có thêm. Mọi người nghe được nơi này, tâm tư khác nhau, thôi càng chi nếu nhắc tới vương nữ, nói cách khác, có nghị thầm muốn đem tiểu Hoán Thanh mang tiến vương phủ. Nói như vậy, liền không thể lấy bình thường thương hộ đối đãi. Tiêu Giác hơi hơi mỉm cười, thâm u đồng mắt quét Hòa Yến liếc mắt một cái, đạm nói, bêu xấu, trên thực tế, tại hạ cầm nghệ không kịp phu nhân 1/10. Quả thực, thôi càng chi kinh ngạc nhìn về phía Hòa Yến, kia đến có bao nhiêu hảo. Hoa Yến mặt đỏ. Quái ngượng ngùng. Chương 134 tìm người. Tiêu Giác đạn xong cầm, tiếp thu mọi người khen ngợi, về tới chính mình chỗ ngồi. Hoa Yến đến tận đây sau, cũng không có ăn uống thỏa thích hứng thú, ai biết có thể hay không có khác người lại đây muốn nhìn xem nàng mặt khác tài nghệ, vạn nhất muốn nàng viết chữ làm thơ đâu. Nàng tổng không thể lại tới một câu cùng phu quân có cái ước định tới qua loa lấy lệ. Nơm nớp lo sợ vẫn luôn ngồi vào hạ tịch sau, cũng may luôn là lại không ra cái gì khác đường rẽ. Rượu hàm cơm no, mọi người tan đi. Hoa Yến theo Tiêu Giác đi ra ngoài, cũng đúng lúc này, ước chừng mới có thể cùng Thôi Cảng Chi đơn độc trò chuyện. Thôi Cảng Chi nhiều tuổi nhất vị kia thiếp thất đi ở Hoa Yến bên cạnh người, thoáng lạc hậu với Thôi Cảng Chi cùng Tiêu Giác, này thiếp thất tuổi khéo Hoa Yến, thoạt nhìn dịu dàng lại thành thật, họ vệ. Vệ Di Nương liền nói, công tử đối thiếu phu nhân thật tốt. Hoa Yến sửng sốt một chút, đang muốn nói gì ra lời này, nghĩ lại tưởng tượng, liền cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ta phu quân thập phần yêu thương ta, ngày thường đối ta thiên ý hay bách thuận, cái gì đều hướng về ta. Ta cũng cảm thấy chính mình thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, đời này mới có thể tìm được như vậy như ý lang quân. Vệ Di Nương phụt một tiếng cười, nói, đều nói Tế Dương nữ tử tính tình ngay thẳng, ta xem thiếu phu nhân mới là có chuyện nói chuyện. Hoa Yến trong lòng cười thầm, cấp Tiêu Giác an bài một cái sủng thê vô độ tên tuổi, cứ như vậy, ở Tế Dương mấy ngày nay, chẳng phải là có thể ỷ vào cái này tên tuổi làm sằng làm bậy. Tiêu Giác đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ chính mình đào cái hố cho chính mình này đi. Nói chuyện công phu, hai người đã vào trong phủ chính đường. Cũng không biết là Thôi Cảng Chi đệ mấy phòng Di Nương sớm đã bị hảo trà nóng, chờ bọn họ đi vào. Thôi Cảng Chi ở trên ghế ngồi xuống, phất phất tay, các ngươi đều đi xuống đi. Mấy cái thiếp thất cùng người hầu đều đi xuống. Hắn lại cười nói, Hoán Thanh, Ngọc Yến, ngồi. Thôi Cảng Chi tuy là trung kỵ, lại không có gì cái giá, nhìn đi lên cùng trong quân vũ phu không có gì hai dạng. Hắn nhìn Đôn Hậu Hòa Ái, lại dài quá một đôi sáng ngời sắc bén đôi mắt, như nhìn qua ầm ĩ trường đao, đao ra khỏi vỏ khi, lệnh người sợ hãi. Tiêu Giác cùng Hòa Yến ở hắn bên cạnh người trên ghế ngồi xuống. Hôm qua ta vốn dĩ phải về tới một đạo tiếp của các ngươi, nhưng vương nữ điện hạ Lưu Yến nhất thời cũng chưa về. Hôm nay mới có thể gặp nhau. Hắn tinh tế quan sát Tiêu Giác trong chốc lát, thở dài, vừa mới sao tịch thượng ta chỉ cảm thấy ngươi lớn lên hảo, trước mắt nhìn kỹ tới, ngươi cùng ta kia chết đi đại ca, vẫn là có một ít giống nhau. Hoa Yến, cùng ta nhìn cũng có chút rất giống. Thôi Cảng Chi đạo, không hổ là ta Thôi ra người. Hoa Yến, Tiêu Giác gật đầu. Ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, ta còn ôm quá ngươi, khi đó ngươi chỉ có ta hai cái nắm tay đại. Có lẽ chỉ có một nắm tay. Thôi Cảng nói đến ở đây, đại ca đều luyến tiếc làm ta chạm vào. Sau lại ngươi bị người mang đi hắn ánh mắt thảm đạm, đại ca đại tẩu trước khi chết đều nghĩ ngươi, nếu hôm nay bọn họ có thể thấy sinh như thế xuất sắc, nói vậy sẽ thật cao hứng. Tiêu Giác trầm mặc. Thôi Cảng Chi chính mình ngược lại cười rộ lên, xem ta, không có việc gì nói này đó không cao hứng sự làm gì, mất hứng. Hoán Thanh, Ngọc Yến, các ngươi lần này tới vừa lúc, quá không được mấy ngày, chính là xuân phân. Chúng ta Tế Dương thủy thần tiết, nhất định phải xem náo nhiệt, bảo quản các ngươi tới liền không nghĩ đi. Hoa Yến kinh ngạc, xuân phân. Như thế nào? Thôi Cảng Chi đạo, chính là có cái gì không ổn. Không, không có. Hoa Yến cười rộ lên, chỉ là ta sinh nhật cũng là xuân phân. Sau mấy ngày, thật là thực xảo. Quả thực. Thôi Cảng Chi cũng kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó cười ha hả, xem ra Ngọc Yến cùng chúng ta Tế Dương rất có duyên phận. Sinh nhật vừa lúc gặp gỡ thủy thần tiết. Hoán Thanh, giới khi ngươi cần phải hảo hảo cho chúng ta Ngọc Yến khánh sinh. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hảo. Bọn họ lại nói trong chốc lát lời nói, Thôi Cảng Chi đứng lên, nói, Hoán Thanh, Ngọc Yến, các ngươi theo ta đi từ đường cấp đại ca đại tẩu thượng nén hương. Các ngươi cũng nhiều năm không thấy, nếu bọn họ ở Thiên Có Linh, biết được Hoán Thanh hiện giờ đã thành gia lập nghiệp, tất nhiên thực vui mừng. Hoa Yến cùng Tiêu Giác liền đi theo từ đường, theo Thôi Cảng phía trên song hương sau, sắc trời đã không còn sớm. Thôi Cảng Chi liền làm hạ nhân dẫn bọn hắn về phòng đi, sớm chút nghỉ ngơi. Chờ ngày mai tới rồi, lại ở Tế Dương thành du ngoạn đi lại. Đại hai người trở lại phòng, Hoa Yến liền gấp không chờ nổi ở trên giường trước ngồi xuống, biên nói, mệt chết ta. Ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, giả nữ tử cũng thật không phải người làm sống, liền tính ở diễn võ trường ngày vẫn đều so này nhẹ nhàng đến nhiều. Giả nữ tử. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi thật sự không đem chính mình đương nữ. Hoa Yến cũng thực bất đắc dĩ, nghĩ thầm. Tiêu Giác tìm tới đôi vợ chồng này cũng là, cố tình là cái tài nữ, nếu nàng muốn sắm vai chính là võ tướng gia nữ nhi hoặc là bến tàu người chèo thuyền giúp đỡ dọn cục đá chọn xài cô nương, định có thể thiên ý hề vô phùng. Tiêu Giác cởi ngoại thường, đặt ở trường kỷ bên sườn mục trên bàn, Hoa Yến ngồi dậy, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, liền phải ra đại sự. Ta không phải sủng thê vô độ, đối với ngươi thiên ý hay bách thuận, mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ sao? Tiêu nhị công tử thanh âm mang theo khắc nghiệt trêu chọc, hẳn là. Hoa Yến, ngươi nghe được. Tuy rằng nói đều là giả, bất quá bị Tiêu Giác nghe được, vẫn là lệnh người quái ngượng ngùng. Nàng cười nói, ta này không phải vì làm chúng ta phu thê quan hệ có vẻ càng ân ái, càng chân thật sao, thiếu gia chớ sinh khí. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, Hoa Yến nói, tiến vào. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu một người dẫn theo một cái thực rổ tiến vào, đem bên trong cái đĩa giống nhau lấy ra tới bày ở trên bàn. Hoa Yến ngơ ngẩn, hỏi, ta không có làm người làm ăn tiến vào. Ta kêu. Tiêu Giác nói, đặt ở nơi này, đi ra ngoài đi. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu liền theo lời rời khỏi buồng trong. Hoa Yến ngạc nhiên nói, ngươi không ăn no sao? Vừa mới ở trong yến hội. Tiêu Giác hơi hơi cười lạnh, không biết là ai bởi vì Lăng Thêu đứng ngồi không yên, chim sợ cảnh cong, liền cơm đều không ăn. Hắn nói, tiền đồ. Hoa Yến ấp úng, ngươi phát hiện a? Tiêu Giác, là cá nhân đều phát hiện. Có như vậy rõ ràng. Hoa Yến thực hoài nghi, nhưng thấy trên bàn đồ ăn lập tức lại cao hứng lên, chỉ nói, cho nên này đó là cố ý cho ta. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia, ngài tâm địa thật tốt quá, thiên hạ không có so người càng tốt người. Đừng nói nữa, Tiêu Giác hơi hơi như mày, nghe người ghê tởm. Hoa Yến sớm thành thói quen hắn người này nói chuyện bộ dáng, lôi kéo hắn một đạo ở trước bàn ngồi xuống, coi như ăn khuya, ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Không ăn. Ăn đi ăn đi. Hoa Yến lôi kéo hắn tay háo không cho hắn đi, phân cho hắn một đôi chiếc đũa, ngươi xem nơi này có hai đôi đũa, vốn chính là vì hai người chuẩn bị, một mình ta ăn không hết. Giúp một chút thiếu gia. Tiêu Giác phảng phất nghe được cái gì chê cười, đạm nói, Hoa đại tiểu thư khả năng xem nhẹ chính mình hảo ăn uống. Ta tuy rằng hảo ăn uống, nhưng cũng không phải cái thùng cơm. Hoa Yến nói, nói nữa, ngươi chưa từng nghe qua một câu kêu tú sắc khả san, ta vốn dĩ có thể ăn ba chén cơm. Nhưng thấy thiếu gia như vậy tướng mạo phong tư, ta có thể ăn 5 chén. Tiêu Giác nghẹn một khắc, ngươi là heo sao? Nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Hoa Yến nói, đem một mâm tôm hạt măng mùa đông cùng tam mướp hương cuốn đẩy đến trước mặt hắn, ngươi không phải thích ăn cái này sao? Ăn đi. Tiêu Giác ngẩn ra, một lát sau, dương mắt nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào biết? Hoa Yến hướng trong miệng tắc một mảnh ngàn tầng trưng bánh, ta ăn cơm sáng thời điểm nhìn đến ngươi gấp hai đũa, giữa trưa trong yến hội thời điểm lại quá. Không thích đồ vật ngươi đều sẽ không chạm vào, đánh giá ngươi hẳn là thích đi. Nhưng ngươi hảo kỳ quái, như thế nào thích ăn chay, nhà có tiền đều như vậy chú trọng sao. Khó trách eo như vậy thon chắc, nàng nghĩ thầm. Tiêu Giác không có trả lời nàng lời nói, chỉ cúi đầu chậm rãi dùng cơm. Hoa Yến cũng không quản hắn. Nàng thiếu niên thời điểm phải làm nam tử, bởi vì sợ lộ hãm, không có việc gì liền phá lệ thích cân nhắc chi tiết, rốt cuộc chi tiết quyết định thành bại. Hoa gia nam tử đều bị nàng cẩn thận nhìn chằm chằm quá. Một lần còn có người cho rằng hắn tâm trí có vấn đề. Sau lại ở trong quân khi hảo chút, rốt cuộc đã đương nhiều năm nam tử, sớm đã có kinh nghiệm. Nàng muốn thật quan sát một người, tất nhiên có thể quan sát thực cẩn thận, huống chi Tiêu Giác hiện giờ cùng nàng sớm chiều ở chung, muốn biết hắn thích ăn cái gì chán ghét ăn cái gì, thật sự là quá dễ dàng. Ngươi sinh nhật thật là xuân phân sau. Hoa Yến chính ăn đến vui vẻ, thình lình nghe được Tiêu Giác như vậy hỏi. Nàng dừng một chút, trên mặt lại không hiện, chẳng hề để ý nói, sao có thể. Ta đó là thuận miệng vừa nói, vạn nhất thôi đại nhân muốn đưa ta sinh nhật lễ vật đâu. Chẳng phải là còn có thể mượn cơ hội này hảo hảo kiếm một bút. Tiêu Giác hừ một tiếng, kẻ lừa đảo. Ta nơi nào tính kẻ lừa đảo. Hòa Yến được một tức lại muốn tiến một thước, lớn mật cãi lại. Ta xem hôm nay thiếu gia ở trong yến hội mới là trang thiên ý hề vô phùng, đã lừa gạt mọi người. Cái gì ta cùng nội tử có cái ước định? Ha ha ha, thiếu gia, nói thực ra, ta thật không nghĩ tới có thể từ ngài trong miệng nghe thế loại lời nói. Tiêu Giác dù bận vẫn ung dung nhìn Hòa Yến rêu cận, đãi nàng cười đủ rồi, mới hỏi, thực buồn cười. Là thực buồn cười a. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi về sau chính mình ứng phó đi, tiểu phu nhân. Hòa Yến cười không nổi. Nàng nói, thiếu gia, ta là thuận miệng vừa nói, ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tiêu Giác không ly nàng, không nhanh không chậm ăn canh. Keo kiệt. Nàng nói, thật là keo kiệt lệnh người xem thế là đủ rồi. Tiêu Giác vẫn không dao động. Hòa Yến trong mắt chuyển động. Phóng nhu thanh âm, phu quân, thiếp thân sai rồi, thỉnh phu quân tha thứ thiếp thân vô lễ, thiếp thân cũng không dám nữa, phu quân, phu quân. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa. Câm miệng. Hắn nói, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Hoa Yến sáng tỏ, nguyên lai lạnh nhạt vô tình Tiêu Đô Đốc, là cái ăn mềm không ăn cứng giác nhi, nàng cười ha ha lên. Tiếng cười truyền tới cách vách, đang cùng Lâm Song Hạc đánh lá cây bài phi nô xích ô hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Xích ô thở dài. Diễn trò thế nhưng phải làm đến loại tình trạng này, đô đốc cũng thật sự quá liều mạng, kia Hòa Yến cũng là, cơ hồ là đem chính mình xem thành nữ tử. Bọn họ đều như vậy, chúng ta còn có cái gì lý do không nỗ lực? Phi Nô không lời gì để nói, Lâm Song Hạc nghe vậy, cũng nhẫn cười nói, ân. Xác thật, thập phần nỗ lực. Ban đêm như cũng là một người ngủ giường, một người ngủ sần sụp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hòa Yến thức dậy hơi một chút, tỉnh lại thời điểm, thấy Tiêu Giác đang đứng ở cửa cùng Phi Nô xích ô nói chuyện. Hòa Yến rửa mặt trải đầu qua đi, Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu đưa tới phòng bếp sớm thực, Hòa Yến liền đối với Tiêu Giác nói, thiếu gia, ăn cơm. Chính ngươi ăn đi. Tiêu Giác nói, hôm nay ta có việc ra ngoài, không ở trong phủ. Ngươi cùng Lâm Song Hạc ngốc tại trong phủ, không cần chạy loạn. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đi làm gì? Hòa Yến hỏi, mang lên ta được chưa? Tiêu Giác không nói gì một lát, nói, không tiện. Hòa Yến chần chờ một chút, đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn đi tìm Sài An Hỉ rơi xuống. Lời này vừa nói ra, xích ố nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Giác thế nhưng đem chuyện này đều nói cho Hòa Yến. Không tồi. Mang lên ngươi chọc người hoài nghi. Hòa Yến liền gật đầu, hành đi, vậy ngươi đi. Nàng khó được như vậy sảng khoái, không có như cái đuôi giống nhau dính đi lên, đảo làm Tiêu Giác ngoài ý muốn một cái trước mắt, nhìn nàng như suy tư gì. Hòa Yến xoay người hướng trong phòng đi, muốn đi mau đi, chờ ta thay đổi chủ ý, các ngươi đều ném không xong ta. Tiêu Giác chưa nói cái gì, lãnh xích ô cùng Phi Nô rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Hòa Yến một mình một người dùng xong cơm sáng. Thôi Càng Chi không ở trong phủ, sáng sớm liền đi luyện binh. Hòa Yến đi cách vách nhà ở tìm Lâm Song Hạc, phát cái không, hầu hạ Lâm Song Hạc nô tỳ cười nói, Lâm quản gia sáng sớm đi ra cửa, nói muốn mua vài thứ, vãn chút mới trở về. Hòa Yến thoáng tưởng tượng, liền minh bạch lại đây. Lâm Song Hạc lại không phải chân chính quản gia, đã nhiều ngày đều vây quanh Tiêu Giác chuyển, chỉ sợ đã sớm nghỉ. Khó được hôm nay Tiêu Giác ra cửa, được cái nhàn rỗi, tự nhiên vô câu vô thúc, đi ra ngoài ngoạn nhạc cả ngày. Chỉ là người này quá không phúc hậu, ra cửa cũng không gọi thượng nàng. Đại khái sợ nàng quay đầu lại cùng Tiêu Giác cáo trạng. Bất quá Lâm Song Hạc này cử, ở giữa Hòa Yến lòng kẻ dưới này. Tới Tế Dương Thành cũng có mấy ngày, nhưng bởi vì hiện giờ nàng là Ôn Ngọc Yến thân phận, lúc nào cũng cùng Tiêu Giác đại ở bên nhau, một chút cũng không có dư thừa thời gian đi hỏi thăm Liêu Không Quên rơi xuống. Hôm nay Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc đều không ở, vừa lúc có thể cho nàng một mình hành động. Năm đó Liêu Không Quên cùng nàng phân biệt là lúc, đã từng nói qua, nếu ngày sau có cơ hội đi ngang qua Tế Dương. Tế Dương Thành ngoại liền chân núi, có một chỗ quán trà, muốn tìm hắn, nhưng đi quán trà hỏi thăm, hứa còn có thể có cơ hội tái kiến. Hoa Yến liền mặc vào ngoại thường, thu thập một chút đồ vật, Thúy Kiều thấy thế, hỏi, phu nhân đây là muốn ra cửa. Hôm nay thiếu gia cùng quản gia đều không ở, một mình ta ở trong phủ cũng không quen biết người khác, quái không thú vị. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một cái đi, đã nhiều ngày thời tiết lại thực hảo, không bằng đi Tế Dương Thành ngoại trên núi đạp thanh như thế nào. Hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, êm đẹp, đạp cái gì thanh? Liền nói như vậy định rồi. Hoa Yến nói, nghĩ nghĩ, đem kia chỉ có thể co duỗi thành mấy tiệt roi chín đốt suy ở trong ngực, xoay người hướng ngoài cửa đi, đi thôi. Đã không có Tiêu Giác, Hoa Yến tự do không hề quản thúc. Nàng là thôi ra khách nhân, thôi ra tự nhiên không ai dám cản nàng. Trung Phúc nhưng thật ra không yên tâm nàng một mình ra cửa, muốn kêu nàng mang hai cái thôi phủ hộ vệ, bị Hoa Yến lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ta bất quá là liền ở gần đây chuyển vừa chuyển, tuyệt không đi xa, huống hồ ban ngày ban mặt, trước công chúng, hẳn là cũng sẽ không có người tặc đảm bảo thiên, trung quản gia tận nhưng yên tâm. Ta đi một lát liền đi tìm ta phu quân bên người hai cái hộ vệ võ nghệ cao cường, cũng đủ dùng. Trung Phúc lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Chờ ra thôi ra, Hoa Yến kêu Thúy Kiều ở phủ ngoại không xa mướn một chiếc xe ngựa, kêu xa phu hướng ngoài thành phương hướng đi. Hồng Tiếu thật cẩn thận hỏi, phu nhân. Chúng ta thật muốn ra khỏi thành A. Không phải ra khỏi thành, chính là đi ngoài thành Tê Vân trên núi nhìn một cái. Hòa Yến nói, ta tới thời điểm đi ngang qua Tê Vân Sơn, thấy trên núi phong cảnh tươi đẹp, rất là hướng tới. Hôm nay vừa lúc có rảnh, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại đi vừa vặn. Nàng nói cùng thật sự giống nhau, hai cái tiểu cô nương cũng không nghi ngờ có hắn. Chờ tới rồi cửa thành, Hòa Yến đem Thôi Càng Chi cho nàng lệnh bài cấp cửa thành vệ xem, cửa thành vệ thấy là Thôi phủ thượng người, liền nhẹ nhàng cho đi. Nhậm Hòa Yến ra khỏi thành. Tê Vân Sơn liền ở cửa thành ngoại thẳng đi phương hướng, lộ cũng không khó đi, chờ tới rồi chân núi khi, Hòa Yến làm bộ nói, ta có chút khát nước, không bằng ở gần đây tìm một chút có hay không quán trà, ngồi xuống nghỉ tạm một lát sau lại đi. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu tự nhiên sẽ không nói không tốt, Hồng Tiếu liền xuống xe ngựa nói, phu nhân thả trước tiên ở trên xe nghỉ một chút, nô tỳ đi xuống nhìn xem. Không bao lâu, Hồng Tiếu đã trở lại, cười nói, này phụ cận vừa lúc có một nhà quán trà, liền ở cách đó không xa, phu nhân, nô tỳ nâng ngài xuống dưới, chúng ta trực tiếp đi qua đi thôi. Hoa Yến vui vẻ đáp ứng. Mấy người đi rồi không bao lâu, liền thấy chân núi một cây cây hoại hạ, có một gian cỏ tranh dựng quán trà, top 5 top 3 có trà khách ngồi uống trà tán gẫu. Hoa Yến liền tiến lên đi, hỏi người muốn vài chén trà, một chút tâm. Làm Thúy mặt hồng hào tiếu cùng Sa Phu cùng nhau giải khát. Phu nhân, nô tỳ không khát. Nô tỳ cũng không khát. Lâu như vậy lộ, như thế nào sẽ không khát? Hoa Yến nói, uống đi, ta đi hỏi một chút trường quầy, này phụ cận nhưng có cái gì hảo ngoạn. Không đợi hai người trả lời, Hoa Yến liền lập tức đi phía trước đi. Quán trà chủ nhân là một đôi vợ chồng, người đến trung niên, trên đầu bao thanh khăn vải, màu da ngăm đen, ước chừng là bởi vì nhiệt, nổi lên chút hồng. Kia đại nương nhìn thấy Hoa Yến, liền hỏi, cô nương, chính là nước trà điểm tâm không hợp khẩu vị. Hoa Yến cười nói, không phải, ta là phương hướng các ngài hỏi thăm người. Hỏi thăm người. Trưởng quầy đem trong tay khăn đắp trên vai, cô nương muốn hỏi thăm, là người nào nha? Tên gọi Liễu không quên Hoa Yến khoa tay múa chân một chút, vóc dáng so với ta cao một cái đầu, sinh thực không tồi, ước chừng 40 tới tuổi, có một phen cầm, trang bị một phen kiếm, thích xuyên bạch đi hề, giống cái kiếm khách hiệp sĩ. Dừng một chút, lại bổ sung nói, cũng không nhất định là bạch đi hề, tóm lại, là cái cực phiêu giật nam tử. Rốt cuộc nàng cùng Liễu không quên cũng nhiều năm không thấy, có lẽ hiện giờ Liễu không quên, không thích xuyên bạch đi hề. Đại nương suy nghĩ một lát, cười, nói, cô nương, ngài nói người này, là Vân Lâm cư sĩ đi. Vân Lâm cư sĩ? Đúng vậy, chúng ta cũng không biết hắn gọi là gì, bất quá mỗi năm đại khái thủy thần tiết qua đi mấy ngày, hắn đều sẽ xuất hiện ở chúng ta này quán trà, hỏi chúng ta thảo ly trà uống. Đến nỗi Vân Lâm cư sĩ, kia cũng là chúng ta nghe người khác như vậy kêu hắn, đi theo kêu, chúng ta cũng không biết hắn tên họ là gì, bất quá dựa theo ngươi nói, xuyên bạch đi đi, thực phiêu dở, lớn lên không tồi, lại có một phen cầm, hẳn là chính là người này. Hoa Yến trong lòng vui vẻ, chỉ hỏi, kia ngài cũng biết hắn hiện tại ở địa phương nào. Cô nương, này ngươi đã có thể khó xử chúng ta. Trường quay nói, chúng ta nơi này, không thịnh hành hỏi người lai lịch. Tự nhiên không biết hắn hiện tại ở nơi nào, bất quá ngươi cũng đừng nhục trí, hắn mỗi năm thủy thần tiết sau sẽ đến nơi đây, ta tưởng, hiện giờ hẳn là ở Tế Dương Thành, hảo đuổi kịp xuân phân thời điểm thủy thần tiết. Hoa Yến mặt lộ vẻ khó xử, Tế Dương Thành cũng không tiểu, nếu là mượn thôi càng chi nhân mã, tìm một cái liều không quên có lẽ không khó. Đáng tiếc chính là, việc này không thể làm người biết, tự nhiên cũng chỉ có thể nàng một người đi tìm. Không quá dễ dàng. Thấy nàng biểu tình có gì, đại nương hỏi, cô nương, hắn là gì của ngươi, ngươi muốn tìm hắn a? Là một vị. Hồi lâu không thấy cố nhân. Hoa Yến cười khổ một chút, một lát sau, lại nói, nếu năm nay thủy thần tiết qua đi, vị kia Vân Lâm cư sĩ lại tới nơi đây uống trà, thỉnh cầu trưởng quầy hỗ trợ thay ta mang câu nói cho hắn, liền nói A Hòa hiện giờ ở Tế Dương, thỉnh hắn trước không cần đi, liền ở chỗ này, chờ gặp nhau. Được rồi. Trường quay cười tủm tỉm nói, bảo quản đưa tới. Hoa Yến lúc này mới yên lòng. Nàng về tới quán trà gian chỗ ngồi ngồi xuống, Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu hỏi, phu nhân, nước trà đều lạnh. Lạnh liền không hảo uống lên, ta cũng liền không uống. Hoa Yến nói. Nói thực ra, có tiền sinh giao hấn, bên ngoài trà, nàng thật đúng là không dám tùy tùy tiện tiện uống. Hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Hồng Tiếu hỏi, kia phu nhân, có thể tưởng tượng hảo đi chỗ nào? Ta vừa mới hỏi qua trưởng quầy nói đã nhiều ngày trên núi có lang, tốt nhất không cần lên núi. Hoa Yến mặt không đổi sắc nói dối, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chúng ta mấy cái nhược nữ tử, cũng thật sự quá nguy hiểm. Cho nên hôm nay liền không lên núi Lạc Thành, trực tiếp hồi phủ đi. Sa Phu, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nào có như vậy, ra tới đi bộ vừa chuyển, cái gì cũng chưa làm lại trở về. Này không phải vui đùa người chơi sao? Hồ Châu phu nhân chính là không thể trêu vào, rõ ràng là cậy sủng mà kiêu. Thật quá đáng. Một khắc đầu, Tiêu Giác ba người tìm được rồi Thúy Vi các vị trí. Lôi Chờ nói, cùng hắn lấy tin liên lạc người liền ở Tế Dương Thúy Vi các trung, Tiêu Giác hoài nghi người này là Sai An Hỉ, nhưng hôm nay, trước mặt cửa hàng đã trở thành một mảnh đen nhánh tiêu mục, cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe đến đốt trọi hương vị. Này Thúy Vi các nguyên bản là một chỗ bán châu báu cửa hàng, đáp lời thám tử chắp tay nói, nửa tháng trước, có một ngày ban đêm nổi lên hỏa, đem Thúy Vi các thiêu cái sạch sẽ, bên trong tiểu nhị cũng trường quầy, còn có mới tới vị kia trướng phòng tiên sinh Xài tiên sinh, cũng chưa chạy ra. Người không có, manh mối chặt đứt. Có thể thấy được thi cốt. Tiêu Giác hỏi, đều đốt thành tro, nơi nào có thi cốt, hàng xóm đều nói thảm thật sự. Này Thúy Vi các liền vẫn luôn tại đây, quan phủ nói qua đoạn nhật tử đem nơi này một lần nữa tu sửa một chút, bất quá chung quanh cửa hàng ngại đen đủi, đều đóng cửa. Xích Ô đem nén bạc vứt cho thám tử thu vào trong lòng ngực, đối mấy người bọn họ chắp tay, biến mất ở trong đám người. Tiêu Giác nhìn hắn bóng dáng, sau một lúc lâu nói, chạy thoát. Sớm không thiêu vãn không thiêu, cố tình nửa tháng trước nổi lửa, hiển nhiên, Lôi Trở bị bắt sự bại lộ, đối phương mới kim thiền thoát xác. Còn muốn tra sao? Thiếu gia. Phi Nô hỏi, hiện giờ manh mối gián đoạn. Không cần tra xét. Tiêu Giác xoay người. Hai người sửng sốt. Đã biết bại lộ, đối phương che giấu tung tích, tất nhiên tiềm tàng chỗ tối, tùy thời mà động. Địch ở trong tối, ta cũng ở trong tối, cho nên cái gì đều không cần làm. Chờ là được. Hắn nói. Chương 135 tình nhân kiểu. Hoa Yến trở về thời điểm, Tiêu Giác còn chưa trở về. Nàng liên đối với Thúy Kiều cùng Hồng Tiêu nói, hôm nay đúng là ta tùy hứng, ta sợ phu quân trở về quái trách ta không mang theo thị vệ liền chạy loạn. Này đây hôm nay chúng ta ba người ra cửa việc, không cần đối phu quân nhắc tới. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu gật đầu. Các ngươi đi xuống đi. Nàng hướng sụp thượng một đảo, ta nghỉ một lát. Hai cái nha hoàn rời khỏi buồng trong, Hoa Yến nằm ở trên giường, tâm sự nặng nề. Liêu không quên khả năng ở Tế Dương Thành, nhưng muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn. Sớm biết như thế, năm đó phân biệt là lúc, hẳn là cùng Liêu không quên ước định nào đó cụ thể vị trí mới là. Một cái liền hắn tên họ cũng không biết quán trà, không khỏi có chút qua loa. Nhưng dù cho là tìm được rồi Liêu không quên, nàng lại nên nói cái gì. Hiện giờ Hoa Yến, sớm đã không phải năm đó bộ dáng, mượn xác hoàn hồn, loại sự tình này nói ra, liền nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường. Chính là, nàng vẫn là rất tưởng thấy Liêu không quên, rốt cuộc ở nàng tiền sinh năm tháng, Liêu không quên là số lượng không nhiều lắm đã cho nàng thiết thực ấm áp người, cũng vừa là thầy vừa là bạn, phi hồng tướng quân sở dĩ có thể trở thành phi hồng tướng quân, cũng đúng là bởi vì Liêu không quên một thân bản lĩnh tương thụ. Nghĩ đến phi hồng tướng quân, liền không khỏi nghĩ đến Hòa Như Phi, không biết Hòa Như Phi hiện giờ thế nào. Nàng từ trước những cái đó bộ hạ hay không phát hiện không đúng. Hứa Chi Hằng cùng Hòa Tâm Ảnh hẳn là đã thành lễ, danh chính ngôn thuận Hòa gia tiểu thư, chân chính tiểu thư khuê các. Hoa Yến trong lòng, mặc danh sinh ra một cổ bực bội, ôm chăn lăn đến giữa tường bên trong, mặt đối với tường, dầu gì không vui. Phía sau vang lên người thanh âm, ngươi tại đây diện bích từ quá cái gì? Hoa Yến quay đầu lại, thiếu gia. Nàng một lộc cộc ngồi dậy, ngươi đã trở lại. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, đem áo ngoài cởi. Nói, ngươi nhàm chán điên rồi. Nơi này thật sự thực nhàm chán. Nàng ngồi ở trên giường, ngửa đầu xem Tiêu Giác, hỏi, thế nào, hôm nay nhưng có tìm được Sài An Hỉ rơi xuống? Không có. Như thế nào sẽ không tìm được? Hoa Yến ngạc nhiên nói, là tình báo có lầm. Đã chết. Hoa Yến sửng sốt. Một phen hỏa, thiêu chết, liền thi cốt cũng chưa dư lại. Hoa Yến nhíu mày, kia không đúng rồi, như thế nào cố tình ở ngay lúc này đã chết, vẫn là thiêu chết. Cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, gạt người đi. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, kẻ lừa đảo rất có kinh nghiệm sao. Ta đây là nhìn rõ mọi việc. Hoa Yến bàn chân, cho hắn phân tích, người này không phải là trước tiên thu được cái gì tiếng gió. Nhưng thiếu gia ngươi làm việc từ trước đến nay bí ẩn, như thế nào cũng sẽ không bị người ngoài biết chúng ta tới Tế Dương mới đúng. Huống chi Tế Dương dễ ra khó tiến, hắn nếu thiệt tình muốn tránh một người, Tế Dương mới là lựa chọn tốt nhất, hẳn là luyến tiếp đi thôi. Tiêu Giác bưng lên trên bàn trà nhấp một ngụm. Lười nói, tiếp tục. Đó chính là ẩn nấp rồi bái, chờ đợi thời cơ xuất hiện làm điểm đại sự. Hoa Yến nói, đục nước béo có tốt nhất thời cơ, chính là thủy nhất hôn thời điểm. Thế Dương khi nào thủy nhất hôn, kia chẳng phải là thủy thần tiết sao? Đã nhiều ngày mỗi người đều nói thủy thần tiết, chính là Tế Dương lớn nhất ngày hội, như thế thịnh cảnh, tác loạn nói chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiêu Giác cười một tiếng, ngữ khí không thể xưng là tán thưởng, cũng không nói được khắc nghiệt, Hoa đại tiểu thư thật là thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán cũng chưa nói tới. Hoa Yến khiêm tốn xua tay, so thiếu gia vẫn là kém đến xa. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, không biết vì sao, phía trước có chút nặng nề tâm tình đảo cũng nhẹ nhàng không ít, lắc đầu suy nói, nịnh nọt. Thiếp thân nịnh nọt phu quân thiên kinh địa nghĩa. Hoa Yến cố ý ghê tởm hắn. Nhiều ghê tởm vài lần, người này cũng thành thói quen, Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng, nói thiếp thân phía trước, phiền toái trước nhìn xem chính mình dáng ngồi. Ngươi như vậy dáng ngồi, trưởng phu cũng không kịp. Hoa Yến túi đầu, đem bàn hai chân thu hồi tới, ho nhẹ hai tiếng, đã quên đã quên. Ta xem chính ngươi đều thực hỗn loạn, hắn cười nhạo một tiếng, rốt cuộc là nam hay nữ. Ta lại không phải không nghĩ đương nữ tử. Hoa Yến lầu bầu một câu, khá vậy phải có người trước đem ta đương nữ tử mới được. Tiêu Giác ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía nàng, thiếu nữ nói xong câu đó, liền lại ôm chăn lăn đến sụp giáp đi, nhạc vô tâm không phổi, tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được chính mình mới vừa rồi nói, có một tia cực đạm mất mát. Lại bị người bắt giữ tới rồi. Trọng xuân ra 4 ngày, xuân sắc ở giữa phân. Đồng cỏ xanh lá bồi hồi nguyệt, trời nắng đứt quán vân. Xuân phân kia một ngày, đúng là Tế Dương thành cử thành chúc mừng thủy thần tiết. Sáng sớm, Hoa Yến nằm ở trên giường, phủ tỉnh lại, liền cảm thấy trong bụng có chút đau đớn, nàng rỗi tay sờ sờ, trong lòng cả kinh, chạy nhanh đứng dậy, cũng không cho Tiêu Giác chào hỏi, trộm từ trong bao quần áo lấy ra nguyệt sự mang, hướng cung phòng đi đến. Mấy ngày nay ở Tế Dương thành, sự tình liên tiếp, thế nhưng thiếu chút nữa đã quên, suy tính nhật tử, cũng nên tới nguyệt sự. Nếu nói kiếp trước kiếp này, Hoa Yến ở quân doanh nhất đau đầu vấn đề, chính là nguyệt sự việc này. Tổng hội có như vậy mấy ngày không có phương tiện nhật tử, phải cẩn thận tránh né người khác ánh mắt, tiền sinh còn hảo, ước chừng là nàng thể chất vốn là cường kiện, liền không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng hôm nay Hòa đại tiểu thư nguyên bản chính là kiểu thân quảng dưỡng, nguyệt sự cũng có chút đau, ban đầu ở quân doanh khi chỉ phải cắn răng chịu, trước mắt đã lâu không ngày hấn, thân mình lười nhắc chút, lập tức liền rác ra không khỏe tới. Hoa Yến đổi hảo nguyệt sự mang, từ cung trong phòng ra tới, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, sớm không tới vãn không tới, cố tình hôm nay thủy thần tiết thời điểm tới, nay không phải thêm phiền sao. Nàng huệ phải trở lại trong phòng, Thúy Kiều phùng một chén băng sữa đặc tiên sữa dê lại đây, thôi ra đồ ăn thật sự thực mỹ vị, Hoa Yến thực thích này đó tiểu thực, hôm nay lại là sờ sờ bụng, lắc đầu nói, không ăn. Tiêu Giác ngoại ý muốn nhìn nàng một cái. Hoa Yến thở dài, đi buồng trong cho chính mình châm trà uống, Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, không thể hiểu được, hỏi Hồng Tiếu, nàng làm sao vậy? Hồng Tiếu lắc đầu, không biết, phu nhân từ cung phòng trở về cứ như vậy. Nay cũng không biết Lâm Song Hạc đang từ bên ngoài đi vào tới, nghe vậy liền để sát vào Tiêu Giác thấp giọng nói, nguyệt sự tới bái. Cô nương này ra nguyệt sự trong lúc, ngươi nhưng đến chiếu cố điểm, đừng làm cho nàng mệt, đừng nhúc nhích trọng vật, cũng đừng ăn băng lạnh, tâm tình cũng dễ dàng không tốt, khả năng sẽ đối với ngươi phát giận. Vừa dứt lời, liền nghe thấy trong phòng Hòa Yến hô một tiếng, Thúy Kiều, tính, ngươi vẫn là đem kia chén sữa dê lấy lại đây đi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là muốn ăn. Tiêu Giác. Hắn đôi Thúy Kiều nói, lấy ra đi thôi. Đừng cho nàng. Thúy Kiều có chút khó xử, nhưng ở hòa khí phu nhân cùng lạnh nhạt thiếu gia chi gian, vẫn là lựa chọn nghe thiếu gia nói. Bưng kia chén sữa dê đi ra ngoài. Hòa Yến ở trên giường ngồi trong chốc lát, không gặp động tĩnh, đi ra khi, nhìn thấy Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc. Trên bàn cũng không có điểm tâm, liền hỏi, Thúy Kiều đi đâu vậy? Chờ hạ gia phủ, người chạy nhanh trang điểm. Tiêu Giác nói, đừng chờ lâu lắm. Hoa Yến hỏi, hiện tại sao? Đúng vậy Lâm Song Hạc cười tủm tìm đáp, thôi đại nhân một hàng đều đã ở đường thính. Hoa Yến liền không dám lại kéo. Thủy thần tiết là Tế Dương truyền thống ngày hội, mỗi năm xuân phân, thành trung tâm kinh đảo thượng, sẽ có đủ loại tiết mục, nam tử còn hảo, nữ tử tắc muốn sơ Tế Dương bên này tóc. Hồng Tiếu vốn là ở tại Tế Dương phụ cận. Trải đầu sơ thực hảo, bất quá giây lát, liền cấp Hòa Yến trải một cái Tế Dương thiếu nữ bím tóc. Cái chán chỗ vòng một vòng tế biện, bím tóc lại biên vào sau đầu tóc dài, thập phần tinh xảo, chỉ bên phải Thái Dương cắm một đóa nguyệt quý hồng tôi thoa, xiêm y liễu cũng là màu đỏ rực váy dài, đem vòng eo thúc cực hảo, trên chân là thêu tiểu hoa hồng đen, linh động đáng yêu, mắt ngọc mày ngài. Quả thực giống Tế Dương thành cô nương. Hòa Yến từ trong phòng đi ra, Lâm Song Hạc trước mắt sáng ngời, chỉ nói, chúng ta phu nhân thật sự là quá đẹp. Mặc gì cũng đẹp. Quá khen quá khen. Hoa Yến khiêm tốn nói, theo Tiêu Giác mấy người cùng hướng đường thính đi đến. Đợi cho đường thính, quả như Lâm Song Hạc theo như lời, Thôi Càng Chi cùng hắn mấy phòng tiểu thiếp đều đã đang chờ. Hoán Thanh tới. Thôi Càng Chi đứng lên, cười nói, hôm nay Ngọc Yến này trang điểm, không biết, thật đúng là cho rằng chính là chúng ta Tế Dương lớn lên cô nương, các ngươi nói, có phải hay không? Mấy phòng tiểu thiếp đều ngoan ngoãn hẳn là. Thời điểm không còn sớm, kia chúng ta liền xuất phát đi. Thôi Càng Chi tiếp đón một tiếng. Tế Dương hôm nay, không thể cưỡi xe ngựa, bởi vì bá tánh đều ra cửa, trên đường dòng người chen vai thích cánh, nếu là cưỡi xe ngựa, thật sự không tiện. Đoàn người liền đi bộ đi hướng kênh đảo. Kênh đảo ở vào thành trung tâm, xuyên thành mà qua, lại bên ngoài đem Tế Dương vòng thành một vòng tròn. Hoa Yến cho rằng, Tế Dương thủy thần tiết cùng Trung Nguyên tiết đoan ngọ có hiệu quả như nhau chi diệu, trong thành lớn lớn bé bé con sông, phàm có thủy chỗ, đều có các loại trang trí hoa mỹ thuyền thuyền. Trên thuyền cũng có ăn mặc hồng y cái khăn đen thuyền tay, liền ca sướng biên mái chèo, sướng đại khái là Tế Dương dân ca, thực náo nhiệt bộ dáng. Bờ sông có cô nương cùng bọn họ cùng phụ sướng, không khí náo nhiệt cực kỳ. Chúng ta Tế Dương thủy thân tiết, cũng là cô nương các thiếu niên đính ước ngày hội. Vị kia họ Vệ Di nương cấp Hòa Yến giải thích, trừ bỏ tế thủy thần ngoại, còn có rất nhiều vì có tình nhân chuẩn bị ngày hội. Nghe nói Ngọc Yến tiểu thư cùng chúng ta công tử cũng là tân hôn không lâu, đương có thể đi náo nhiệt một chút. Hoa Yến, đảo cũng không cần. Bọn họ nói chuyện thanh âm bị Thôi Cảng Chi nghe được, cái này đại hán ha ha cười nói, không tồi, không tồi, ta nhớ rõ chúng ta Tế Dương nổi danh tình nhân kiểu, các ngươi đương đi đi một chút. Tế Dương truyền thuyết xưng, thủy thần tiết đi qua tình nhân kiểu có tình nhân, nhất sinh nhất thế đều sẽ không chia lìa. Hoa Yến nhỏ giọng đối Tiêu Giác nói, có nghe hay không, nhất sinh nhất thế đều sẽ không chia lìa. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, hơi hơi cười lạnh, thật đáng sợ. Hoa Yến, bọn họ rốt cuộc không phải chân chính phu thê, loại này nhất sinh nhất thế sẽ không chia lìa nói liền không giống như là chúc phúc, ngược lại như là nguyền rủa dường như. Đáng tiếc chính là, Thôi Cảng Chi người này, ở cháu trai ra sự thượng phảng phất có dùng không hết quan tâm, đi đến kinh đảo cách đó không xa, liền nói, ngươi xem, đây là tình nhân kiểu. Hoa Yến theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy kinh đảo nghiêng phía trên, ước chừng 7-8 trượng cao, có một tòa kiểu, kiểu hai đoan hoàn toàn đi vào hai bên cực cao vách đá. Này tòa kiểu, là một tòa cầu treo. Lào đảo lắc lư, kiểu quá hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể dung một người nửa thông qua, nếu là hai người, cần phải ai thật sự gần mới là. Kiểu mặt là dùng tấm ván gỗ làm, nhưng tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ chi gian khoảng cách cực đại, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống đi. Như vậy một tòa cầu treo, chỉ là nhìn, liền làm người cảm thấy sợ hãi, nếu là đi lên đi, túi người đó là thao thao nước sông, vị trí lại cao, người nhát gan chỉ sợ sẽ sợ tới mức đáy trong quần. Đây là chúng ta Tế Dương tình nhân kiểu. Thôi Cảng Chi ngữ hàm đắc ý, chỉ có dũng khí đủ, lại cho nhau thâm ái nhân tài dám đi đi này tòa kiểu. Nếu là đi qua, thủy thần sẽ cho dư có tình nhân chúc phúc, này đối có tình nhân, nhất sinh nhất thế đều sẽ không chia lìa. Nói đến chỗ này, lại vô vỗ chính mình ngực, ta liền đi rồi 4 lần. Hoa Yến nhìn nhìn hắn phía sau 4 cái tiểu thiếp, không nói gì, trong lòng lại rất khó hiểu, loại đồ vật này, đi nhiều thủy thần thật sự sẽ cho dư chúc phúc, sẽ không cảm thấy bị mạo phạm sao. Huống hồ cùng vài cá nhân cùng nhau nhất sinh nhất thế không chia lìa, nghe cũng quá không tôn trọng người chút. Nếu là nàng đi, cả đời cũng chỉ đi 1 lần, cũng chỉ cùng một người đi. Tư cập này, lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, nay cùng nàng có gì làm. Kiếp này, hẳn là không có cơ hội này. Nay cơ hội chính là khó được. Hoán Thanh, Ngọc Yến, các ngươi cũng đi đi một chút đi. Hoa Yến, Ngọc Yến có phải hay không sợ cao? Thôi Cảng Chi cười nói, không cần lo lắng, dù cho thật là ngã xuống, chung quanh có chuyên môn người sẽ phụ trách tiếp được ngươi. Phải biết rằng, mỗi năm đi tình nhân kiểu có tình nhân số lấy ngàn kế, đi qua đi cũng ít ỏi không có mấy. Thực sự có nguy hiểm, đã sớm không cho qua cầu. Qua cầu, bất quá đua chính là dũng khí cùng tình yêu. Hắn nhìn cậu thả, nhắc tới việc này, lại phá lệ tinh tế, tình yêu sẽ cho ngươi dũng khí, nhân ái mà sinh dũng khí, sẽ làm ngươi không đâu địch nổi. Hoa Yến thầm nghĩ, nhưng Tiêu Giác cùng nàng chi gian, cũng không có ái nha, từ đâu dựng lên dũng khí. Vệ Di Nương cười khanh khách phụ hòa nói, là nha, Ngọc Yến cô nương, ngài không phải nói Hoán Thanh công tử đối với ngươi thiên ý gì ấy bách thuận, sủng ái có thêm sao. Hắn như thế yêu thương ngươi, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, yên phận cùng đi qua kiểu. Bọn họ này đầu thảo luận quá nhiệt liệt, chung quanh trong đám người cũng có nghe được. Hoa Yến cùng Tiêu Giác hai người lại sinh xuất sắc, người khác liền phát ra thiện ý ồn ào thanh, công tử, liền cùng cô nương đi một cái bái. Đi xong tình nhân kiểu, lâu lâu dài dài, ân ái đầu bạc. Đi nha. Xem các ngươi trai tài gái sắc, thủy thần sẽ phù hộ của các ngươi. Hoa Yến bị người vây quanh ở bên trong, nghe chung quanh người ồn ào, thập phần bất đắc dĩ. Lại cứ Lâm Song Hạc xem náo nhiệt không chê sự đại, cũng đi theo cười nói, chính là, tới cũng tới rồi, đi một cái kiểu cho bọn hắn nhìn xem. Chúng ta Hồ Châu thiếu gia lá gan cũng rất lớn. Thôi Cảng Chi vô vô Tiêu rất vai, còn nữa, vương nữ yêu thích nhất tình so kim kiên co tình nhân, nếu các ngươi có thể đi qua tình nhân tiểu, ta mang các ngươi tiến vương phủ thấy vương nữ điện hạ khi, cũng sẽ có rất nhiều tiện lợi. Mông kê vương nữ mục hồng cẩm, Hoa Yến ngẩn ra, liền thấy Tiêu Giác hơi hơi như mày, nói, hảo. Hoa Yến, thiếu gia, sẽ không thật sự phải đi này đổ bỏ tình nhân kiểu đi. Nàng cũng không sợ cao, cũng không sợ thủy thần. Càng không sợ qua cầu, nhưng này tam dạng cũng ở bên nhau, hơn nữa một cái Tiêu Giác, nghe như thế nào như vậy làm người sởn tóc gáy đâu. Thập phần hoang đường. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đạm nói, sợ. Sợ cũng không phải khác Hòa Yến nói nhỏ, sợ tổn hại ngươi danh dự. Hắn ánh mắt đạm nhiên, ngữ điệu bình tĩnh, đều tổn hại nhiều như vậy trở về, cũng không kém lần này. Hòa Yến. Trời xui đất khiến, nàng đã bị người đẩy cùng Tiêu Giác tới rồi tình nhân kiều đầu cầu. Đi đến đầu cầu đi xem. Mới phát hiện này kiểu nguyên so ở phía dưới nhìn qua còn muốn hẹp, tấm ván gỗ khoảng cách đặc biệt đại, cơ hồ là muốn nhảy mới có thể đi hoàn toàn trình. Một người đi lên đi đảo còn hảo, hai người nói, chỉ sợ muốn dán cực hẳn. Này phía trên tự nhiên cũng không thể dùng khinh công, cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì thân thể cân bằng, cũng căn cứ bên cạnh người người ăn ý, hơn nữa một chút vận khí mới có thể đi xong. Hoa Yến xem xong liền ở trong lòng chửi thầm, này nếu là có võ công còn hảo, ngẫm lại, nếu là cái văn nhược thư sinh mang theo cái khuê tú tiểu thư tới đi tiểu, không ngã xuống đi mới là lạ. Tuy nói có người tại hạ đầu tiếp theo không đến mức ra cái gì đừng rẽ, khả nhân tổng muốn đã chịu kinh hết đi, hơn nữa dấu hiệu cũng không tốt, không duyên cớ cho chính mình tìm đen đuổi. Thủy thân điều kiện, không khỏi cũng quá hà khắc. Thôi càng chi mấy người đều không có đi lên, chỉ ở dưới cầu trên bờ xa xa mà nhìn bọn họ, Lâm Song Hạc cao giọng hô, thiếu gia, phu nhân, thủy thần nhất định sẽ phù hộ của các ngươi. Xích ô không nói gì, nhỏ giọng đối Phi Nô nói, thiếu gia lúc này hy sinh thật đúng là quá lớn. Nếu là giả liền thôi, quyền cho là uổng công một chuyến, nếu là kia thủy thần là thật sự. Thật là đáng sợ, hai cái nam tử nhất sinh nhất thế không tương ly. Nhà bọn họ thiếu gia lại không có Long Dương chi hảo, lão gia trên mặt đất, chỉ sợ đều phải bị khí sống lại. Tư cập này, càng thêm cảm thấy này cử không ổn, chỉ phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, kế sách tạm thời, thủy thần ngài lao đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Hoa Yến nhìn nhỏ hẹp kiều mặt khó khăn, hỏi Tiêu Giác, chúng ta đi như thế nào? Từng bước đi. Ngươi cảm thấy, có thể từng bước đi. Tiêu Giác hỏi lại. Hoa Yến túi đầu nhìn một chút bên bờ xem náo nhiệt dân chúng, bất đắc dĩ mở miệng, khả năng không được. Tiêu Giác liền vươn tay nói, bắt lấy ta. Từ trong tay háo lộ ra tay, phá lệ thon dài rõ ràng, Hoa Yến do dự một chút, không có đi bắt hắn tay, chỉ cầm cổ tay của hắn, thấy Tiêu Giác vẫn chưa có phản ứng gì, trong lòng thoáng yên ổn, ở trong lòng cho chính mình nhất biến nổi giận, bất quá là cái nhập gia tùy tục ngày hội mà thôi, đều không phải là thật sự tình nhân, không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần chạy nhanh qua kiểu liền hảo. Đi thôi. Tiêu Giác đi phía trước đi đến. Hai người cùng đi tới trên cầu. Phủ vừa lên tiểu, nay cầu treo liền lảo đảo lắc lư rung động lên, cơ hồ muốn đem người vứt ra đi. Mà tấm ván gỗ trọng lượng, căn bản vô pháp cất chứa hai người sóng vai hành tẩu. Duy nhất biện pháp là mặt cây mặt, nhưng Tiêu Giác cùng Hoa Yến là quyết không thể làm được như thế nông nỗi. Bởi vậy, Hoa Yến chỉ có thể thoáng đi phía trước đi, Tiêu Giác ở phía sau, dùng tay che chở nàng bên cạnh người, sai khai một ít, nhưng cứ như vậy, ngược lại như là Tiêu Giác đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người cùng đi phía trước đi đến. Như vậy gần khoảng cách, Hoa Yến có chút không được tự nhiên, chỉ cần hơi chút ngẩng đầu, cái chán cơ hồ là có thể đụng tới Tiêu Giác cằm. Nàng chỉ phải nhìn thẳng phía trước, làm bộ dường như không có việc gì nói, đô đốc, này Kiều Hoàng lợi hại, đi một bước đều khó, nếu không dùng khinh công đi. Hoặc là làm bộ đi không được trực tiếp ngã xuống đi. Dù sao có người tiếp theo. Mặc mặc, Tiêu Giác nói, ngươi dẫm lên ta giày, nắm trả. Hoa Yến sửng sốt, không, không hảo đi. Nhanh lên. Hắn đều nói như thế, Hoa Yến cũng không hảo lần nữa cự tuyệt, huống hồ hai người đi này tình nhân tiểu, xác thật loại này biện pháp đơn giản nhiều. Chỉ là, muốn dâm lên hắn giày, tay hẳn là như thế nào phóng, nếu đặt ở trên eo. Không khỏi có vẻ có chút thái muội, nhưng nếu như mới vừa rồi giống nhau bắt lấy cổ tay của hắn, lại thật sự là không vững chắc, nghĩ nghĩ, Hoa Yến liền vươn tay, chế trụ bờ vai của hắn, miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng. Chào ổn. Tiêu Giác nói chuyện đồng thời. Đôi tay đỡ cầu treo hai điều dây thừng, chậm rãi đi phía trước đi đến. Dĩ vãng quá khứ, không phải không có người nghĩ ra quá biện pháp khác, tỉ như nam tử con âu yếm cô nương, trực tiếp qua cầu, nhưng dẫm lên đối phương dày, từ một người đi hai người lộ, vẫn là đầu một hồi. Này muốn nói thông minh, là thông minh, nhìn cũng động lòng người, nếu muốn nói thân mật, lại có vẻ có chút khắc chế. Dưới cầu mọi người chỉ cảm thấy có chút không rõ, nhưng cũng vẫn chưa hướng chỗ sâu trong tưởng. Chỉ cho là Hồ Châu tới công tử tiểu thư không thể so Tế Dương mở ra, không thích trước công chúng làm chút quá mức thân mật hành động, cho nên mới như thế. Nhưng dừng ở đồng hành mấy người trong mắt, lại rất có bất đồng. Xích ô nhất thời hít hà một hơi, xem Hòa Yến ánh mắt phảng phất là làm bẩn nhà mình chủ tử giống nhau, chỉ hận thanh nói, nào có như vậy, tiện nghi đều kêu tiểu tử này một người chiếm hết. Rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi a? Trên cầu Hòa Yến cũng là khóc không ra nước mắt. Cầu treo cực không vững chắc, Tiêu Giác môi đi một bước. Liền hoảng lợi hại, hắn bước chân đã thực ổn, biểu tình cũng là bình tĩnh, không thấy gợn sóng, Hoa Yến lại cảm thấy tim đập thực mau, đã đi được tới trung gian khi, Tiêu Giác dưới chân kia một khối tấm ván gỗ tựa hồ có chút không xong, một chân giẫm hạ, thân mình lệch về một bên, suýt nữa té ngã đi xuống. Hoa Yến sợ tới mức một cái giật mình, theo bản năng duỗi tay ôm cổ hắn, đã lấy lại tinh thần khi, hai người đều sửng sốt một chút. Khoảng cách là rất gần, hắn môi chỉ cần lại nhiều một ly, liền sẽ chạm được Hoa Yến khóe miệng. Hoa Yến ánh mắt hướng lên trên, chính đụng phải đối phương thu thủy trừng mắt, giờ phút này đôi mắt kia thâm u, như nhìn không tới đế hồ nước, dạng ra tầng tầng gợn sóng. Tuấn mỹ thanh niên môi mỏng nhấp chặt, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá một lát, liền nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Hoa Yến xấu hổ cực kỳ. Nàng nhỏ giọng nói, xin lỗi. Tiêu Giác không có trả lời. Hoa Yến không dám nhìn tới hắn mặt, Mạc Danh cảm thấy không khí xấu hổ lên, trong lòng chỉ ngóng trông này kiểu có thể mau chút đi xong, kiểu một khắc đầu, xem náo nhiệt đám người chính ngẩng đầu chờ đợi. Tiêu Giác ổn vững bước phạt, tiếp tục đi phía trước đi, Hoa Yến mắt thấy cầu treo sắp đi đến cuối, trong lòng vui mừng, tức khắc thở phào một hơi, âm thầm nói, này so ở diễn võ trường ngày huấn còn muốn dạy người cảm thấy dày vò. Đại Tiêu Giác đi đến kiểu cuối khi, Hoa Yến liền gấp không chờ nổi nói, tới rồi tới rồi. Liền muốn triệt thoái phía sau một bước đến mặt sau, kéo ra cùng Tiêu Giác khoảng cách. Ai biết này cầu treo năm lâu thiếu tu sửa, vốn là không xong, nàng như vậy sau này một lui, phía sau tấm ván gỗ lập tức nhảy ra, một chân giẫm hiểu rõ không. Tiêu Giác thấp thấp trách mắng, cẩn thận. Thuận tay bắt lấy nàng đem nàng hướng chính mình bên người xả, Hoa Yến theo lực đạo hướng trước người phát, chỉ cảm thấy chính mình bổ nhào vào một cái ấm áp trong lòng ngực, nàng theo bản năng đến ổn định thân mình, ngẩng đầu dục xem, bất động còn hảo, vừa động, đối phương tựa hồ cũng đang túi đầu xem ra, vì thế một cái mềm ấm, nhẹ như lông chim đổ vật cọ qua cái trán của nàng, như gần như xa, chỉ một cái chớp mắt, liền rời đi. Nàng cương tại chỗ. Chương 136 là phong động. Trên trán kia một chút là cái gì? Không thể nghi ngờ, Hoa Yến trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, đứng không dám núp đích, chỉ cảm thấy bị hắn khỏe môi chạm qua địa phương, nóng rực năng người. Tiêu Giác cũng là cứng đờ, vẫn không núp nhích đứng ở tại chỗ, xinh đẹp ánh mắt rũ, nhìn không ra ra sao biểu tình. Nhưng thật ra một bên đại ca cười nói, như thế nào đứng bất động. Vị công tử này, đã tới rồi. Tiêu Giác làm như lúc này mới lấy lại tinh thần, bị ong chết buông tay, lạnh như băng xoay người, nói, đi rồi. Hoa Yến nga một tiếng, che lại nội tâm sóng to gió lớn, làm bộ không có việc gì phát sinh, đi theo Tiêu Giác phía sau, trong lòng lại ở kêu to. Nàng cư nhiên, cùng Tiêu Giác thân thượng, tuy rằng là cái chán, nhưng như vậy thân mật tiếp xúc, thật sự là lệnh người rất khó xem nhẹ. Dù cho kia chỉ là cái ngoài ý muốn, nhưng này ngoài ý muốn, tới cũng quá không phải lúc. Vừa mới đi qua tình nhân kiểu, này nếu là thủy thần thấy, nói không chừng thật đúng là cho rằng hai người bọn họ là đối có tình nhân. Vạn nhất liền cấp loạn điểm lên ương phổ, Hoa Yến dùng mình một cái. Tiêu Giác không biết có phải hay không nhân mới vừa rồi việc có ý tưởng, đi cực nhanh, Hoa Yến cũng chỉ đến tăng lớn bước chân đi theo hắn đi. Đãi về tới Thôi Càng Chi thân biên khi, mới vừa rồi xem náo nhiệt người đều vỗ tay, Thôi Càng Chi cũng cười nói, Hoán Thanh, thật không hổ ta Thôi ra nhi lang. Lần đầu tiên đi đã vượt qua. Ta còn nghĩ nếu là lần này bất quá, lần sau ngươi có thể hay không không dám, ha ha ha ha, không nghĩ tới hoa không nghĩ tới. Này tình nhân tiểu, ngươi thế nhưng quá như thế thuận lợi. Hoa Yến thầm nghĩ, cư nhiên còn tính toán thượng lần sau, này tình nhân tiểu cũng thật là không có điểm mấu chốt. Cái này hảo vệ di nương cười vỗ vỗ Hoa Yến tay, cùng Hoán Thanh thiếu gia đi qua tình nhân tiểu, cuộc đời này thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, định sẽ không tách ra. Hoa Yến, thật là đáng sợ. Xích Ô cùng Phi Nô cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, chỉ có Lâm Song Hạc hết sức vui mừng, phe phẩy cây quạt, chỉ nói ta đều muốn đi một chút. Vậy ngươi đi. Hoa Yến tức giận nói, mới vừa rồi Lâm Song Hạc nhưng không hạt thiếu ồn nào. Kia vẫn là Thôi Lâm Song Hạc rụt rè nói, 3.000 con sông, hà tất lấy một gà uống. Này kêu không thích hợp ta. Huống hồ, ta lại đi nơi nào tìm một vị có thể đem ta ôm qua cầu cô nương đâu. Tiêu Giác, câm miệng. Hoa Yến không dám nói tiếp nữa, cho đùa này khai đến làm người xấu hổ. Trong bất hạnh vạn hạnh, đại khái là bọn họ cuối cùng hạ kiểu thời điểm, nhân cách khá xa. Mọi người chỉ nhìn thấy nàng thiếu chút nữa té ngã, Tiêu Giác giữ chặt nàng, vẫn chưa nhìn đến trên trán về điểm này ngoài ý muốn. Nếu không Lâm Song Hạc muốn bắt cái này vui đùa, nàng thật là không chỗ dung thân. Đã đi xong rồi tình nhân tiểu, liền tới nhìn xem chúng ta thủy thần tiết mặt khác tiết mục. Thôi Càng Chi cười nói, ngươi xem, đây là thủy thượng phương thị. Tế Dương dựa thủy, con sông thượng sớm đã ngừng lớn lớn bé bé thuyền, đôi thuyền có người ngồi mái chèo, đầu thuyền tắc bãi các loại tiểu thực trái cây, hoặc là trang sức son phấn. Trên bờ nếu là có người nhìn chúng, vây tay, thuyền liền cập bờ dừng lại, dung khách nhân tinh tế chọn lựa. Nếu là trên thuyền du khách nhìn chúng, tất hai thuyền đều ở trung ương dừng lại, trên thuyền người bán rong làm người chọn lựa. Hoa Yến liền nhìn thấy có một con thuyền nhỏ thượng, bán dùng màu xanh lục đại diệp bao vó ngựa trạng điểm tâm, phía trên khảm củ mai cùng táo đỏ, sái một tầng tinh tế mật đường, thoạt nhìn thực lệnh nhân tâm động, Thôi Càng Chi thấy nàng thích, liền kêu bên người hầu đi trên bờ kêu kia thuyền dừng lại, mua mấy bao lại đây. Hoa Yến tiếp nhận tới, nói quá tạ sau liền cắn một ngụm, đốn giác vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, ngọt ngào lệnh người miệng lưỡi sinh tân, trong lòng thầm than, so với này tới, phía trước nàng cùng Hòa Vân Sinh ở Sóc Trong Kinh bán đại loại bánh, liền rất là giống nhau. Nàng ăn nghiêm túc, miệng phình phình, cùng cái sóc dường như, Tiêu Giác làm như nhìn không được, nói, miệng thượng có bánh tiết. Cái gì? Hòa Yến không nghe rõ. Ngay sau đó, người này liền tức giận đem khăn ném đến trên mặt nàng, lau khô, ném chết người. Hòa Yến. Nàng xoa xoa miệng, nói, chuyện này thật nhiều. Đang nói, lại nghe thấy một khác đầu truyền đến từng trận kinh hô, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở một chỗ trường đua ngựa nội, ngoại vòng vây quanh không ít người, không biết đang làm gì. Không hiểu liền hỏi, nàng chỉ kia đầu, bên kia là cái gì? Cái kia a thôi càng chi theo nàng chỉ xem qua đi, nói, cái này kêu đoạt phong. Đoạt phong là cái gì? Ngươi xem, trại nuôi ngựa có rất nhiều mã. Thôi càng chi cười nói, đường cái là một cái viên, trung gian còn lại là một chỗ đài cao, tối cao trên đài có cờ xí. Ngươi cần cưỡi ngựa, ở đi ngang qua đài cao thời điểm nhảy lên đi đoạt kia mặt cờ xí, chờ bắt được cờ xí lúc sau, từ trên đài cao nhảy xuống, tốt nhất hạ xuống lưng ngựa, nếu có thể ở quy định thời gian bắt được này mặt kỳ, tắc vì đoạt phong thuận lợi. Có thể đoạt phong thành công, liền có hảo điểm có tiền. Bên cạnh chính là ấm đồng đồng hồ nước, thời gian dùng càng ngắn, điểm có tiền lại càng lớn. Hoa Yến nghe xong, nhỏ giọng nói, này còn không phải là tranh kỳ sao. Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt, cười hỏi, nghe tới rất thú vị, bất quá đều có này đó điểm có tiền. Nay điểm có tiền đều hoa hòe loẹ loẹn, nếu là nam tử vì chính mình sở cầu, nhiều là binh khí, có đôi khi cũng có bạc, nếu là nam tử vì nữ tử sở cầu, phần lớn đều là trang sức, châu báu, hoặc là vải vóc một loại. Thôi càng chi nhất biên nói, một bên mang theo mấy người hướng trại nuôi ngựa kia đầu đi, tế dương trại nuôi ngựa cũng không lớn, không kịp Lương Châu Bạch Nguyệt dưới chân núi diễn võ trường, chỉ là giờ phút này người đã vây quanh không ít. Chỉ thấy trước mặt vài cái thân xuyên kính trang nam tử chính cưỡi ngựa từ bên xẹt qua, ngựa mang theo từng trận gió mạnh, chỉ ở đi ngang qua trên đài cao, mấy người nhảy dựng lên, tranh tiên nhảy hướng cột cờ đỉnh. Cột cờ cực cao, chung quanh lại cũng không có thể đặt chân địa phương, toàn bằng công phu chạm đi lên. Có một người mới thôi cột cờ đỉnh chót, liền cờ xí cũng chưa bắt được liền rất đi xuống. Dưng ở dưới đài xa hố, một người khác nhưng thật ra ở còn chưa tới đạt can đỉnh địa phương, miễn cưỡng dùng tay xả tới rồi cờ xí, liền quăng ngã đi xuống, không có cưới lên mã, chỉ phải một chuỗi đồng tiền làm điểm có tiền. Bên kia giá một cái bàn, trên bàn bãi đoạt phong các loại điểm có tiền, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Hoa Yến liếc mắt một cái nhìn đến nhất phía trên bãi một con roi. Roi rất dài, thoạt nhìn cực cứng cỏi, toàn thân tản mát ra du màu tím, vừa thấy là có thể dùng tốt. Hoa Yến hiện giờ sợ bị người phát hiện thân phận, là không thể dùng kiếm, càng nhiều thời điểm là dùng roi. Bất quá diễn võ trưởng thượng roi, không thể xưng là bảo vật, này một con roi, nhìn là so với phía trước dùng những cái đó khá hơn nhiều. Trong nháy mắt, Hoa Yến có chút tâm động. Nàng hỏi trại nuôi ngựa chủ, xin hỏi, này căn roi là cái gì điểm có tiền? Trại nuôi ngựa chủ cười ha hả nói, cô nương thật tinh mắt, đây là chúng ta lần này đoạt phong lớn nhất điểm có tiền, tử ngọc tiên, ấm đồng đồng hồ nước. Nếu có thể ở ngắn nhất thời gian xả đến cơ sĩ, là có thể được đến này căn roi. Hôm nay có thật nhiều tiểu ca đều là hướng về phía này căn roi tới, bất quá đến bây giờ cũng chưa người lấy đi, ta xem hôm nay là khó lâu. Nàng này vừa hỏi, mấy người đều chiều nàng xem ra, thôi càng chi cười nói, Ngọc Yến thích này căn roi. Cảm thấy thoạt nhìn thực đặc biệt Hòa Yến khiêm tốn mở miệng. Không bằng làm Hoán Thanh đi thế ngươi tranh. Thôi càng chi cười nói, ta xem qua Hoán Thanh đấy, hẳn là từ trước luyện qua võ, không đến mức không dám đi lên. Rốt cuộc thôi càng chi cũng là luyện võ người, đối phương đến tột cùng thân thủ như thế nào, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác lạnh nhạt nói, người nghĩ đều đừng nghĩ. Ta đã bắt đầu suy nghĩ. Hoa Yến để sát vào hắn, thấp giọng khẩn cầu nói, ngươi giúp ta một hồi, thay ta bắt được này căn roi, ta có này căn roi, ngày sau thế ngươi bán mạng cũng phương tiện chút. Nếu không phải hôm nay ta xem ra nơi này người đều là nam tử, ta khẳng định sẽ chính mình thượng. Đô đốc, tướng quân, thiếu gia, phu quân, Tiêu Giác, ngươi câm miệng cho ta. Hoa Yến đành phải câm miệng, xoay chuyển ánh mắt, lại dừng ở Tử Ngọc Tiên thượng, mắt thèm đến không được. Có đôi khi gặp được tốt binh khí cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là có thể không uổng từng đường kim mũi chỉ, bạch đến, quả thực càng là 10 năm khó gặp một lần, liền như vậy bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Chỉ là hôm nay, cố tình là hôm nay tới Quỳ Thủy, bụng có chút không khỏe, nhưng hẳn là cũng còn có thể chịu đựng. Hoa Yến ở trong lòng châm trước trong chốc lát, nếu là có thể ở ngắn nhất thời gian bắt được cờ xí, kỳ thật cũng chỉ đau như vậy trong chốc lát, cũng còn hảo. Tư cập này, liền cười tủm tỉm hỏi trại nuôi ngựa chủ, xin hỏi, nữ tử có thể tham dự sao? Trại nuôi ngựa chủ sửng sốt, người chung quanh cũng sửng sốt, trại nuôi ngựa chủ trần chờ nói, có thể là có thể. Bất quá, dĩ vãng cũng không từng có người như thế quá. Tiêu Giác nghiêng đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, ngươi điên rồi. Không có biện pháp hòa yến bất đắc dĩ, nhưng ta cảm thấy, này căn roi ngày sau hẳn là rất khó gặp được, yên tâm, ngươi biết ta bản lĩnh, loại này tiểu trường hợp, còn khó không đến ta. Ngươi không phải. Không phải nói đến chỗ này, hắn tựa hồ khó có thể mở miệng, không có tiếp tục đi xuống nói. Hoa Yến kỳ quái nhìn hắn, không phải cái gì. Nói, liền phải giơ tay đem tóc chắt lên, một đầu tóc dài, tóm lại là không có phương tiện. Đến nỗi xiêm y kìa, chỉ có trước chói lại lại nói. Nàng phủ giơ tay, đã bị Tiêu Giác bắt lấy khuỷu tay. Làm sao vậy? Hoa Yến hỏi. Tiêu Giác nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt như dao nhỏ, gàn từng chữ một nói, ta đi. Ai? Hoa Yến sửng sốt một chút, còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy Tiêu Giác đi phía trước đi đến, cùng trại nuôi ngựa chủ nói gì đó. Hoàn thanh đây là muốn đoạt phong. Thôi càng chi có chút ngoài ý muốn, vì Ngọc Yến thích kia căn roi. Hoa Yến nói không ra lời, kỳ thật nàng tuy rằng khẩn cầu Tiêu Giác, nhưng cũng không nghĩ tới thật muốn Tiêu Giác đi làm loại sự tình này. Một cái quản mấy vạn binh sĩ tướng lãnh, tới làm cái này, huống hồ Tiêu Nhị công tử từ trước đến nay kiêu ngạo, đương chướng mắt loại sự tình này. Không dự đoán được hắn thế nhưng thật đi. Trại nuôi ngựa chủ mang theo Tiêu Giác đi bên trong dẫn ngựa, Vệ Di nương cười mở miệng, ngự khí mang theo hâm mộ, Hoán Thanh công tử đãi Ngọc Yến cô nương thật sự thực hảo. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là. Trong nháy mắt, Hoa Yến cũng có chút mê hoặc. Lâm Song Hạc nhìn nhìn Hoa Yến, lại nhìn nhìn Tiêu Giác đi xa phương hướng, diêu cây quạt động tác dần dần ngừng lại, đứng ở tại chỗ như suy tư gì. Không bao lâu, Tiêu Giác cưỡi ngựa ra tới. Đúng là ngày xuân, một mảnh tân lục, ấm áp nung nung. Dung nhan tuấn mỹ quý công tử, đem chung quanh xuân sắc cũng ánh lượng, hắn hôm nay cũng là vì đón ý nói hùa tế dương thủy thần tiết, liền không có mặc trường bào, ăn mặc tạo thanh thường phục, càng thêm có vẻ phong lưu điển lệ, ánh mắt lười quyện mà lãnh đạm, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hoa Yến liền nghe thấy phía sau có nữ tử kinh hô, "Hảo tuấn tiếu công tử." Mặt mày thật tuấn, thoạt nhìn cũng quý khí. Thế dương khi nào có bậc này nhân vật, đây là nhà ai thiếu gia? Hoa Yến nghe vậy, trong lòng nhưng thật ra có trung vinh dự, trong đầu hiện lên khởi một câu thơ văn, xuân thảo lục nhung vân sắc bạch, tưởng quân cưỡi ngựa hảo dung nhan, nói chính là như thế. Đông nhiên liền nhớ tới không bao lâu ở Hiền Xương quá khi, vào đông săn thú trong sân săn thú, săn đến con mồi nhiều nhất, nhưng đến ban thưởng. Tiêu Giác một người được giải nhất, khi đó Hoa Yến, liền kéo cung bắn tên đều thực miễn cưỡng, đến cuối cùng cũng một con mồi cũng không săn, chỉ có thể theo mọi người hoặc kinh diễm hoặc hâm mộ ánh mắt. Nhìn kia thiếu niên tự tuyết trung đi tới, cẩm y áo lông trồn, đầy người phong tư. Rất nhiều năm qua đi, hắn vẫn là như thế, chỉ cần đứng ở trong đám người, liền có thể trở thành nhất lóa mắt kia một cái. Mặc dù trải qua lại nhiều chuyện, cũng vô pháp xử Minh Châu phủ đuổi trần. Tiêu Giác cưỡi ngựa vòng quanh trại nuôi ngựa chạy lên. Đến lúc này, trừ bỏ nam tử, rất nhiều cô nương cũng vây quanh lại đây, đương nhiên đều là vì xem Tiêu Giác. Lâm Song Hạc đi đến Hòa Yến bên người, thấp giọng nói, muội muội, ngươi thật lợi hại. Tiếu Hoài Cẩn cư nhiên đều nguyện ý vì ngươi bỏ ra loại này nổi bật. Hoa Yến thẹn thùng, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỗ trợ. Này ai có thể tưởng được đến, nàng hoài nghi Tiêu Giác có phải hay không cũng bị người phụ thân, nhưng xem hắn phía trước đối chính mình bộ dáng, lại không rất giống. Ngươi có phải hay không thực cảm động, hận không thể lấy thân báo đáp. Hoa Yến hoảng sợ, theo bản năng muốn lớn tiếng phản bác, đồng nhiên lại nhớ lại thôi càng chi nhất người đi đường còn tại bên người, không thể làm cản, liền thấp giọng trả lời, không có. Ta lại không thích đô đốc. Ngươi không thích hắn ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Song Hạc bỡn cợt nói, huynh đệ, ngươi lỗ thai đều đỏ. Hoa Yến vội vàng đôi tay che lại lỗ thai, không thể nào, đừng nói bậy. Đang ở lúc này, đột nhiên nghe thấy chung quanh truyền đến từng trận kinh hô, hai người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Tiêu Giác đã giá mã chạy băng băng tới rồi đài cao hạ, hắn không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp phi thân đi lên, hoặc không lưu thu trường côn, ở hắn dưới chân như dẫm trên đất bằng. Này người chung quanh dù cho là sẽ nhẹ nhàng, muốn đi lên còn không dễ dàng, lại nơi nào gặp qua như thế trận trượng, như thế nhẹ nhàng đoạt phong người. Hắn lược cực nhanh, như tia chớp chớp mắt đã đến căn đỉnh, lại thuận thế đạp lên trường căn cuối, tùy tay kéo xuống kia chỉ màu đỏ cờ xí. Gió thổi động, cờ xí ở trong tay hắn phi dương, tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt có trong nháy mắt, cùng ngày xuân tươi đẹp thiếu niên trùng điệp. Hắn ánh mắt tản mạn, hơi hơi nhướng mày, đối với dưới đài mọi người, hoặc là chỉ là đối với Hòa Yến con mắt cười khẽ. Câu môi nói, bắt được. Hoa Yến ngơ ngẩn nhìn hắn, trong nháy mắt, nghe được chính mình tim đập thanh âm, vang dội làm người khó có thể xem nhẹ. Trong đầu, đông nhiên liền nhớ tới không bao lâu ở Hiền Xương quán nghe tiên sinh giảng quá khóa tới. Chuyên đen lục thượng viết, 6 tổ tuệ có thể sơ ngụ pháp tính chùa, phong dương cờ động. Có nhị tăng tranh luận, một vân phong động, một vân cờ động. 6 tổ rằng, phong cờ phi động, động tự tâm nhĩ. Nàng ban đầu cảm thấy lời này tối nghĩa khó hiểu, không rõ đến tuột cùng nói chính là cái gì. Hiện giờ không có giải thích, không có nói luận, chỉ cần xem một cái, liền liếc mắt một cái, tình cảnh này, liền hoàn toàn minh bạch. Không phải phong động, không phải cờ động, là tâm động. Chương 137 10 cái bí mật. Một thân tạo thanh kỵ trang thanh niên, bắt được cờ xí, phi thân xuống ngựa, hạ xuống mặt đất, thuận lợi lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trại nuôi ngựa chủ đảo không phải cái người nhỏ mọn, chỉ đem kia căn tử ngọc tiên giao cho Tiêu Giác trong tay, tán thưởng nói, công tử hảo thân thủ, gần mấy năm đoạt phòng, ngài là nhanh nhất bắt được cờ xí người. Thôi Cảng Chi cũng nhịn không được vỗ tay, hoán thanh, ban đầu ngươi còn chưa tới khi, liền nghe nói ngươi dưỡng phụ từng cho ngươi tìm quá võ sư phó, hiện giờ xem ra, vị kia võ sư phó giáo ngươi cũng là dùng tâm. Như thế thân thủ, liền tính đặt ở Tế Dương Thành, cũng không nhiều lắm thấy. Tiêu Giác gật đầu mỉm cười, bá phụ quá khen. Hoa Yến thầm nghĩ, kia Thôi Cảng Chi còn không biết, Tiêu Giác mới vừa rồi kia vừa ra, vẫn là thu. Nếu muốn thật sự rộng mở đi tranh, chỉ sợ sẽ kinh rất mọi người răng hàm, cũng sẽ làm thân phận có bại lộ nguy hiểm. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Giác đã đi tới, đem Tử Ngọc Tiên hướng nàng trong lòng ngược một ném. Hoa Yến thụ sủng nhược kinh, cảm ơn. Tổng cảm thấy hôm nay Tiêu Giác, thực không giống nhau. Dường như đặc biệt dễ dàng nói chuyện, tâm địa đặc biệt hảo. Nhưng tưởng cũng không nghĩ ra được tên tuổi, Hoa Yến liền lắc đầu. Hiện tại Tử Ngọc Tiên cũng bắt được. Vệ Di Nương cười mở miệng, nếu không đi bờ sông nghi thức tế lễ thượng nhìn xem, thực náo nhiệt, còn có thể được đến thủy thần ban thưởng cống phẩm, an thủy thần ban thưởng cống phẩm, bị thần thủy tắm gội, năm sau quanh năm suốt tháng, đều sẽ bị phúc trạch phù hộ. Thôi Cảng Chi nhất chụp đầu, đúng, thiếu chút nữa đem này một vụ đã quên. Hoán Thanh, Ngọc Yến, các ngươi đều đi, cầu cái hảo dấu hiệu. Tới thủy thần tiết sao có thể không tới thủy thần nghi thức tế lễ. Thủy thần nghi thức tế lễ lại là cái gì, Hoa Yến không hiểu ra sao, chỉ là thịnh tình không thể chối từ, liền cũng theo mọi người cùng hướng kênh đảo kia đầu đi. Đi đến phụ cận thời điểm, thấy kênh đảo phụ cận không ra rất lớn một khối đất bằng, đắp một cái tròn tròn quảng đài, phía trên có rất nhiều mang mặt nạ người ở ca hát khiêu vũ. Đại khái là tế dương dân ca, làn điệu nhưng thật ra thực vui sướng, nam nữ già trẻ đều có, thập phần náo nhiệt. Mới đứng yên, liền nghe được một nữ tử thanh âm, Thôi đại nhân. Mấy người xem qua đi, liền thấy mấy ngày trước đây tới Thôi phủ làm khách, đã từng đạn quá cầm cấp mọi người nghe vị kia điển nghi trong phủ tiểu thư, Lăng Thê. Nàng bên người, đứng Nhan Mẫn Nhi, chính ánh mắt bất thiện nhìn qua. Lăng Thê hôm nay cũng là ăn diện lộng lẫy, ăn mặc tế dương nữ tử xuyên hồng nhạt giữ mình váy dài cùng tiểu ủng, tóc dài cũng là chát nhỏ vụn roi, ôn nhu chung mang theo mấy ngày nghịch ngợm. Nàng cười khanh khách nói, ta cùng Mẫn Nhi vừa đến nơi này, liền gặp được Thôi đại nhân, thật sự là quá xảo. Thật là duyên phận. Thôi Cảng Chi cũng cười, A Thê, Mẫn Nhi, các ngươi cha mẹ đâu? Phụ thân mẫu thân đều ở thuyền thượng, ta cùng Mẫn Nhi mang theo người hầu thị vệ ở bên này đi một chút, tưởng nhìn một cái nghi thức tế lễ, thuận tiện lấy chút cống phẩm trở về. Nàng ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên người, Tiêu Giác chỉ nhìn về phía lễ đài phương hướng, căn bản không chiều hắn xem một cái, Lăng Thêu trong lòng liền xẹt qua một tia âm vụ. Kỳ thật nàng cùng Nhan Mẫn Nhi thấy Tiêu Giác, không phải ở chỗ này, vừa mới ở trại nuôi ngựa thượng đoạt phong thời điểm liền nhìn thấy. Tuổi trẻ nam tử phong thái như nguyệt, kinh diễm tuyệt luân, bắt lấy cờ xí cười khẽ bộ dáng, lập tức liền ánh vào người trong lòng, dạy người tưởng quên cũng khó. Nhưng mà như vậy nam tử, làm cho mọi người mặt như thế làm nổi bật, bất quá là vì cấp nữ nhân kia thắng được nàng thích một cây roi. Lăng Thêu đấu kỵ cực kỳ. Nàng xinh đẹp, lại có tài học, cũng là kim chi ngọc diệp, Tế Dương Thành nhiều ít thanh niên tài tuấn khuynh mộ với nàng, nhưng nàng một cái cũng coi thường, cố tình có một ngày tới như vậy một người, đem toàn thành người đều so đi xuống, đáng tiếc là cái đàn ông có vợ, còn đối hắn thoạt nhìn thường thường vô kỷ phu nhân như vậy hảo. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là tức giận Tiêu Giác đối nàng làm lơ, năm lần bảy lượt xuống dưới, Lăng Thêu liền Hòa Yến cũng cùng nhau chán ghét thượng. Nếu là không có cái kia Ôn Ngọc Yến, nếu là trước gặp được Tiểu Hoán Thanh chính là chính mình. Căn bản là không phải như thế kết cục. Nữ nhân kia lại có cái gì hảo, Tiểu Hoán Thanh thật là bị mỡ heo che tâm, mới có thể sai đem mắt cá đương chân châu. Hoa Yến chính hưng thú bừng bừng nhìn trên đài những cái đó khiêu vũ ca sướng người, hỏi Vệ Di Nương, bọn họ vì sao đều phải mang mặt nạ. Một chương mặt nạ đại biểu cho một thân phận, này đó đều là cùng thủy thần có quan hệ truyền thuyết chuyện xưa. Ở nghi thức tế lễ thượng khiêu vũ ca sướng, kỳ thật là ở truyền đạt thủy thần truyền thuyết. Vệ Di Nương cười nói, nếu là Ngọc Yến cô nương thích, cũng có thể lên đài cùng khiêu vũ, sắm vai trong đó một cái nhân vật, chờ mau kết thúc thời điểm, trưởng lão hội đem phúc thủy dùng cành liễu dính điểm, chiếu vào đại gia trên người. Tắm gội quá phúc thủy, liền sẽ bị cực thái lai. Hoa Yến chưa từng nghe qua như vậy dân tục, liền nói, quái thú vị. Lăng Thêu tiến lên cười nói, tiểu phu nhân cũng muốn cùng nhau lên đài sao. Hoa Yến xua tay, ta chính là nói mà thôi. Ta cùng Mẫn Nhi cũng muốn cùng nhau lên đài khiêu vũ, nếu phu nhân nguyện ý cùng nói, nhất định sẽ thực náo nhiệt. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Yến, cười mềm ấm mà săn sóc, nhưng không biết vì sao, Hoa Yến bản năng có chút kháng cự. Nàng kỳ thật với nữ tử chi gian quan hệ cùng mạch nước ngầm cũng không thập phần tinh thông, thậm chí coi như đại ý, nhưng bình thường địch ý cùng thân thiện, đại để vẫn là có thể phân đến ra tới. Lăng Thêu đối nàng có che giấu không được địch ý, đây là vì sao, Hoa Yến trái lo phải nghĩ, cũng không có đắc tội vị cô nương này địa phương. Các ngươi tuổi sắp xỉ thôi càng chi mở miệng cười nói, Ngọc Yến liền đi theo cùng nhau đi lên đi, chúng ta tế dương thủy thần nghi thức tế lễ rất đơn giản, cũng không khó. Nếu là có không hiểu địa phương, khiến cho Á Thêu cùng Mẫn Nhi cùng nhau giáo ngươi. Thôi càng chi đã nói, Hoa Yến lại cự tuyệt đi xuống, đảo có vẻ thực không tôn trọng tế dương dân tục dường như, liền nói, vậy được rồi. Nhưng ta sẽ không nhảy, cũng không nên cười ta. Sẽ không. Lăng Thêu ngọt ngào nói, chúng ta đều sẽ giáo ngươi đâu. Dứt lời, liền lôi kéo Nhan Mẫn Nhi hướng quảng đài đi, chúng ta đi trước lấy mặt nạ. Hoa Yến căng ra đầu thở dài, thôi, dù cho Lăng Thêu cùng Nhan Mẫn Nhi hai người đối nàng có địch ý, nhưng các nàng hai người cũng sẽ không võ, cũng không đến mức đối nàng làm điểm cái gì, đơn giản chính là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Chính mình phóng cơ linh chút, kỳ thật cũng không có gì. Nàng nghĩ, nghe thấy bên cạnh người có người mở miệng, vì cái gì không cự tuyệt. Hoa Yến kinh ngạc, nghiêng đầu đi xem, Tiêu Giác tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nhìn không ra là cái gì biểu tình, nhẹ trao nói, rõ ràng không thích, vì cái gì không cự tuyệt. Không hảo đi Hoa Yến chần chờ một chút, nếu cự tuyệt nói, thôi đại nhân khả năng sẽ không cao hứng. Hắn cười một tiếng, làm như đối Hòa Yến cách làm không dám gật bừa, nói, không thích liền cự tuyệt, ngươi có thể cự tuyệt năng lực, Hòa đại tiểu thư hắn nhắc nhở, ngươi không có khả năng làm mỗi người đều cao hứng. Lời nói là như thế, chính là, tận lực làm mỗi người đều cao hứng, được đến viên mãn, tựa hồ đã biến thành một loại thói quen. Một khắc đầu, Nhan Mẫn Nhi đem Lăng Thêu hướng một bên kéo, thấp giọng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ai muốn cùng nàng cùng nhau khiêu vũ? Ta phiền nàng còn không kịp. Ta không đi. Từ từ Lăng Thêu một phen túm chặt nàng, ngươi nghe ta nói xong. Nói cái gì? Phía trước ở Thêu La Phường sự, ta đều nghe người ta nói qua. Nhan Mẫn Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, nghẹn một lát, nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Hiện tại chuyện này, ai không biết, đã sớm truyền khai. Lăng Thêu cười nhìn về phía nàng, ngươi cũng đừng bực, ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này. Nói nữa, ta cũng không thích cái kia Ôn Ngọc Yến, nếu như thế, sao có thể làm nàng hảo quá? Ngươi muốn làm gì? Nhan Mẫn Nhi tức giận nói. Nay không phải khiêu vũ sao, càng không làm nàng làm nổi bật, muốn nàng xấu mặt mới hảo. Lăng Thêu cười chỉ một bên mặt nạ, làm nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Chúng ta tế dương cô nương, nhưng không dễ khi dễ như vậy. Ta còn chưa từng gặp qua phu nhân khiêu vũ bộ dáng Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, ý có điều chỉ nói, hôm nay có cơ hội như vậy mở rộng tầm mắt, thật là lệnh người chờ mong. Hoa Yến thầm nghĩ, nàng cũng sẽ không khiêu vũ, nhiều lắm vũ cái kiếm. Bất quá nàng là người xứ khác, liền tính là nghi thức tế lễ thượng khiêu vũ, người khác cũng bất quá mức khắc khe, chỉ cầu không ra đại sai liền hảo. Cũng là cùng nhau đổ cái náo nhiệt mà thôi. Đang nghĩ ngợi tới, Lăng Thêu cùng Nhan Mẫn Nhi đã qua tới, Nhan Mẫn Nhi trong tay cầm mấy chỉ mặt nạ, Lăng Thêu tắc phủng một con hồ gỗ. Đại đi đến Hòa Yến trước mặt, Lăng Thêu mặt lộ vẻ khó xử, nói, ta vừa mới đi hỏi tư lễ, hôm nay tới nghi thức tế lễ người rất nhiều, chỉ còn này mấy chỉ mặt nạ. Ta cũng không biết như thế nào phân phối, không bằng rút thăm quyết định.